Chương 612, đến, mở. Chương 612, đến, mở. Đám người khẽ giật mình. Lý Thiên Cương cũng hơi sững sờ, không rõ vì sao lúc này Hùng thủ trưởng sẽ phát ra mệnh lệnh rút lui. Bây giờ chính là tiến công thời cơ tốt ta. Chờ chút. Làm đối mặt qua ít cấp dị thú lạc hậu bắt cảnh cường giả, hắn mơ hồ người được có cái gì không đúng. Lý Thiên Cương nhìn xem cây kia đứt gãy rơi xuống xúc tu, lông mày lại sâu sâu nhăn lại. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, vừa rồi một kiếm kia mặc dù chặt đứt xúc tu, nhưng trên thân kiếm ẩn chứa hủy diệt tính lôi lực tại xâm nhập đối phương hạch tâm lúc, phản phất đụng phải một mảnh sâu không thấy đáy u ám thâm nguyên, bị vô thanh vô tức thôn vệ, hóa giải đại bộ phận. Đối phương sinh mệnh khí tức, cơ hồ không có tính thực chất suy giảm. Xúc sinh này phòng ngự cùng sinh mệnh lực, viễn siêu hắn dự đoán. Con xúc sinh này vừa rồi phẫn nộ, càng giống là một loại ngụy trang, chẳng lẽ là một loại dẫn dụ hoặc là chờ đợi. Hắn nhìn về phía sau lưng những thứ này kịp thời chạy đến thất cảnh tông sư. Đồng nhiên, trung tâm phong bạo, đoàn kia một mực lăn lộn phun trào to lớn bóng ma, đồng nhiên dừng lại. Ngay sau đó, một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, làm cho người linh hồn run rẩy kinh khủng nhìn chăm chú cảm giác, bao phủ phương viên mấy trăm cây số toàn bộ sinh linh. Nguyên hải ma sao chân thân, lần thứ nhất không giữ lại chút nào địa hiện ra ở trước mắt người đời. Vậy căn bản không phải cái gì hòn đảo giống như bóng ma. Nó chậm rãi từ dưới biển sâu dâng lên, như là trong thần thoại gánh vác thế giới cự thú. Bản thể của nó là một cái cực lớn đến làm người tuyệt vọng, che kín thâm thúy khe danh cùng nhúc nhích rác hút màu tím đen đầu lâu, vẹn vẹn lộ ra mặt biển bộ phận, độ cao liền vượt qua ngàn mét. 8 cái, không, là 7 cái. Trong đó một cây đứt gãy chỗ còn tại nhúc nhích tái sinh, như là kình thiên như cự trụ sở cổ tay tại nó quanh người chậm rãi múa, khuấy động phong vân. Thân thể của nó không còn là đơn giản bạch tuộc hình thái, mà là một loại xen vào huyết đục, năng lượng, quy tắc ở giữa quỷ dị trạng thái. Vô số màu tím đen xúc tu theo nó thể nội dọc theo người ra ngoài, mỗi một đầu xúc tu cuối cùng đều dài lấy một viên dữ tợn ánh mắt. Mà những cái kia ánh mắt bên trong phản chiếu, không phải đơn giản bạo ngược, mà là một loại nào đó trí tuệ. Một loại băng lãnh, tàn nhẫn, cao cao tại thượng, thuộc về kẻ săn mồi trí tuệ. Nó đang cười. Lý Thiên Cương khó có thể tin mà nhìn xem ma sao lớn nhất con kia thụ đồng. Con kia con mắt, giờ phút này chính vi nheo lại, trong con mắt phản chiếu lấy thân ảnh của hắn, phản phất tại thưởng thức một đạo sắp đến miệng mỹ vị món ngon. Nồng đậm đến thực chất hóa sát khí từ trên người nó tràn ngập ra, đem bầu trời cùng đại hải đều nhuộm thành tuyệt vọng màu xanh mực. Chân thân hiện, vẹn vẹn chỉ là tồn tại bản thân, liền mang đến một loại quy tắc phương diện áp bách. Không khí trở nên sền sệt như nhựa cao su, không gian phảng phất tại gào thét. Tất cả thấp hơn tất cảnh võ giả, trong nháy mắt cảm giác trái tim bị một con vô hình cự thủ nắm lấy, cơ hồ ngạt thở hôn mê. Cái này, là cái này. Ít cấp. Ở vào thứ nhất đường ven biển Trương Minh trực giác đôi mắt nói nhói. Hắn đều không có hoàn toàn thấy rõ đầu này cự vật, chỉ là thấy một thứ đại khái hình dáng, cũng cảm giác linh hồn đều sợ run. Bản thân hắn càng là thất khiếu chảy máu, nhưng con mắt vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm cảnh tượng kinh khủng chưa, đem hình tượng truyền ra ngoài. Cả nước trực tiếp trước màn hình, hoàn toàn tĩnh mịch, to lớn sợ hãi giữ lại tất cả mọi người yết hầu. Đồng thời, tại Lý Thiên Cương trong đầu, trực tiếp vang lên một cái băng lãnh, cổ lão, tràn ngập ác ý niệm, nhân loại. Bát cảnh. Không tệ. Đồ ăn. Ăn các ngươi. Ta liền có thể. Tiến thêm một bước. Lý Thiên Cương toàn thân lông tơ đứng đấy. Hắn rốt cuộc hiểu rõ. Con xúc sinh này, căn bản không phải phổ thông ít cấp dị thú. Nó sở dĩ một mực cần nuốt, sở dĩ yếu thế, sở dĩ bỏ mặc nhân loại võ giả tụ tập, cũng là vì giờ khắc này, vì sắp hết khả năng nhiều cao chất lượng đồ ăn, cũng chính là có được võ đạo thiên phú nhân loại võ giả tụ tập lại một chỗ, sau đó một mẹ hốt gọn rút lui. Lý Thiên Cương khàn giọng gầm thét, thanh âm thông qua lĩnh vực chuyển khắp toàn bộ chiến trường, tất cả đơn vị lập tức rút lui, không nên quay đầu lại, chạy. Nhưng đã quá muộn, mà sao huyễn giới lĩnh vực đã đem phương viên trăm dặm hoàn toàn bao phủ. Ông một đạo ý mắng, mắt thường không cách nào trông thấy, lại như là thực chất như nước gợn màu u lam màng ánh sáng, lấy ma sao to lớn đầu lâu làm trung tâm, trong nháy mắt huyết tán ra đến. Màng ánh sáng lướt qua chỗ, không gian phát sinh quỷ dị và mèo, tia sáng bị thôn phệ, thanh âm bị ngăn cách. Huyễn giới lĩnh vực vượt sâu biển lớn chi phệ. Tất cả thân ở trong đó nhân loại võ giả, vô luận là Lý Thiên Cương dạng này bắt cảnh cường giả, vẫn là Hùng Quốc Hải, Hồng Chấn Sơn dạng này thất cảnh tông sư, hoặc là những cái kia võ giả bình thường, toàn bộ như là lâm vào hồ phách côn trùng, không thể động đậy. Ý thức của bọn hắn thanh tỉnh, có thể rõ ràng cảm giác được hết thảy xung quanh, nhưng thân thể lại hoàn toàn không nghe sai khiến. Thậm chí ngay cả nháy một chút con mắt đều làm không được. Ngoại giới nhìn lại, một khu vực như vậy phảng phất bị một cái cự đại hơi mở u lam sứa bao khỏa. Nội bộ hết thảy cảnh tượng đều trở nên mơ hồ, vặn mèo, sai lệch, như là cách một tầng thâm hải dày pha lê. Thông tin triệt để gián đoạn, năng lượng ba động bị ngăn cách. Vừa mới còn sĩ khí như hồng, tiếng kêu giết rầm trời chiến trường, trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch quỷ dị u lam. Tất cả không bị cuốn vào chiến sĩ, ngay tại quan sát trực tiếp dân chúng, đều cứng đờ. Hy vọng bị trong nháy mắt đông kết, sau đó vô tình đánh nát. Các bậc tông sư, Lý Tiên Bối, bọn hắn bị nhốt rồi, sống chết không rõ. Một cỗ hơi lạnh thấu xương từ mỗi người lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Động không động được. Hùng Quát Hải trừng to mắt, trong lòng dâng lên vô tận tuyệt vọng. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Hồng Chấn Sơn muốn thôi động nguyên cường, lại phát hiện ngay cả lĩnh vực đều không thể triển lộ. Trần Thanh Huyền, La Thiên Hải, Trần Ngọc Đình, tất cả thất cảnh tông sư toàn bộ bị định tại nguyên chỗ, mà những cái kia lục cảnh vũ cảnh võ giả càng là ngay cả tư duy cũng bắt đầu trở nên chậm chạp. Mà sao chậm rãi du động, thân thể cao lớn như là di động dây núi, hướng phía bị định trụ nhân loại đám võ giả tới gần. Nó lớn nhất con kia thụ đồng bên trong, phản chiếu lấy tất cả mọi người tuyệt vọng khuôn mặt, sau đó chậm rãi hé miệng. Trong miệng là bóng tối vô tận. Cái kia phản phất là thâm viên lối bảo. Ngay cả Lý Tiền Bối đều Đông Cương, sắp xong rồi. Cả nước trực tiếp hình tượng, tại lúc này run rẩy dữ dội. Trương Minh thanh âm, đứt quãng truyền đến, các vị người xem, tình huống không ổn. Chúng ta không động được. Quái vật kia muốn ăn chúng ta. Thật xin lỗi, ta khả năng không thể lại. Tín hiệu gián đoạn. Màn hình lâm vào một vùng tăm tối. Cả nước người xem, vô số người sững sờ tại trước màn hình, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Hy vọng đến mức như thế đột nhiên, tuyệt vọng tới càng thêm đột nhiên. Chỉ là ngay tại cái này tuyệt vọng như là nước đá bao phủ tất cả mọi người trái tim trí ám thời khắc, một đạo ảm đạm tiếng vang nương theo lấy một đạo nguy nga như núi hải cốt cự ảnh từ thiên ngoại nhảy xuống, đông nhiên hướng phía cái kia đạo u lam lĩnh vực chém xuống. Rộng lớn thanh âm như tình thế chi ngôn, trong nháy mắt chấn tỉnh tất cả mọi người. Mở chương 613, trung quy là ngươi luôn có thể chạy đến. Chương 613, trung quy là ngươi luôn có thể chạy đến. Mở một trong tiếng vang lên trong nháy mắt, cái kia đạo xé rách tuyệt vọng hôi sắc kiếm quang lôi cuốn lấy làm cho người linh hồn đông kết âm hàn cùng chặt đứt vạn vật phong mang, như là diệt thế sao băng giống như ẩm bang rơi đập tại màu u lam huyễn giới lĩnh vực phía trên. Chanh, một tiếng phảng phất đến từ cựu u hoàng tuyển chói hai kiếm minh xuyên thủng không gian, cũng đâm xuyên qua tất cả bị giam cầm người ý thức. Bị đông cứng tư duy trong nháy mắt bị cái này âm thanh kiếm minh bừng tỉnh. Lý Thiên Cương bỗng nhiên trừng to mắt, hắn cảm nhận được cái kia không thể phá vỡ, ngay cả hắn bắt cảnh lĩnh vực đều hoàn toàn áp chế u lam màng ánh sáng, lại bị đạo này ảm đạm kiếm quang ngạnh sinh sinh bổ ra một đạo nhỏ xíu vết rách. Vết rách xuất hiện trong nháy mắt, cái kia cố làm cho người hít thở không thông chói buộc cảm giác đống nhiên yếu bớt, mà nương theo lấy huyễn giới lĩnh vực xuất hiện một sợi khe hở. Một bộ nguy nga như núi, người khoác vỡ vụn chiến giáp, cầm trong tay hải cốt cự kiếm kinh khủng thân ảnh xuất hiện tại vô số người trong tầm mắt. Cái đó là cái gì? Không bị cuốn vào lĩnh vực võ giả bên trong, có người la thất thanh. Cố kia hải cốt cự ảnh cao như núi non, toàn thân từ một loại nào đó đen nhánh như ngọc xương cốt cấu thành, xương cốt mặt ngoài chạy xuôi màu đỏ sẫm quỷ dị đường vân. Nó không có huyết nhục, trống rỗng trong hốc mắt thiêu đốt lên hai đoàn màu u lam hồn hỏa, vẹn vẹn tồn tại bản thân, liền tản ra lệnh thất cảnh tông sư đều cảm thấy hít thở không thông tử vong cùng sắc bén uy áp. Càng khiến người ta khiếp sợ là, nó trong tay chuôi này hải cốt tự kiếm, thân kiếm cũng không phải là thực thể, mà là từ vô số tinh mịn như cắt màu xám đen kiếm khí ngưng tụ mà thành, lưỡi kiếm chỗ không gian không ngừng sụp đổ, chữa trị, tuần hoàn qua lại. Chính là cựu u kiếm ma. Cái này, đây là cái gì? Lý Thiên Cương tránh thoát trói buộc, nhìn xem cái kia như là từ địa ngục leo ra hải cốt tự ảnh, tâm thần hãi nhiên. Lam Tinh chưa hề xuất hiện qua quỷ dị như vậy, cường đại, tản ra thuần túy khí tức hủy diệt tạo vật. Cho dù là dị tinh chiến trường trong tình báo, cũng hắn hưu đề cập. Chỉ có Hùng Khoát Hải thấy được cái kia cựu u kiếm ma vai quang bên trên thân ảnh, là Vương tướng quân. Hắn đến rồi. Vương tướng quân. Vị kia Vương tướng quân. Chúng ta Long Quốc ngũ đại chiến khu, vị kia họ Vương. Trợ giúp đến như thế kịp thời sao? Cùng đầu này hải cốt sinh vật là quan hệ như thế nào? Ngay cả huyễn giới đều có thể chạm phá một cái khe, đây cũng là bắt cảnh sinh vật. Rất nhiều tông sư không rõ nguyên nhân, nhìn xem đầu này cự vật trên vai lạnh lùng thân ảnh, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Long Quốc lúc nào ra như thế một vị tướng quân cường giả, bọn hắn làm sao không biết? Chỉ có huyễn giới lĩnh vực biên giới, Hạ Nhất Minh đám người bởi vì lĩnh vực xuất hiện từng đạo khe hở, áp lực chợt giảm, miễn cưỡng có thể hoạt động lúc ngẩng đầu nhìn lên. Thân ảnh này, làm sao nhìn có điểm giống là Vương Nhàn? Lâm Nạo đầy mắt không dám tin cùng mấy người nhìn nhau một chút. Hiển nhiên, bọn hắn đều nhìn ra. Mặc dù giờ phút này khoảng cách cực xa, không cách nào hoàn toàn thấy rõ đầu này hải cốt sinh vật trên vai bóng người, nhưng thân ảnh xác thực hết sức quen thuộc. Thế nhưng là, đây có phải hay không là chênh lệch quá lớn? Không phải, Vương Nhàn hắn không phải là đi tiền tuyến chiến trường sao? Mà ở trong sân, ngoại trừ Hùng Quốc Hải, đại khái cũng chỉ có Trần Ngọc Đình thu hồi trường kiếm, nhìn xem hải cốt cự vật bên trên thân ảnh. Thanh âm u, trung quy là ngươi, luôn có thể chạy đến. Lời tuy nhẹ u, nhưng thanh âm bên trong cất giấu mấy phần cảm giác an toàn cùng tín nhiệm, cũng chỉ có chính nàng có thể phẩm vị hồi ức mấy phần. Giữa không trung, Vương Nhàn sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lại như vạn năm hàn băng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Liên Hải Ma Sao, phản phất tại nhìn một đầu đợi làm thịt con mồi. Không có tản mát ra bất luận cái gì khí thế kinh thiên động địa, nhưng chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại vô hình cảm giác áp bách. Hắn nhìn chăm chú phía dưới Liên Hải Ma Sao, chỉ là nhẹ nhàng hạ lệnh, phá giới. Mà theo hắn thoại âm rơi xuống, Cửu U Kiếm Ma động. Nó chậm rãi giơ lên hải cốt cử kiếm, động tác nhìn như chậm chạp, lại làm cho tất cả thấy cảnh này người sinh ra thời gian bị kéo dài ảo giác. Kiếm lên thời điểm, toàn bộ chiến trường sát khí phảng phất nhận lấy một loại nào đó tầng cấp cao hơn kiếm sát hấp dẫn, điên cuồng hướng phía thân kiếm hội tụ. Cửu U Kiếm Ma bản thân liền là một cái cự phúc sát khí vật chứa, hoặc là nói năng lượng vũ trụ vật chứa. Nơi đây sát khí cường độ bởi vì đầu dị thú này nguyên nhân đã thăng lên đến một cái kinh khủng độ cao. Tự nhiên muốn nhờ vào đó đem nó đều thu nạp, nếu không trước không nói Liên Hải Ma Sao xử lý như thế nào, như vậy cường độ cao xuống dưới, không được bao lâu cái này vùng này tất cả đều đến hủy. Trên bầu trời ô vân bị lực vô hình quấy, hình thành một cái đường kính mấy cây số to lớn đủ dù mà kỳ. Chạm. Vương Nhàn một tay lăng không ấn xuống, Cửu U Kiếm Ma trong hốc mắt hồn hỏa đống nhiên tăng gọn. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo màu xám đen kiếm quang, như là khai thiên tích địa mới bắt đầu luồng thứ nhất ánh sáng, thẳng tắp địa chạm tại tầng kia màu u lam lĩnh vực màng ánh sáng phía trên. Không có đinh thai nhức góc nổ đùng. chỉ có một tiếng thanh thúy làm cho người khác ghê răng. Răng rắc. Vốn là xuất hiện khe hở, đột nhiên mở rộng. Cái kia đạo ngay cả bát cảnh cường giả Lý Thiên Cương đều không thể tránh thoát, bao phủ phương viên trăm dặm kinh khủng lĩnh vực, lại bị một kiếm này ngạnh sinh sinh chém ra một đạo dài đến ngàn mét khe hở. Khe hở biên giới, màu u lam lĩnh vực năng lượng như là vỡ vụn mặt kính giống như từng mảnh bong ra từng mảng, lộ ra nội bộ bị đông cứng cảnh tượng. Lĩnh vực bị chém ra rồi. Hồng Chấn Sơn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin. Làm sao có thể? Đó là cái gì quái vật? Trần Thanh Huyền gắt gao nhìn chằm chằm cố kia hài cốt cự ảnh. Mà lĩnh vực bên trong, Lý Thiên Cương trước hết nhất kịp phản ứng. Ngay tại lúc này, lao ra. Hắn cuồng hống một tiếng, quanh thân bộc phát ra trước nay chưa từng có tử sắc lôi quang, cưỡng ép xông phá lĩnh vực trói buộc, hóa thành một đạo lôi ảnh từ cái khe kia bên trong bắn ra. Đi, đi mau. Hùng Quát Hải, Hồng Chấn Sơn, Trần Thanh Huyền, La Thiên Hải, Trần Ngọc Đình, tất cả thất cảnh tông sư theo sát phía sau, nhao nhao bộc phát ra toàn bộ lực lượng, như là tránh thoát mạng nhện bướm bướm, điên cuồng hướng phía khe hở bên ngoài phóng đi. Mà những cái kia lục cảnh, ngũ cảnh võ giả, mặc dù tốc độ chậm một chút, nhưng cũng đem hết toàn lực chạy trốn ra ngoài. Muốn đi. Một cái băng lãnh, cổ lão, phản phất đến từ cửu u phía dưới ý niệm, tại tất cả mọi người trong đầu vang lên. Ma sao lớn nhất thụ đồng bên trong, lần thứ nhất lộ ra phẫn nộ cảm xúc. Nó thân thể cao lớn đột nhiên chấn động, cái kia đạo bị chém ra khe hở lại bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Càng đáng sợ chính là, nó đầu kia bị Lý Thiên Cương chặt đứt sờ cổ tay, giờ phút này chỗ đứt mầm thịt điên cuồng nhúc nhích, lại ngắn ngủi trong vòng 3 giây một lần nữa sinh trưởng ra một đoạn. Tân sinh sờ cổ tay cuối cùng, không có rất hút, mà là ngưng tụ ra một viên năng lượng màu tím đen đồng tử. Đồng tử mở ra, một đạo cô động đến cực hạn hủy diệt trùng sáng, hướng phía ngay tại thoát đi đám võ giả quét ngang mà đi. Cẩn thận. Lý Thiên Cương muốn rách cả mí mắt, muốn trở lại ngăn cản, nhưng hắn vừa rồi xông phá lĩnh vực đã tiêu hao quá lớn, giờ phút này căn bản không kịp. Lúc này, Cửu U kiếm ma lần nữa động. Nó thậm chí không có quay người, chỉ là trở tay một kiếm, hướng phía cái kia đạo hủy diệt trùng sáng chém tới. Màu xám đen kiếm quang cùng màu tím đen trùng sáng giữa không trung va chạm. Không có bạo tạc. Kiếm quang như là cắt bơ giống như, đem chùm sáng từ giữa đó một phân thành hai, sau đó dư thế không giảm địa chạm tại ma sao tân sinh sở trên cổ tay. Xuy. Tân sinh sở cổ tay lần nữa bị chém đứt. Giống. Ma sao phát ra so vừa rồi càng thêm phẫn nộ, càng thêm thê lương gào thét. Lần này, tất cả mọi người nghe được tiếng gầm gừ bên trong. Đau đớn. Cố kia hài cốt cự ảnh công kích, tựa hồ có thể đối với nó tạo thành chân thực lại khó mà khép lại tổn thương. Nhân cơ hội này, tất cả bị nhốt võ giả rốt cục tất cả trốn ra lĩnh vực phạm vi. Khe hở tại phía sau bọn họ cấp tốc khép lại, màu u lam màng ánh sáng một lần nữa trở nên hoàn chỉnh. Nhưng lần này, không có người còn dám xem thường tầng kia màng ánh sáng, nó vừa mới kém chút thôn vệ Long Quốc gần nửa đỉnh tiêm chiến lực. Chương 614, các vị, mời giúp ta một chút sức lực. Chương 614, các vị, mời giúp ta một chút sức lực. Vương tướng quân. Hùng Khoát Hải cái thứ nhất bay đến Vương Nhàn bên người, thanh âm mang theo nghĩ mà sợ cùng cảm kích, đa tạ cứu giúp. Lần này nếu không phải ngươi kịp thời đổi tới. Vương Nhàn khoát tay áo, ánh mắt từ đầu đến cuối khóa chặt ở phía dưới mà sao trên thân. Hùng thủ trưởng, bây giờ không phải là nói lời cảm tạ thời điểm. Hắn bình tĩnh nói, con xuất sinh này thực lực viễn siêu chúng ta dự đoán. Nói đến đây, Vương Nhàn khẽ nhíu mày. Kiếp trước tự mình cũng không có tham dự tràng tai nạn này, bởi vì khi đó hai nạn sớm đã phát sinh. Đông Cương vùng này không chỉ là Bá Hải thành phố, không biết có bao nhiêu thành thị nhận hai con ít cấp dị thú liên lụy, thậm chí có mấy tòa thành thị người chưa kịp rút lui, trực tiếp chìm vào đáy biển. Mấy triệu người vì đó mất mạng, chết ở trong đó võ giả nhiều không kể xiết. Là làm lúc kế chấn ma tháp về sau Long Quốc lớn nhất một trận tai nạn. Bây giờ chỉ còn Nguyên Hải mà sao ấn lý thuyết khẳng định phải dễ xử lý rất nhiều. Nhưng mà, Vương Nhàn luôn cảm thấy bây giờ trực diện kẻ này, cảm giác cái này dị thú có điểm gì là lạ. Nhưng bây giờ tai nạn vừa mới bắt đầu, xa xa không đạt được kiếp trước như vậy hoàn cảnh, mình còn có cơ hội ngăn cản. Chính là mùi vị kia, có chút quen thuộc. Đến cùng là cái gì? Vương Nhàn khẽ nhíu mày. Chỉ tiếp tự mình kiếp trước không có cùng xuất sinh này giao thủ qua, bằng không thì nhất định có thể hiểu rõ hơn. Lúc này, Hùng Khoát Hải tiếng nổ nói, xác thực, nhưng trước mắt lĩnh vực của nó lực lượng đã phá. Tiếp xuống chúng ta chỉ cần một lần nữa tổ chức lực lượng. Còn chưa chờ Hùng Khoát Hải thoại âm rơi xuống, phía dưới ma sao đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Tại bị Cửu U kiếm ma liên tục chặt đứt hai đầu sở cổ tay về sau, đầu này ít cấp dị thú rốt cục triệt để bạo nộ rồi. Nó cái kia khổng lồ thân thể bắt đầu kịch liệt lúc đích, bên ngoài thân ám kim sắc lân giáp từng mảnh dựng thẳng lên, khe hở bên trong chạy ra sền sệt chất lỏng màu tím than. Mà làm người ta sợ hãi nhất là nó lớn nhất con kia thụ động. Chỗ sâu trong con ngươi bắt đầu hiện ra phức tạp, không ngừng xoay tròn phù văn. Những cái kia phù văn không thuộc về loài người đã biết bất luận cái gì văn tự hệ thống, bọn chúng bặm mẹo, quỷ dị, tản ra cổ lão mà tà ác khí tức, phản phất ghi lại cái nào đó thất lạc văn minh cấm kỵ tri thức. Cái đó là văn tự gì? Hùng Khoát Hải con người đột nhiên co lại, hắn cảm giác những cái kia phù văn chỉ là nhìn xem, liền để đầu nàng choáng hoa mắt, thần tinh thần bất ổn. Không nên nhìn. Vương Nhàn quát chói hai một tiếng, tất cả mọi người nhắm mắt lại, phong bế tinh thần. Nhưng đã chậm. Ma sao thụ đồng bên trong phù văn đột nhiên sáng lên. Sau một khắc, một đạo hư ảo to lớn phản phất quán xuyên thời không trường hà hình ảnh, tại ma sao sau lưng trên bầu trời hiện hiện. Trong hình ảnh là một mảnh vô biên vô tận, thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím hoang vu đại địa. Khắp mặt đất đường, đứng sừng sững lấy một tòa từ vô số hài cốt cùng hắc thiết đúc thành nguy nga vương tọa. Vương tọa phía trên, ngồi ngay thẳng một đạo mơ hồ không rõ thân ảnh. Thân ảnh kia bao phủ tại nồng đậm hắc ám bên trong, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đôi thiêu đốt lên cựu lưu chi hỏa con mắt. Mà cặp mắt kia, giờ phút này chính cách vô tận thời không, nhìn chăm chú lên phiến chiến trường này. Chuẩn xác hơn điệu nói, nhìn chăm chú lên Vương Nhàn. Ma đỉnh huyết mạch, thú hồn nguyên phách. Vương Nhàn thần sắc khẽ biến, đầu này ít cấp dị thú lại là ma đỉnh sinh vật. Ta nói làm sao có chút quen thuộc. Giờ phút này Nguyên Hải Ma Sao triển lộ lực lượng, là hiển hóa ra chân thân phía trên thú hồn nguyên phách, sau đó thông qua nguyên phách chi lực dẫn động dị tượng. Cùng loại với bát cảnh võ giả ngưng tụ võ thần nguyên phách, chỉ bất quá làm cổ lão sinh vật, bọn chúng sống được càng lâu, thú hồn nguyên phách càng thêm lương thực, càng thêm cường đại. Mà dẫn động dị tượng thì là Ma đỉnh. Không sai. Cái này từng đồng thời tại dị tinh chiến trường cùng Lam tinh đều nhắc lên quá to lớn tai nạn tồn tại. Tại Lam tinh, Ma đỉnh hiện thế, là rên rỉ hùng triều trước đó, Lam tinh từng chịu đựng lớn nhất dị tinh tai nạn. Lam tinh võ đạo liên minh ngũ đại đế quốc đều từng chịu đựng nó hại. Nhưng Lam tinh Ma đỉnh hiện thế, cũng bèn bèn chỉ là xuất hiện tại dị tinh chiến trường Ma đỉnh một cái chi nhánh thôi. Ma đỉnh bên trong có 12 ma thần trụ, mỗi một đầu đều có được Z cấp dị thú thực lực. Bất quá, tại Ma đỉnh bên trong, cái kia không gọi Z cấp dị thú, mà gọi là chúa tể. Ma đỉnh hiện thế chính là trong đó mấy vị ma thần trụ hiện thân, dẫn động số lớn đến từ Ma đỉnh cường giả quét sạch dị tinh chiến trường cùng dị tinh chiến kết nối các đại giới vực. Trong đó một vị ma thần trụ gọi là Đế Nguyên chúa tể, Asgard. Chính là cái này hư ảnh vương tọa phía trên cổ lão khí tức. Mà đầu này Nguyên Hải Ma sao, lại là Asgard thân thuộc. Khó trách nó có được khủng bố như thế trí tuệ cùng lực lượng, cùng đặc biệt huyễn giới lĩnh vực. Ban thường nhữ, vượt sâu biển lớn, quyền hành. Một cái hùng vĩ, băng lãnh, phản phất từ ngàn vạn cái thanh âm trùng điệp mà thành ý niệm, từ hình ảnh bên trong vương tọa truyền đến. Theo cái ý này niệm, một đạo thuần túy màu tím đen của sáng từ vương tọa phía trên hạ xuống, xuyên qua thời không, trực tiếp quán chú tiến vào ma sao thể nội. Giống ma sao phát ra trước nay chưa từng có, tràn đầy vui vẻ cùng lực lượng gào thét. Thân thể của nó bắt đầu điên cuồng bành trướng. Bên ngoài thân ám kim sắc lân giáp trở nên càng thêm dày hơn nặng, mỗi một phiến lân giáp bên trên đều hiện lên ra cùng vương tọa hình ảnh bên trong tương tự quỷ dị phù văn. Mà nó những cái kia chỉ tà nhãn, giờ phút này toàn bộ biến thành thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím đen trạng thái. Kinh khủng nhất là đỉnh đầu của nó, chậm rãi ngưng tụ ra một đỉnh hư ảo màu tím đen mũ miệng. Mũ miệng phía trên, khảm nạm lấy 56 quả phiên bản thu nhỏ tà nhãn, mỗi một quả đều đang chậm rãi chuyển động, tản mát ra làm cho người điên cuồng uy áp. Nguyên Hải Ma Sao, hoàn toàn thể. Vương Nhàn hít sâu một hơi, trong mắt rốt cục lộ ra vẻ ngưng trọng. Khó trách kiếp trước đầu dị thú này có thể cùng Long Tiêu Thiết Chủ làm có đến có về, còn nhấc lên tai nạn lớn như vậy. Cửu U Kiếm Ma mặc dù cũng có bắt cảnh thực lực, nhưng bản thân thực lực cùng Thiên Chập Kiếm Châu cùng thể nội kiếm sát có quan hệ, trước đó đã dùng qua một lần, kiếm sát tiêu hao rất nhiều, tăng thêm tự mình Thiên Chập chú hồn quyết cũng mới nhị trọng, khiến cho Cửu U Kiếm Ma thực lực kém xa đỉnh tiêm ít cấp dị thú. Mà vừa rồi một kiếm liền chạm phá lĩnh vực của nó, rõ ràng không phù hợp nó kiếp trước có thể cùng Long Tiêu Thiết Chủ đánh nhau ngạnh thực lực. Quả nhiên mẹ nó lai lịch không thích hợp a. Phải biết Long Tiêu Thiết Chủ thế nhưng là Lam Tinh bản thổ dị thú bên trong tuyệt thế thiên tiêu a. Súc sinh kia sống không biết bao nhiêu năm, có thể từ Lam Tinh cổ lao thời đại đi ra, chạy đến dị tinh chiến trường còn có thể nhấc lên gió tanh mưa máu, thậm chí cùng Z cấp dị thú làm giao dịch. Sau đó một đường lên thẳng thiên vương cấp, tương lai bá chủ cấp dị thú. Đổi lại trong nhân loại, đó chính là có thể so với tự mình loại này đương đại thú giữa bầu trời kiêu. Mà đầu này ít cấp dị thú có thể cùng lúc ấy từ dị tinh chiến trường trở về Long Tiêu Thiết Chủ đánh nhau, còn bất phân thắng bại. Hiện tại, đều nói thông được. Nhân loại, các ngươi đều phải chết. Ma sao ý niệm trở nên càng thêm rõ ràng, càng thêm băng lãnh. Nó chậm rãi nâng lên 7 đầu hoàn chỉnh sờ cổ tay, mỗi một đầu sờ cổ tay cuối cùng đều ngưng tụ ra một viên đường kính 100 mét năng lượng màu tím đen cầu. Vương tướng quân, chúng ta giúp ngươi. Lý Thiên Cương cưỡng để chân nguyên, quanh thân lôi đỉnh tái khởi. Đúng, chúng ta cùng tiến lên. Hồng Trấn Sơn, Trần Thanh Huyền mấy người cũng nhao nhao bộc phát khí thế, chuẩn bị lần nữa liều mạng. Bọn hắn mặc dù rung động tại ma sao kinh khủng biến hóa, nhưng Vương Nhàn xuất hiện cùng tôn này hài cốt kiếm ma, để bọn hắn thấy được một tia hy vọng mong manh. Đừng tới đây. Hắn tiến lên trước một bước, đưa lưng về phía đám người, thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ. Lý Tiên Bối, chư vị tông sư, tiếp xuống, xin các ngươi thối lui đến hậu phương, toàn lực ổn định chiến trường dư ba, bảo hộ thành thị duyên hải. Vương Nhàn, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn? Con súc sinh này, giao cho ta. Vương Nhàn đánh gãy cái sau lời nói, các ngươi ở chỗ này sẽ chỉ làm ta phân tâm. Thế nhưng là, Hùng Khoát Hải còn muốn nói điều gì? Không có thế nhưng là. Vương Nhàn quay đầu, nhìn đám người một mắt, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, ngươi coi như đây là quân lệnh. Ta trước khi tới đây, đã cùng bốn vị thủ trưởng thông qua khí, nơi đây hết thảy tác chiến, giao cho ta đến xử lý cùng chỉ huy. Thế nhưng là, Lý Thiên Cương nhìn xem cái kia cơ hồ muốn một lần nữa phong bế, trở nên càng khủng bố hơn U Lam lĩnh vực, cùng trong lĩnh vực cái kia như là ma thần hàng thế giống như ma sao, trong lòng lo lắng và phẫn. Nhưng trước mắt Vương tướng quân làm sao ngăn cản? Đầu dị thú này cường đại, đã vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Chí ít còn cần ba vị trở lên bắt cảnh cường giả mới có thể cộng đồng ngăn cản được. Lui. Hùng Khoát Hải nhìn chằm chằm Vương Nhàn một mắt, sau đó nhìn về phía đám người, trầm giọng nói: "Hắn vị thủ trưởng này mở miệng, chính là đại biểu hắn cũng muốn tuân theo quân lệnh làm việc." Mà Vương Nhàn không tiếp tục để ý đám người, mà là chậm rãi giơ lên tay trái, trong miệng lẩm bẩm: "Các vị, mời giúp ta một chút sức lực." Thoại âm rơi xuống trong mấy mắt, 10 đạo thân ảnh như là từ trong hư không dậm chân mà ra, đột nhiên xuất hiện sau lưng Vương Nhàn. Chương 615, tốc địch chương 615, túc địch 10 đạo thân ảnh như là từ ngưng cố không gian bên trong bóc ra mà ra, vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng Vương Nhàn. Bọn hắn cũng không phải là huyết đục chi khu, mà là người khoác hình giọt nước, lóe ra băng lãnh kim loại sáng bóng sinh vật linh khải, toàn thân ngân bạch, chỗ khớp nối lưu chuyển lên u lam mạch năng lượng. Làm người khác chú ý nhất là bọn hắn chỗ mi tâm, một viên to bằng trứng bồ câu, phản phất đã dung nạp vi hình tinh vân tinh thể linh tê nguyên tâm, đang phát ra cố định mà thâm thúy ngân huy. Bọn hắn như là 10 tôn tinh chuẩn chế tạo chiến đấu tượng thần, lơ lửng giữa không trung, tư thái khác nhau lại ý vị tương liên. Không có dư thừa động tác, không có ba động tâm tình, chỉ có một loại băng lãnh, hiệu suất cao, như là dụng cụ tinh vi giống như thống nhất ý chí, cùng cái kia cố từ nguyên tâm internet sâu chỗ lên, gần như ngưng kết thành thực chất bàng bạc tinh thần lực trường. Cố lực lượng tinh thần này là như thế thuần túy mà khổng lồ, vừa xuất hiện, liền để hậu phương Lý Thiết Cương, Hùng Khoát Hải các loại tông sư cảm thấy sâu trong linh hồn truyền đến một trận rất nhỏ run rẩy cùng cảm giác áp bách. Chư vị, kết trận. Vương Nhàn thanh âm như là băng lãnh chỉ lệnh. 10 vị linh tê chiến sĩ mi tâm nguyên tâm quang mang đột nhiên sáng. Vô số mắt trần có thể thấy, so sợi tóc càng mảnh ngân sắc tinh thần sợi tơ từ nguyên tâm bên trong bắn ra, trong nháy mắt tại giữa bọn hắn xen lẫn thành một trường vô cùng phức tạp, phản phất ẩn chứa vũ trụ chí lý tinh thần ma trận. Trường này ma trận hạch tâm chính là Vương Nhàn. Vương Nhàn hít sâu một hơi, sâu trong thức hải, cái kia bị hắn thôn vệ lòng tiêu thiết chủ linh hồn ấn ký, cái kia ẩn chứa vô cực năng lượng, thôn vệ dục vọng cùng thiên vương cấp uy áp hạch tâm, bị triệt để nhóm lửa. Chiến trận phụ hồn, Long Tiêu Thiết Chủ, hiện. Vâng. Lấy Vương Nhàn làm trung tâm, một cái vô hình tinh thần đủ rủ mạ kỳ điên cuồng quyết trương. 10 vị linh tê chiến sĩ tinh thần ma trận trong nháy mắt bị nhiễm lên một tầng cuồng bạo kim hồng. Bàng bạc tinh thần lực tại Vương Nhàn dẫn đạo dưới, cùng cái kia Long Tiêu Thiết Chủ linh hồn ấn ký điên cuồng tạo hình. Sau một khắc, sau lưng Vương Nhàn, hư không bặm mèo. Một đầu cực lớn đến khiến cho mọi người hô hấp đỉnh trệ cự thú hư ảnh, tại vô cực bốc lên kim hồng sắc năng lượng bên trong, ngang nhiên hiển hóa. Như là thiêu đốt liệt nhật giống như giữ tận đêu đầu, phát ra chấn động linh hồn gào thét. Lớp vảy màu vàng sẫm bao trùm lấy tựa như di động như dãy núi thân thể, mỗi một phiến lân giáp đều phảng phất tại thôn vệ lấy trùng quanh tia sáng. Dãy núi giống như gai xương cánh lớn trong hư không chậm rãi giãn ra, bỏ ra che đậy hải thiên bóng ma. Một đầu che kín gai ngược, phảng phất có thể quất nát tinh thần cái đuôi lớn vì vì đồng đường, liền đem không gian quấy ra gợn sóng. Kinh khủng thiên vương cấp ít cấp dị thú uy áp, như là vô hình hải khiếu giống như quét sạch toàn bộ chiến trường. Cô uy áp này, thậm chí hoàn toàn không thua lúc này Nguyên Hải mà sao? Thậm chí càng thêm thuần túy, càng thêm ngang ngược, mang theo một loại nguồn gốc từ đỉnh chuôi thực vật sinh vật thiên nhiên mỹ thị. Hình thể của nó so với thời khắc này Nguyên Hải mà sao to lớn hơn. Hậu phương thấy cảnh này vô số người trực tiếp trợn tròn mắt, từng cái giống như là đang nằm mơ giống như nhìn xem một màn này, hoàn toàn không nghĩ tới, làm sao không hiểu thấu vậy mà lại xuất hiện một đầu khủng bố như thế dị thú. Mà giờ khắc này bọn hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể cấp tốc trở về hậu phương, ngăn cản cái này hai đầu dị thú tranh đấu mà sinh ra kinh khủng dư ba. Giống Nguyên Hải Ma Sao cái kia vừa mới bởi vì ma đỉnh ban cho lực lượng mà bành trướng đến cực hạn khí tức của bạo, tại cảm nhận được Long Tiêu Thiết Chủ thú hồn hiển hóa sát na, đống nhiên chỉ trệ. Hiển nhiên, nó không ngờ tới, lại còn sẽ có cùng nó giờ phút này tương xứng tồn tại. Hai con đứng đầu nhất ít cấp dị thú, tựa như xuyên thấu thời không, mang theo một cỗ số mệnh cảm giác nhìn nhau. Cùng lúc đó, Nguyên Hải Ma Sao dưới đáy biển bảy cái sở cổ tay đống nhiên bắn ra năng lượng màu tím đen cầu từ trong biển bắn ra, giống như bảy cái cự hình như mặt trời mang theo hủy thiên diệt địa uy năng đánh tới. Nhưng mà Long Tiêu Thiết Chủ chỉ là nhẹ nhàng xuề ra miệng, liền đem cái này bảy cái sở cổ tay phát ra năng lượng cầu đều nuốt vào trong bụng. Thoáng qua bại tướng cái này bị công kích tiêu tán thành vô hình. Lấy Long Tiêu Thiết Chủ năng lực, nếu là có thể đem Nguyên Hải Ma Sao trực tiếp nuốt vào trong bụng tiên địa, như vậy đánh bại nó cũng rất dễ dàng. Chỉ là Nguyên Hải Ma Sao loại dị thú này, đối nguy hiểm cảm giác dị thường chuẩn, căn bản không có khả năng cho loại kia cơ hội. Mà phía sau mọi người thấy một màn này, cũng là kinh ngạc. Đơn giản như vậy liền tiếp xuống rồi. Đầu dị thú này thực lực hoàn toàn không thua đầu kia trong nước xuất sinh. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Quá khoa trương, tiếp tục như vậy, chí ít đều là lưỡng bại câu thương a. Khó mà nói à, mặc dù không biết Vương tướng quân là thế nào lấy ra khủng bố như vậy dị thú cùng nó chiến đấu, nhưng chung quy là từ bản thân hắn tham dự trong đó, các ngươi nhìn, là không nhìn thấy Vương tướng quân thân ảnh. Nếu là bản thân hắn tham dự, như vậy nó tiêu hao chung quy cùng bản thân hắn móc đối. Nhưng ít ra có thể kiên trì một trận chờ đến hai vị khác bắt cảnh cường giả đến rút, cũng có thể có xử lý đường sống. Trên thực tế, Vương Nhàn xác thực không cách nào tại loại trình độ này hạ kiên trì quá lâu. Chiến trận phụ hồn bản thân mặc dù là lấy 10 vị linh tê tộc chiến sĩ làm cơ sở, nhưng chân chính hoạch tâm là chính hắn. Chiến trận phụ hồn bản chất là phải có đem đối ứng dị thú linh hồn mới có thể tạo dựng ra tương ứng dị thú hình thể. 10 vị linh tê tộc chiến sĩ chỉ phụ trách tạo dựng Long Kiêu Thiết Chủ dị thú hình thể, bọn hắn đủ mạnh, đem đối ứng dị thú linh hồn càng rõ ràng, thuần túy, hiểu rõ càng sâu, như vậy Long Kiêu Thiết Chủ liền đủ mạnh. Trong đó, làm hoạch tâm tự nhiên là Vương Nhàn chính mình. Tại chiến trận phụ hồn phía dưới, tinh thần lực của hắn cùng nguyên cương tiêu hao rất nhiều, là không cách nào kiên trì quá lâu. Đây là có Long Tiêu Thiết Chủ năng lực làm bị vào, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Xuất sinh này cường đại nhất là nó sở cổ tay, chỉ có hiện đem nó sở cổ tay toàn bộ chặt đứt mới có đánh giết nó cơ hội. Chỉ là cùng trước đó yếu thế khác biệt, nó bây giờ không có khả năng đem sở cổ tay đều triển lộ ra, giống như là đối mặt Lý Thiên Cương như thế cho cơ hội. Vương Nhàn suy tư mấy giây sau, bằng vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng kiếp trước đối ma đỉnh hiểu rõ, trong nháy mắt liền có so đo. Sau một khắc, Vương Nhàn thông qua nguyên tâm internet hướng linh tê tộc chiến sĩ hạ đạt chỉ lệnh, phân tích mục tiêu sinh vật Nguyên Hải Ma Sao quét hình khả năng lượng kết cấu, nhược điểm phân bố, công kích hình thức. Đồng thời, điều động ta cấp cho kho số liệu vượt biển thần chủ tương quan khí tức đặc thù, tiến hành mô phỏng diễn toán, tải đến Long Tiêu chân thân. Vượt biển thần chủ, kiếp trước dị tinh chiến trường Ma Đình hiện thế đối thủ cũ, một vị vực ngoại đỉnh cấp ngoại tộc cường giả, tại dị tinh chiến trường Ma Đình bên trong, từng tự mình chạm diệt 12 ma thần trụ một trong đế bên chúa tể, cũng chính là Huyên Hải Ma Sao người lãnh đạo trực tiếp, cũng đem nó một lần nữa trấn áp. Nghe nói, vị này ngoại tộc cường giả cùng Ma Đình từng là túc địch, không biết tử chiến bao nhiêu lần. Tại trận kia quét sạch dị tinh chiến trường, cùng các đại giới vực Ma Đình hiện thế bên trong, là một vị cực kỳ trọng yếu tồn tại. Vương Nhàn không có trải qua làm tinh Ma Đình hiện thế, nhưng ở dị tinh chiến trường Ma Đình hiện thế bên trong, hắn là trải qua, thậm chí còn là vô số người chứng kiến một trong. Chỉ lệnh xác nhận. Mục tiêu quét hình bên trong. Năng lượng kết cấu phân tích độ 37. Kiểm chắc đến cao nồng độ vực sâu biển lớn quy tắc chi lực. Nhược điểm thôi diễn, sờ cổ tay chỗ đối tiếp, hạch tâm thụ đồng, mũ miệng tiết điểm vượt biển thần chủ khí tức đặc thù đang loạt. Mô phỏng diễn toán bắt đầu. Vương Nhàn mệnh lệnh thông qua tinh thần internet trong nháy mắt hạ đạt. 10 vị linh tê chiến sĩ mi tâm nguyên tâm quang mang tăng gọn. Vô số ngân sắc dòng số liệu tại bọn hắn quanh thân điên cuồng lấp lóe. Khổng lồ tinh thần tính lực tại một phần ngàn giây bên trong hoàn thành Vương Nhàn yêu cầu phức tạp tính toán cùng mô phỏng. Ông, một cỗ hoàn toàn mới, cùng Long Tiêu Thiết chủ bản thân ngang ngược thôn vệ hoàn toàn khác biệt khí tức, đột nhiên từ hư ảnh bên trên tán phát ra. Cỗ khí tức này cổ lão, thần thánh, mang theo một loại lấy biển làm thức ăn cực hạn bá đạo. Chính là dị tinh trong chiến trường, từng chém giết đế bên chúa tể Asta rốt vượt biển thần chủ nhất hệ đặc hữu khí tức. Cỗ này bị mô phỏng ra khí tức, tinh chuẩn địa lẫn vào Long Tiêu Thiết chủ uy áp bên trong, như là đầu nhập lăn dầu hỏa tinh. Người là hắn cho săn. Uyên Hải Ma Sao ý niệm trong nháy mắt trở nên điên cuồng. Cặp kia thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím đen tụ đồng, gắt gao khóa chặt Long Tiêu Thiết chủ hư ảnh, phản phất tại xác nhận cái gì. Nhưng mới rồi cái kia quỷ dị thôn vệ công kích mình năng lực, tựa hồ lại mười phần cùng vượt biển thần chủ loại kia lấy biển làm thức ăn đến bá đạo cực kỳ tương tự. Đế bên chúa tể Asta rốt cùng vượt biển thần chủ là tử địch. Cả hai lực lượng khắc chế lẫn nhau. Làm Asta rốt thân thuộc, Uyên Hải Ma Sao đối vượt biển thần chủ nhất hệ khí tức có nguồn gốc từ huyết mạch, không chết không thôi cử thị. Cái này so vừa nhìn thấy Long Tiêu Thiết chủ xuất hiện càng làm cho nó điên cuồng. Ầm ầm. Tám cái che kín rác hút cùng gai xương màu tím đen sờ cổ tay, như là tám đầu diệt thế ma long, quấy phong vân, mang theo ngập trời hận ý cùng sát cơ, hướng phía Long Tiêu chân thân rào sát mà đến. Đồng thời, nó đỉnh đầu màu tím đen mũ miệng hào quang tỏa sáng, tầng kia màu u lam huyền giới lĩnh vực có lại nhanh chóng cô đọng, nhan sắc chuyển thành càng thâm trầm màu xanh mực, phạm vi bao trùm thu nhỏ với bản thân trùng quanh mấy chục cây số, nhưng cường độ tăng lên mấy lần. Huyền Hải lĩnh vực bên vệ LOG giam. Đây là nó đạt được vực sâu biển lớn quyền hành sau chân chính sát chiêu, đem lĩnh vực chi lực áp xúc đến cực hạn, hình thành một cái thôn vệ, cầm tù, an mòn hết thể tử vong LOG giam. Thân ở trong đó, không chỉ có hành động bị quản chế, ngay cả năng lượng cùng tinh thần đều sẽ bị không ngừng thôn vệ. Nhưng cũng chính là hiện tại. Vương Nhàn trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Hắn các loại chính là giờ khắc này. Chương 616, cả nước sôi trào. Chương 616, cả nước sôi trào. Chư vị, khóa chặt tám cái sở cổ tay. Phát động thôn thiên thực địa. Vâng. Long Tiêu Thiết chủ đột nhiên mở ra miệng lớn giống như hóa thành một cái đen nhánh như vực sâu Uzu Maki, đem nó cái kia khổng lồ thân thể đều bao trùm. Uzu Maki xuất hiện trong nháy mắt, cả phiến thiên địa tia sáng đều phảng phất bị hút vào. Không gian bặm mẻo, nước biển cuốn ngược, liền ngay cả ma sao cái kia màu xanh mực bên vệ LOG giam lĩnh vực cũng bắt đầu vi vi ba động, bị giận rát, giống như một cái cự hình lỗ đen. Thôn thiên thực địa, Long Tiêu Thiết chủ áp đáy hòm tuyệt sát, có thể thôn phệ vạn vật năng lượng, thậm chí ngay cả không gian đều có thể ngắn ngủi xé nát thiên phú kinh khủng. Đã muốn tốc chiến tốc thắng, Vương Nhàn tự nhiên không chút do dự, trực tiếp vận dụng Long Tiêu Thiết chủ cường đại nhất năng lực, đem nó tám đầu sở cổ tay bước ra, sau đó một lần là xong. Giống. Ma sao cảm nhận được uy hiếp chí mạng, tám đầu sở cổ tay muốn thu hồi, nhưng đã tới đã không kịp. Lô đen cùng sở cổ tay và chạm sát na, không có âm thanh, bởi vì thanh âm cũng bị thôn phệ. Hậu phương vô số người chỉ thấy, cái kia tám đầu như là diệt thế ma long giống như sở cổ tay, tại tiếp xúc đến lô đen biên giới trong nháy mắt, liền như là băng tuyết gặp được nắng gắt, từng khúc vỡ vụn, tan rã, bị thôn phệ. Không phải chặt đứt, là triệt để chôn vùi. Giống. Ma sao phát ra từ lúc chào đời tới nay thê thảm nhất, thống khổ nhất gào thét. Tám đầu sờ cổ tay, là nó lực lượng kéo dài, càng là nó vượt sâu biển lớn quyền hành vật dẫn. Giờ phút này bị duy nhất một lần chôn vùi tương đương với trực tiếp phế bỏ nó hơn phân nửa chiến lực, càng làm cho nó tiếp nhận không cách nào tưởng tượng phản vệ. Nó đỉnh đầu màu tím đen mũ miệng trong nháy mắt tạm đạm, màu xanh mực bên phệ LOG giam lĩnh vực kịch liệt ba động, cơ hồ muốn tán loạn. Thành công. Hậu phương, Lý Thiên Cương đám người vừa mừng vừa sợ. Nhưng Vương Nhàn sắc mặt lại càng thêm nghiêm trọng. Bởi vì hắn thông qua linh tê tộc chiến sĩ quét hình nhìn thấy, ma sao mặc dù thụ trọng thương, nhưng hạch tâm sinh mệnh khí tức cũng không suy giảm quá nhiều, ngược lại tại co lại nhanh chóng, ngưng tụ, phản phất tại chuẩn bị một loại nào đó sau cùng phản công hoặc bỏ chạy. Càng mấu chốt chính là, Long Tiêu chân thân duy trì thôn thiên thực địa tiêu hao quá lớn. Mặc dù có 10 vị linh tê tộc chiến sĩ cùng nguyên tâm internet trèo chống, Vương Nhàn cũng cảm giác được tinh thần lực của mình cùng chân nguyên đang nhanh chóng trôi qua. Nhiều nhất lại kiên trì 10 giây, chiến trận liền muốn sụp đổ. Mà ma sao hiển nhiên cũng đã nhận ra điều này. Nó cái kia lớn nhất tụ đồng bên trong hiện lên một tia toán độc cùng xảo trá, thân thể cao lớn bắt đầu chậm rãi chìm xuống, tựa hồ muốn chui vào thâm hải. Chỉ cần trở lại thâm hải, bằng vào vực sâu biển lớn quyền hành, nó liền có thể cấp tốc hấp thu năng lượng, chữa trị sở cổ tay. Đến lúc đó, ngóc đầu trở lại chỉ là vấn đề thời gian. Muốn đi? Vương Nhàn trong mắt hàn quang lóe lên. Các vị, khởi động tiên ti dẫn bí thuật. Sau một khắc, vô số nhỏ như sợi tóc, cơ hồ mắt thường không thể gặp màu u lam tinh thần lực sợi tơ, từ bọn hắn nguyên tâm bên trong bắn ra, trong nháy mắt xuyên thấu không gian, không nhìn ma sao cái kia dung chuyển lĩnh vực, tinh chuẩn gai đất vào nó cái kia to lớn thụ đồng bên trong. Đây không phải công kích, mà là cao minh nhất tinh thần quấy nhiễu. Thiên ti dẫn là linh tử Chu Thiên võ màn tập được tinh thần bí thuật, có thể đem tinh thần lực hóa thành vô số nhỏ xíu sợi tơ, tiến hành quần thể tinh thần ám chỉ hoặc tinh chuẩn quấy nhiễu. Giờ phút này 10 vị linh tê tộc chiến sĩ liên thủ thi triển, mục tiêu chỉ có một cái, để ma sao thần hồn sinh ra cực kỳ ngắn ngủi một tia hỗn loạn. Ông ma sao chìm xuống động tác, mắt trần có thể thấy địa dừng một chút. Thụ đồng bên trong thần thái xuất hiện sát na tan rã. Mặc dù ngay cả nửa giây cũng chưa tới, nó cái kia cường đại thần hồn liền tránh thoát quá nhiều, lần nữa khôi phục thanh minh. Nhưng đối với Vương Nhàn tới nói, đã đầy đủ. Ngay tại lúc này, Vương Nhàn đột nhiên giải trừ chiến trận phụ hồn. Long tiêu chân thân hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán, 10 vị linh tê tộc chiến sĩ đồng thời thu tay lại. Khí tức vi vi hể bại liên tục cao phụ tại vận chuyển, đối bọn hắn nguyên tâm cũng là gánh nặng lớn. Mà Vương Nhàn bản nhân thì từ trên cao bước ra một bước, thân ảnh hóa thành một đạo thẳng tắp kim tuyến, hướng phía ma sao cái kia to lớn thụ đồng đáp xuống. Hai tay của hắn chẳng biết lúc nào đã đều nắm ở bà thanh mỏng như cánh ve, toàn thân đen nhánh, lưới dao lưu chuyển lên u quang phi đao. Trảm tiên phi đao quyết đệ tam trọng, phân quang. Đây là hắn tại dị tinh chiến trường, dị vãng sinh thạch bực này đặc thù vật liệu chế tạo ra bản mệnh phi đao, phối hợp tinh vân cấp tinh thần lực, có thể thi triển ra sát chiêu mạnh nhất. Kiếp trước hắn từng lấy đệ bắt trọng thi triển ra chiêu này, cùng võ thần so chiêu, là hắn không có đặt chân cựu cảnh trước, cường đại nhất át chủ bài một trong. Bây giờ mặc dù chỉ có lục cảnh, có thể hắn tinh cốt vô cùng cường đại, tinh thần lực cũng đạt tới tinh vân cấp. Giờ phút này đang đứng ở trạng thái hư nhược bên hải ma sao, tăng thêm tinh thần trong nháy mắt chỉ đột, vô số nhân tố khép lại bị một. Đi. Vương Nhàn hai tay vung lên, sáu ngọn phi đao hóa thành lục đạo cơ hồ dung nhập không gian đũ ám lưu quang, lấy siêu việt tư duy tốc độ bắn về phía ma sao. Ma sao vừa tránh thoát tinh thần quấy nhiễu, thụ đồng đống nhiên tập trung, năng lượng màu tím đen điên của ngưng tụ, ý đồ trước người bày ra tầng tầng phòng ngự. Nhưng Trảm Tiên Phi đao chỗ kinh khủng ngay tại ở, không nhìn tuyệt đại bộ phận năng lượng phòng ngự, trực kích thần hồn bản chất. Nhất là đệ tam trọng về sau, nó bay đến ngay cả tia sáng đều có thể tách ra, có thể nghĩ uy lực của nó. Lục đạo u ám lưu quang như đồng du cá vào nước, tùy tiện xuyên thấu vội vàng ngưng tụ tâm chắn năng lượng, xuyên thấu nặng nề lân giáp, sau đó thuận ma sao thụ đồng con người chui vào, thẳng vào linh hồn. Giống. Ma sao gào thét im bặt mà dừng. Nó cái kia khổng lồ thân thể như là bị nhấn xuống tạm dừng khóa, triệt để cứng lại ở giữa không trung. Thu đồng bên trong hào quang màu tím đen cấp tốc lấp lóe, sáng tối chập chờn, phản phất nội bộ ngay tại phát sinh kinh khủng phong bạo. Một giây, hai giây, ba giây, với anh ma sao cái kia khổng lồ đầu lâu từ nội bộ nổ tung, không phải vật lý bạo tạc mà là tinh thần cùng linh hồn phương diện triệt để băng diện. Vô số màu tím đen điểm sáng theo nó đầu lâu trong cái khe phun ra ngoài, kia là nó bị chém vỡ thú hồn nguyên phách. Ngay sau đó nó cái kia đã mất đi linh hồn trèo chống thân hình khổng lồ, bắt đầu như là phong hóa sa điêu giống như từng khúc vỡ vụn. Ngắn ngủi 10 giây, đầu kia vừa mới còn như là diệt thế ma thần, kém chút thôn phệ toàn bộ hải vực, vô số võ giả huyền hải ma sao. Ngay tại tất cả mọi người rung động đến tắt tiếng trong ánh mắt, hóa thành một toàn núi thịt, trồng chất tại trên mặt biển. Chiến trường lâm vào yên tĩnh như chết, chỉ có sóng biển đập thanh âm, cùng gió thổi qua chiến trường mang tới, nhàn nhạt huyết tinh cùng mùi khét lẹn. Hậu phương, tất cả võ giả, vô luận là thất cảnh tông sư vẫn là chiến sĩ thông thường, tất cả đều há to miệng, mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn trên bầu trời cái kia đạo chậm rãi hạ xuống thân ảnh. Cùng phía sau hắn, cái kia 10 tôn như là khoa huyễn tạo vật giống như trầm mặc lơ lửng linh tê tộc chiến sĩ. Thắng. Cứ như vậy. Thắng. Cái kia kém chút để bọn hắn toàn quân bị diệt, để bắt cảnh cường giả đều thúc thủ vô sách quái vật kinh khủng. Bị Vương Nhàn tướng quân lấy sức một mình. Chém. Bọn hắn phát ra ngốc, sững sờ nhìn xem, tâm thần tại lúc này tiếp nhận rung động thật lớn mà không cách nào thanh tỉnh được. Không bao lâu, ánh nắng đã lâu ánh nắng đâm rách nặng nề ô vân, một lần nữa chiếu xuống vết thương chồng chất đông cương hải vực phía trên. Gió biển thổi qua, mang theo một tia tanh nồng, cũng mang theo sống sót sau tai nạn tươi mát. Phi đao cũng như hoàn thành sứ mệnh tinh linh, lặng yên không một tiếng động về tới Vương Nhàn lòng bàn tay, không có vào ống tay áo của hắn bên trong. Kết thúc, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, chậm rãi rơi vào một khối trôi nổi quân hạm hải cốt bên trên, kịch liệt thở hào hẹn. Liên tục vận dụng cửu lưu kiếm ma chiến trận phụ hồn, chẳng tiên phi đao đối với hắn tiêu hao cũng cực lớn, nhưng hắn đứng thẳng lên sống lưng, quay người nhìn về phía phương xa ngay tại chậm rãi bình phục mặt biển, nhìn về phía càng xa xôi những cái kia tại trong tai nạn kiên thủ thành thị. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, phảng phất xuyên thấu qua thương khung, thấy được ở xa dị tinh chiến trường cùng tiềm phục tại lam tinh bên trong cái kia còn chưa thức tỉnh ma đỉnh. Tâm tình hơi trầm xuống, không nghĩ tới một trận chiến này gian nan như vậy. Vương Nhàn cảm thụ được toàn thân suy yếu, chàng hai nạn này so với hắn dự đoán xuất hiện phải sớm rất nhiều. Đương nhiên Vương Nhàn biết rõ mình đã cải biến quá nhiều, tương lai xu thế sẽ chỉ theo tự mình cải biến càng nhiều, mà càng phát ra không thể nắm lấy, cũng vô pháp đoán trước, còn chưa đủ mạnh. Một trận chiến này mượn 10 vị linh tê tộc chiến sĩ, mượn Long Tiêu Thiết Chủ. Nếu là ta tinh cốt đại thành, đạt tới thất cảnh, coi như không tá trợ Long Tiêu Thiết Chủ, cũng có sức đánh một trận, mượn nhờ chiến trận phụ hồn cũng sẽ không như thế phí sức. Nếu là Thiên Chập Chú Hồn Quyết có cái ba tầng, thậm chí có thể thành thạo điều luyện giải quyết. Đây chỉ là một đầu ít cấp dị thú thôi. Mặc dù 10 phần đỉnh tiêm, nhưng ở tương lai thai hại bên trong, ít cấp dị thú sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. mà tự mình cải biến càng nhiều, tương lai khẳng định sẽ càng thêm phức tạp, nếu là nhờ vào đó diễn sinh ra mới tai nạn, không có chân chính ngạnh thực lực, sợ khó tiến lên. Nhất là lúc này dị tinh chiến trường xuất hiện thiên phủ văn minh cùng bất diệt long quân trong chiến tranh. Vương Nhàn trong lòng ẩn ẩn có mấy phần dự cảm, bởi vì chính mình cải biến nhiều lắm, trận chiến tranh này cũng khó có thể nắm lấy. Đầu kia bất diệt long quân không biết sẽ như thế nào. Bây giờ cùng hai vị kia lâm thời trấn thủ đế giang phòng tuyến võ thần ước định thời gian đã không xa. Tại Vương Nhàn giờ phút này ngay tại nghĩ lại lúc, hậu phương võ giả cùng bởi vì Trương Minh mấy vị trong chiến trường quan sát võ giả lần nữa khôi phục, cũng cùng Long Quốc các đại truyền thông trực tiếp một lần nữa kết nối. Một màn này hình tượng cùng chiến đấu, cũng nói chung hiện ra cũng đi xuống, cũng đưa tới cả nước sôi trào. Một trận chiến này tin tức, như là như cơn lốc quét sạch toàn cầu. Chương 617, xử lý thi thể chương 617, xử lý thi thể ánh nắng đâm rách mây đen, vẩy vào bờ bộn trên mặt biển. Nguyên hải ma sao cái kia như là như dãy núi hải cốt tĩnh tĩnh trôi nổi, màu tím đen huyết dịch chậm rãi chảy ra, đem mảng lớn hải vực nhuộm thành quỷ dị nhan sắc, nhưng trong đó ẩn chứa kinh khủng uy áp, nhưng lại chưa theo linh hồn chôn vùi mà hoàn toàn tiêu tán. Dư uy vẫn còn tồn tại. Mà lúc này, ở hậu phương bá hải thành phố thứ nhất hải phòng tuyến, như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ. Thắng, chúng ta thắng. Tiếng thứ nhất gào thét từ một cái toàn thân đẫm máu, gãy một cánh tay lục cảnh võ giả trong miệng bắn ra, hắn quỳ gối gô nổi bên trên, ngửa mặt lên trời khóc giống, lệ thủy cùng huyết thủy xen lẫn trong cùng một chỗ. Cái này âm thanh gào thét dẫn nổ hết thảy. Sống sót sau hai nạn cũng hỉ, mắt thấy thần tích rung động, tuyệt cảnh lật bản kích động. Tất cả cảm xúc tại thời khắc này ầm vang bộc phát. Được cứu. Bá Hải thành phố được cứu. Thần. Hắn là thần sao? Trương Minh thanh âm thông qua một lần nữa kết nối trực tiếp, mang theo tiếng khóc nức nở cùng cực hạn kích động vang vọng cả nước, các vị người xem, chúng ta thắng. Đầu kia kinh khủng ít cấp dị thú Nguyên Hải Ma Sao, bị vị này trợ giúp đến đây thần bí võ giả, lấy sức một mình chém giết. Đông Cương, giữ vững. Gào thét, khóc giống, cười to, hò hét. Vô số thanh âm hội tụ thành xôi trào hải khiếu, quét sạch toàn bộ chiến trường, thậm chí vượt trên thanh âm của sóng biển. Những cái kia từ cả nước các nơi chạy đến trợ giúp đám võ giả, giờ phút này lại không cố cái gì tông sư phong phạm, chiến sĩ thiết luật, bọn hắn ôm, nhảy bọn, đem trong tay vũ khí ném lên trời. Thần kiếm câu lạc bộ Trần Thanh Huyền trong kiếm, nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đạo chậm rãi hạ xuống thân ảnh, bờ môi run rẩy, cảm thán hồi lâu, hậu sinh khả úy. Không nghĩ tới ta Long Quốc thế hệ tuổi trẻ còn có bực này võ giả. Thiên Đao La Thiên Hải lau máu trên mặt, nhếch miệng cười to, thống khoái. Đúng là mẹ nó thống khoái. Lão tử đời này không có đánh qua như thế biệt khuất lại thống khoái như vậy cầm. Nói biệt khuất là bởi vì giai đoạn trước một mực bị cái kia ít cấp dị thú đè ép, cơ hồ đều thở không nổi. Thuyết phục qua là bởi vì kết thúc như thế gọn gàng. Đơn giản có loại cảm giác như đang mơ. Mà tại một chỗ tương đối cao hải cốt bên trên, Trần Ngọc Đình nhìn qua Vương Nhàn phương hướng, ánh mắt phức tạp. Bên người nàng 3000 thần mạch võ giả mặc dù cũng kích động, nhưng kỷ luật nghiêm minh, chỉ là nắm chặt nắm đấm, trong mắt thiêu đốt lên nóng bỏng sùng bái. Càng xa xôi, Hạ Nhất Minh, Lâm Nạo, Từ Dung các loại ngày xưa Vương Nhàn cao trung đồng học, giờ phút này đã triệt để ngốc trệ. Kia rốt cuộc có phải hay không Vương Nhàn? Lâm Ngạo thanh âm khô khốc. Là hắn, nhất định là hắn. Cái loại cảm giác này sẽ không sai. Hạ Nhất Minh gắt gao cầm chuôi kiếm, ánh mắt bên trong có kích động, cũng có không dám tin. Nhưng hắn tin tưởng đáy lòng trực giác. Chỉ là, gần thời gian 4-5 tháng một cái đã qua. Hắn sớm đã đi tới dạng này độ cao. Còn đi thẳng tại phía trước nhất. Một cố khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp tại Hạ Nhất Minh trong lòng của quận, có rung động, có kính nể, có hổ thẹn, cũng có. Trước nay chưa từng có động lực. Nguyên lai, võ giả con đường cuối cùng. Là như vậy phong cảnh. Hắn lẩm bẩm nói, mà giờ khắc này, thông qua Trương Minh các loại chiến trường phóng viên lần nữa khôi phục trực tiếp tín hiệu, cả nước người xem cũng cuối cùng từ tĩnh mịch bên trong lấy lại tinh thần. Ngắn ngủi trầm mặc sau, a a a a a, thắng, chúng ta thắng. Đây rốt cuộc là chúng ta Long Quốc vị kia tông sư cường giả. Không đúng, đây là võ thần a. Không phải võ thần sẽ không như thế tuổi trẻ. Những ngân bạch đó sát chiến sĩ là cái gì? Cuối cùng là cái kia lục đạo kia sáng kỳ dị là cái gì võ học? Quá mạnh, quá mạnh. Vô số người thảo luận. Trương Minh giờ phút này cũng đối vị này thần bí nơi phát ra võ giả sinh ra nồng đậm hứng thú, thế là bốn phía truy vấn, thậm chí chạy đến tiền tuyến những tông sư kia cường giả đi phỏng vấn hỏi thăm. Cuối cùng chỉ lấy được một kết quả, một vị từ tiền tuyến chiến trường trở về tân nhiệm Long Quốc thượng tướng, Vương Nhàn tướng quân. Cụ thể, bọn hắn những thứ này các nơi tông sư cũng không hiểu rõ, bởi vì xác thực không biết, chỉ có Hùng Khoát Hải là hiểu rõ nhất. Nhưng cái này đều không trọng yếu, có cái này mấu chốt tin tức, đối Trương Minh mà nói như vậy đủ rồi. Các vị thăm dò được tin tức, vị này thần bí võ giả là chúng ta Long Quốc tân nhiệm thượng tướng, Vương Nhàn tướng quân. Hắn từ tiền tuyến chiến trường trở về. Trương Minh thần tình kích động nói, nghe nói còn rất trẻ. Mười người kia hình cơ giáp là cái gì? Nhìn thật mạnh. Là Vương tướng quân vũ khí bí mật. Chờ một chút, Vương Nhàn. Danh tự này có chút quen hay. 4 năm trước võ thì cái kia chẳng nguyên. Là 3 năm trước đây một lần kia thanh niên võ đạo đại hội, vốn hẳn nên có thể được quán quân sinh viên đại học năm nhất. Ngoa tào. Là hắn. Hắn không phải là bởi vì tại giải thi đấu bên trên giết cái kia á quân chỉ cửu, sau đó bị đẩy đi tiền tuyến sao? Hắn lúc trước cũng mới tứ cảnh a. Lúc này mới mấy năm liền có thể chạm ít cấp dị thú rồi. Tiền tuyến chiến trường đến cùng cái gì thần tiên địa phương? Nói như vậy, năm đó chỉ cửu lũ người này sợ là có vấn đề lớn a. Bằng không thì mặc kệ nó. Ta chỉ biết là chúng ta được cứu rồi. Long Quốc có hy vọng. Ta muốn tham quân. Ta muốn đi tiền tuyến chiến trường. Ta muốn trở thành vương tướng quân như thế võ giả. xã giao truyền thông triệt để nổ tung. Đông cương đại thắng vương nhàn tướng quân Long Quốc mới thượng tướng chạm diệt ít cấp dị thú vô số chủ đề trong nháy mắt sông bạo sẽ bờ. Các đại truyền thông khẩn cấp cắm truyền bá tin tức, chuyên gia, học giả, xuất ngũ tướng lĩnh nhau nhau được mời vào trực tiếp ở giữa, nhưng tất cả mọi người đang lặp lại một vấn đề, vương nhàn, đến cùng là ai? Dân chúng bình thường chỉ biết là hắn là từ dị tinh chiến trường trở về tướng quân trẻ tuổi. Nhưng cụ thể chiến tích, xuất thân, thực lực, tất cả đều bao phủ trong mê bụi. Mà võ đạo giới nội bộ, càng là nhấc lên kinh đào hãi lãng. Vương nhàn, chưa nghe nói qua. Long Quốc thế hệ tuổi trẻ tông sư, kinh võ Diệp Cô Thành, hoa võ Tần Sơn Sông, quân bộ Triệu Phá Quân. Không có nhân vật này a? Dị tinh chiến trường trở về, chẳng lẽ là khung vũ kế hoạch bí mật bồi dưỡng người? Không có khả năng. Khung vũ kế hoạch mấy vị kia thiên tiêu ta đều có tình báo, không có để cho vương nhàn. Cái kia 10 tôn màu trắng bạc chiến sĩ lại là cái gì? Một loại nào đó kiểu mới chiến tranh khôi lỗi? Vẫn là dị tinh chiến trường mang về ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật? Còn có cuối cùng cái kia 6 ngọn phi đao, đó là cái gì võ học? Ta làm sao chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy, khủng bố như thế võ học? Cảm giác đầu kia ít cấp dị thú tựa hồ đối với vương nhàn tướng quân có không hiểu cựu hận, ngay từ đầu lại đột nhiên bạo động. Nghi vấn, suy đoán, rung động, sùng bái, các loại cảm xúc tại cả nước trên dưới điên cuồng lên men. Mà hết thể này trung tâm, vương nhàn cũng không có đắm chìm trong thắng lợi gieo họ bên trong. Vương tướng quân, Hùng Khoát Hải cái thứ nhất bay tới, đang muốn mở miệng. Vương nhàn khoát tay áo, nhìn về phía nơi xa cái kia như là núi thịt giống như ma sao hải cốt, trầm giọng nói, Hùng thủ trưởng, lập tức tổ chức nhân thủ, sơ tán tất cả không tất yếu nhân viên, thanh không lấy ma sao hải cốt làm trung tâm, bán kính 20 km hải vực. Mặt khác, triệu tập tương quan vật tư, chuẩn bị xử lý cố này ít cấp dị thú thi thể. Hùng Khoát Hải sững sờ, xử lý thi thể. Vương tướng quân, loại cấp bậc này dị thú thi thể, không phải hẳn là giao cho quốc gia viện nghiên cứu? Quốc gia viện nghiên cứu có thể có bao nhiêu chỗ ở lý ít cấp dị thú thi thể kinh nghiệm? Cái này, lần trước đều là 2-30 trước đi. Hùng Khoát Hải nghĩ lắc đầu nói, ít cấp dị thú sau khi chết, nó linh hồn mặc dù chôn vùi, nhưng tàn hồn dư niệm cùng khổng lồ sát khí sẽ ở trong thi thể rành rụn, nếu không kịp thời xử lý, trong 24 giờ liền sẽ buộc phát sát chiều, đến lúc đó phương viên trăm dặm đều sẽ hóa thành tuyệt địa. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, ta tại dị tinh chiến trường xử lý qua không chỉ một đầu ít cấp dị thú thi thể, có kinh nghiệm. Làm theo lời ta bảo. Hùng Khoát Hải chỉ là vô ý thức tuân theo điều lệ đều bên cái này gốc dạng. Vâng, ta lập tức đi làm. Nửa giờ sau, lấy ma sao hải cốt làm trung tâm 20 km hải vực bị triệt để thanh không. Chỉ có vương nhàn cùng bốn phía xá huyết chiến sĩ lơ lửng tại hải cốt trên không. Chương 618, tinh vân cấp đỉnh phong, đầu tinh cốt, thất cảnh đang nhìn. Chương 618, tinh vân cấp đỉnh phong, đầu tinh cốt, thất cảnh đang nhìn. Bắt đầu đi. Vương nhàn hít sâu một hơi, Lỗ trưởng quan, ngươi mang theo bọn hắn tại bốn phía bày ra ngũ hành chiến trận, khóa lại thi thể tràn ra ngoài sát khí. Rõ. Lỗ Tam Thông ôm quyền ứng thanh, lập tức mang theo xá huyết chiến sĩ bay về phía hải cốt bốn phía, bắt đầu bày trận. Trần Man, ngươi phụ trách cảnh giới, cấm chỉ bất luận kẻ nào viên tự mình tới gần. Trần Man nhếch miệng cười một tiếng, yên tâm đi tướng quân, một con rồi cũng bay không tiến vào. Lãnh Diên, ngươi dẫn người tiêu ký xuất xứ có thi thể cao năng lượng phản ứng điểm, vật liệu giàu tập u, cùng khả năng còn sót lại mảnh vụn linh hồn vị trí. Một thân màu đen bó sát người y phục tác chiến, khuôn mặt lãnh diễm Lãnh Diên yên lặng gật đầu, mang theo mấy tên cầm trong tay đặc tù dụng cụ chiến sĩ bay về phía hải cốt. Cuối cùng, Vương Nhàn nhìn về phía Lôi Ưng. Lúc này Lôi Ưng, mặc dù thương thế tại đột phá cấm kỵ thiên phú sau đã khôi phục hơn phân nửa, nhưng sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt. Hắn nhìn xem Vương Nhàn, ánh mắt phức tạp, vị tướng quân này lại một lần cứu được hắn, cứu được tất cả mọi người. Lôi Ưng, ngươi đi theo ta. Vương Nhàn hướng hải cốt khu vực hạch tâm nhất bay đi, nói rõ chi tiết nói, con xuất sinh này là thế nào bị sớm tỉnh lại. Hai người đáp xuống ma sao cái kia to lớn đầu lâu hải cốt bên trên. Cho dù đã tử vong, đầu lâu này vẫn như cũ như là một hòn đảo nhỏ, mặt ngoài bao trùm lấy nặng nề như nham thạch lân giáp, chỉ là ở giữa bị tạc mở một cái cự đại lỗ thủng, kia là Trảm Tiên Phi đao phá hồn vết tích. Lôi Ưng đem tự mình thăm dò rãnh biển, phát hiện dị thường ba động, tao ngộ 12 đạo u lam cổ sáng cưỡng chế tỉnh lại ma sao trải qua nói rõ chi tiết một lần. 12 đạo cổ sáng, sắp xếp thành lục mang tinh trận. Vương Nhàn ngồi xổm người xuống, bàn tay đặt tại hải cốt mặt ngoài, tinh thần lực tinh tế cảm giác. Một lát sau, hắn ánh mắt ngưng tụ, rơi vào trầm mặc. Đây không phải là Lam Tinh khoa học kỹ thuật, cũng không phải đã biết bất luận cái gì dị tinh văn minh thủ pháp. Thâm Viên Cộng Minh cái quặp một loại chuyên môn dùng cho cưỡng chế tỉnh lại, khống chế dị thú đặc thù trang bị. Chỉ là, loại trang bị này sẽ không tồn tại ở Lam Tinh mới đúng. Tướng quân ngươi biết đây là phương nào thế lực? Lôi Ưng hỏi. Vương Nhàn không nói, chỉ là lắc đầu. Hắn không quá xác định. Như đây không phải là hải cốt, có thể tiếp xúc quan sát một chút, ngược lại là có thể xác định. Nhưng dù vậy, Vương Nhàn trong lòng cũng có mấy phần suy đoán, hoặc là ma đỉnh tại Lam Tinh sớm bày ra quân cờ, hoặc là chính là bị ma đình mê hoặc tới hợp tác một ít thế lực. Hắn nhìn về phía Lôi Ưng, các ngươi tại rãnh biển phát hiện những cái kia trang bị hải cốt, còn có thể tìm tới sao? Lôi Ưng lắc đầu. Lúc ấy tình huống nguy cấp, Uyên Hải Ma Sao thức tỉnh, hắn có thể thời khắc mấu chốt bảo toàn đông đảo xá huyết chiến sĩ, sau đó thoát đi cũng không tệ rồi. Căn bản không có cơ hội đi thu thập những cái kia hải cốt. Lúc này, Lãnh Diên bay tới, tướng quân, tìm kiếm hoàn thành. Thi thể trung tiêu ký ra cao năng lượng phản ứng điểm 127 chỗ, trong đó 17 chỗ năng lượng cường độ đạt tới cấp S vật liệu tiêu chuẩn. Vật liệu giàu tập khu chủ yếu phân bố tại mũ miệng mảnh vỡ, thủ đồng tinh thể, trái tim hạch tâm, cùng tám đầu sở cổ tay cắt thủy. Mặt khác, ở đầu khu hoạch tâm kiểm chắc đến yếu ớt linh hồn tán phiến ba động, cường độ cảm giác chí ít tương đương với ba vị bát cảnh cường giả. Trung bình là tại dị tinh chiến trường xử lý qua long tiêu thiết chủ thi thể. Ở phương diện này xá huyết chiến sĩ đã có tương đối phong phú kinh nghiệm. Vương Nhàn gật gật đầu, bắt đầu phân giải. Mũ miệng mảnh vỡ, thu đồng tinh thể từ ta tự mình xử lý. Trái tim hoạch tâm cùng sở cổ tay căn tùy giao cho lỗ tam thông ấn dị thú vật liệu xử lý quy trình tiến hành sơ bộ tinh hóa, phong tồn. Còn lại vật liệu, ba người các ngươi phối hợp đến tiếp sau chạy đến nơi đây nhân viên nghiên cứu tiến hành phân phối xử lý. Rõ. Lãnh Diên ứng thanh rời đi. Sau đó mấy ngày, một trận tinh vi, hiệu suất cao, như là ngoại khoa giải phẫu giống như thi thể phân giải công tác tại vùng biển này triển khai. Lỗ Tam Thông dẫn đội bảy trận, lấy bẹn bẹn mấy chục tên xá huyết chiến sĩ, lơ lửng giữa không trung, thân mang đời thứ hai linh sát vũ trang, đem núi thây tràn ra sát khí một mực khống ở Trần Man như đồng môn thần giống như canh giữ ở phương viên 20 km biên giới. Tất cả ý đồ đến gần thuyền, phi hành khí đều bị hắn không khách khí chút nào khuyên lui, trong đó thậm chí bao gồm mấy cái đến từ cái khác đại quốc, lấy chủ nghĩa nhân đạo viện trợ làm tên muốn tới gần trinh sát quốc tế quan sát đoàn, hoặc là tương ứng quân hạm. Mà Vương Nhàn thì mang theo Lãnh Diên, như là đầu bếp dốc thịt châu giống như, đem ma sao thi thể khổng lồ phân giải thành từng khối vật liệu. Theo thi thể bị dần dần phân giải. Sau đó, Vương Nhàn thì khoanh chân ngồi tại ma sao đầu lâu hạch tâm lỗ thủng biên giới, bắt đầu bước trọng yếu nhất, hấp thu linh hồn tản tiến, tu luyện tiên chập chú hồi quyết. Hắn hai mắt nhắm lại, hai tay kết ấn, chỗ mi tâm một điểm hào quang màu u lam hơi sáng lên. Từ tinh thần ngưng tụ mà thành linh lô từ đó bay ra. Giờ phút này, ma sao dù chết, cũng như Long Tiêu Thiết Chủ, tàn hồn còn tại. So với lúc trước cái kia phách lối cuồng lệ Long Tiêu Thiết Chủ tàn hồn, Uyên Hải ma sao tàn hồn không kém cỏi chút nào. Ngược lại càng thêm cuồng lệ mấy phần. Chỉ bất quá đối với lúc này Vương Nhàn mà nói, đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Hút. Vương Nhàn khẽ quát một tiếng, mi tâm vũ lam quang mang đại thịnh. Sau một khắc, hài cốt chỗ sâu, vô số yếu ớt màu tím đen điểm sáng như là nhận triệu hoán giống như, nhao nhao từ huyết đục, xương cốt, lân giác bên trong phân ra, hóa thành từng đầu dòng nhỏ, hướng phía linh lô hội tụ. Sau đó chậm rãi hình một đạo khổng lồ hư ảnh, hướng phía Vương Nhàn dương nhanh múa đuốt. Vương Nhàn không chút do dự trực tiếp đem nó một thanh hút vào linh trong lò. Hút vào trong nháy mắt, Vương Nhàn liền cảm nhận được linh hồn này tàn niệm bên trong, cái kia lưu lại ma sao khi còn sống điên cuồng, oán hận, cùng đối ma đỉnh cuồng nhiệt tín ngưỡng. Nhưng giờ phút này Vương Nhàn tinh thần sớm đã là tinh vân cấp, lại có thiên chập chú hồn quyết bảo vệ, như là bản thạch vững chắc, đem những tạp chất này từng cái luyện hóa, bóc ra, chỉ để lại tinh thuần nhất bản nguyên linh hồn, dung nhập tự thân trong linh hồn. Cũng từng bước phân tích Uyên Hải ma sao ký ức cùng năng lực, để đến tiếp sau có thể lấy chiến trận vụ hồn ra kẻ này tác chiến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vương Nhàn khí tức bắt đầu lấy một loại chậm chạp nhưng kiên định tốc độ kéo lên cao. Linh lô chậm rãi biến hóa, tựa như muốn dung hợp, hóa thành một phương phôi loại mới chậm rãi ngưng kết. Luyện mang thai chân linh, hồn trùng hộ thương sinh, tâm như nhiễm bụi, kiếm gãy hồn băng. Thiên chập chú hồn quyết tam trọng, linh trùng đã thành. Tinh vân cấp đỉnh phong tinh thần lực, có thể so với bát cảnh cường giả. Vương Nhàn đôi mắt bùng lên ra từng sợi dị quang. Như thế tinh thần lực, lại nhìn đã giải tỏa kết cấu mà thành không ít vật liệu. Trong lòng của hắn nóng lên. Chầm tư một lát sau, Vương Nhàn lấy ra chưa từng diệt Long Quân Tiên Long Sơn bảo khố đạt được một viên đặc thù tinh thể. Tinh thể hình như có vô số long ảnh hội tụ, tản ra kinh khủng tinh thần uy áp. Vạn Long Hồn Tinh, bất diệt Long Quân định dùng tại xung kích cấp vực chủ trí bảo. Là nên tu luyện đầu tinh cốt, trước đó vật liệu tổng kém một chút. Cái này Vạn Long Hồn Tinh ta không có nhất định có thể luyện hóa năm chắc. Tinh cốt tu luyện, sớm đã chạm tới cuối cùng, cũng là cửa ải khó khăn nhất, đầu. Chỉ kém sau cùng đầu xương đầu, liền có thể đạt tới tinh cốt đại thành, tiến tới lấy tinh lực quán thông toàn thân, bước vào thất cảnh. Nhưng đầu là nhân thể tinh mật nhất, yếu ớt nhất bộ vị, rèn luyện xương đầu cần cực kỳ ôn hòa, năng lượng tinh thuần, cùng một loại có thể vững chắc thần hồn, bảo hộ não vực đặc thù vật liệu. Vạn Long Hồn Tinh là một loại cực giai tu luyện đầu tinh cốt vật liệu. Nhưng là đi, tài liệu này tính nguy hiểm cực cao, trước đó cho dù là Vương Nhàn cũng không có hoàn toàn nắm chắc. Dù sao cái đồ chơi này là bất diệt long quân loại này Z cấp dị thú dùng cho xung kích cấp vực chủ làm chuẩn bị. Tự mình điểm ấy tinh thần lực, căn bản không đáng chú ý, nhưng bây giờ theo thiên chập chú hồn quyết đến tầng thứ 3, tu luyện ra linh trùng. Đồng thời, mũ miệng mảnh vỡ. Vương Nhàn nhìn về phía một khối lớn chừng bàn tay, toàn thân màu tím đen, mặt ngoài lưu chuyển lên quỷ dị phù văn tinh thể mảnh vỡ. Đây là ma sao cái kia đỉnh hư ảo mũ miệng vỡ vụn về sau, duy nhất một khối bảo tồn tương đối hoàn chỉnh thực thể mảnh vỡ. Ẩn chứa trong đó ma sao từ đế bên chúa tể nơi đó lấy được vực sâu biển lớn quyền hành một tia quy tắc là ấn, ẩn chứa khổng lồ mà tinh thuần linh hồn hệ năng lượng. Lại phối hợp vật này, liền có thể cùng bạn Long Hồn Tinh đạt thành một loại vi diệu cân bằng. Tăng thêm tự mình bây giờ tinh vân cấp đỉnh phong tinh thần lực, chính là tu luyện ra đầu tinh cốt hoàn mỹ thời cơ. Thất cảnh, gần ngay trước mắt. Chương 618, Đào Vong Long Quân chương 618, Đào Vong Long Quân dị tinh chiến trường, tầng thứ tư vòng biển giới, vỡ vụn khu vực. Đã từng uy chấn một phương, dưới trướng Vạn Long lao nhanh Vạn Long Minh chủ cứ điểm một trong Long Xương cốt tinh vực, giờ phút này đã hóa thành một mảnh tiêu đốt phế tích. Đã từng lượn vòng lấy các loại cự long bầu trời, giờ phút này bị từng đạo màu bạc trắng lưu tinh chiếm cứ kia là Thiên Phủ Văn Minh thần chiến danh sách chiến tranh cung máy. Bọn chúng trầm mặc, hiệu suất cao, lãnh gốc, như là kim loại bảy vòng, đem còn thừa không nhiều Vạn Long Minh dị thú dần dần rào sát. Tinh vực bên ngoài, một đạo toàn thân đẫm máu, vảy rồng vỡ vụn màu đỏ sẫm thân ảnh ngay tại điên cuồng chạy trốn. Chính là Bất Diệt Long Quân. Nó cái kia đã từng lóng lánh bất diệt kim quang long đồng, giờ phút này chỉ còn lại mỏi mệt cùng dữ tợn. Bên trái long dực bị xé nứt hơn phân nửa, miệng vết thương không ngừng chảy ra ám kim sắc long huyết, mỗi một giọt đều nặng như tinh thần, đập nát dọc đường thiên thạch. Thứ 37 cái cứ điểm. Bất Diệt Long Quân trong lòng đang dỉ máu. Từ khi Thiên Long Sơn bị cái kia đáng chết nhân loại Vương Nhàn dẫn tới Thiên Phủ Văn Minh đánh lén, nó hốt hoảng thoát đi, vốn cho rằng bằng vào Vạn Long Minh tại 4 tầng vòng kinh doanh nhiều năm nội tình, còn có thể cùng nhau. Nhưng nó đánh giá thấp Thiên Phủ Văn Minh quyết tâm, cũng đánh giá thấp những cái kia thần chiến danh sách kinh khủng. Nhà thám hiểm hình, cơ sở chiến đấu đơn vị, mỗi một vị đều có thể so với đem chủ cấp dị thú, số lượng phảng phất vô cùng vô tận. Liệp sát giả hình, tinh anh đơn vị, đã có thể so với thiên vương cấp dị thú, số lượng càng nhiều thậm chí có thể đối với mình tạo thành uy hiếp tính mạng. Thống ngự người hình, chiến trường chỉ huy thiết điểm, có thể điều hành phương viên trong vạn dặm tất cả thiên phù đơn vị, bản thân chiến lực có chân chính cùng vệ chủ cấp dị thú cũng chính là tự mình tướng địch nội thực lực. Mà nhất làm cho nó tuyệt vọng, là 3 ngày trước xuất hiện cái kia một tôn, thần phạt giả hình. Cái kia màu bạc trắng khung máy chỉ có 100 mét cao, đang động chiếc ngàn mét long tộc trước mặt có thể xưng nhỏ bé. Nhưng khi nó xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ cứ điểm khu vực đều đang kêu rên. Nó đưa tay một chỉ điểm ra, Vạn Long Minh bên trong một vị thiên vương cấp dị thú, cũng là dưới tay mình ngũ đại tướng tài đắc lực một trong phần thiên long tôn, liền tính cả hơn phân nửa cứ điểm, trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Chân chính cấp vực chủ cường giả. Bất Diệt Long Quân lúc ấy nếu không phải xem thời cơ đến sớm, lại lần nữa lấy thiêu đốt 3 thành bản nguyên tinh huyết làm đại giá thi triển huyết long độn công thuật, giờ phút này cũng đã là một sợi băng hồn. Vương Nhàn, Đế Giang phòng tuyến, Thiên Phủ Văn Minh. Bất Diệt Long Quân long nha cắn đến khanh khách rung động, vô biên hận ý tại trong lở ổ gờ ngực thiêu đốt. Nhưng nó biết, bây giờ không phải là lúc báo thủ. Sống sót, mạnh lên, sau đó, để tất cả cựu địch trả giá đắt. Lại khổ lại khó đến cục diện, nó đều đối mặt qua. Long Quân, phía trước chính là Táng Long Nguyên. Bên cạnh thân, một đầu còn sót lại, toàn thân vết thương hắc long thấp giọng nói, nó là Vạn Long Minh bên trong sau cùng một vị thủ hạ đắc lực, Ảm Tinh. Bất Diệt Long Quân nhìn về phía trước. Nơi đó là một mảnh ngay cả tinh quang đều không thể xuyên vào tuyệt đối hắc ám khu vực, phản phất vũ trụ ở chỗ này bị xé mở một đạo vết thương. Cho dù là lấy nó long đồng nhìn lại, cũng chỉ có thể nhìn thấy vô tận hư vô, cùng hư vô chỗ sâu. Mơ hồ truyền đến, làm cho người linh hồn run rẩy cổ lão nói nhỏ. Táng Long Nguyên. Nghe xong cũng không phải là chỗ tốt. Đây là nó mấy trăm năm trước, còn chưa tấn thăng vệ chủ cấp lúc, tại một lần thăm dò bên trong phát hiện thần bí chi địa. Lúc ấy nó chỉ là tới gần biên giới, cũng cảm giác được một cấu nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu sợ hãi, phản phất nơi đó đang ngủ say một loại nào đó có thể tùy tiện thôn vệ long tộc tồn tại. Nó vội vàng lưu lại tiêu ký, liền lại chưa đặt chân. Nhưng bây giờ, nó không có lựa chọn. Ảm Tinh, ngươi mang theo còn lại cái khác long thú, phân tán trốn hướng 3 tầng vòng, tiến về 3 tầng vòng long hải cốt, nơi đó có Vạn Long Minh cuối cùng một chỗ cứ điểm. Bất Diệt Long Quân trầm giọng nói. Long Quân, ngài muốn một mình đi vào? Ảm Tinh long đồng bên trong lộ ra lo lắng. Đây là duy nhất sinh lộ. Bất Diệt Long Quân nhìn xem cái kia mảnh hắc ám bên trong, có lẽ có thể để cho bổn quân tái khởi cơ duyên, cũng có không cách nào dự đoán phong hiểm. Nó dừng một chút, long chảo lật một cái, lấy ra 3 cái vảy màu vàng sậm giao cho Ảm Tinh. Nếu ta 1 năm sau chưa về, các ngươi liền dẫn ta vảy ngược đi Thiên Yêu Hoàng Ngực cầu kiến cửu anh yêu hoàng dâng lên lần thiến, nó sẽ thu lưu các ngươi. Ảm Viên trầm mặc một lát, trịnh trọng tiếp nhận lần thiến, Long Quân bảo trọng. Dứt lời, nó quay người mang theo còn sót lại mười mấy đầu cự long hướng phía một phương hướng khác bay đi. Bất Diệt Long Quân đưa mắt nhìn bọn chúng biến mất trong tinh không. Sau đó, dứt khoát quay người, một đầu đâm vào cái kia phiến tuyệt đối hắc ám. Tiến vào trong nháy mắt, phản phất xuyên qua một loại nào đó sền sệt màng. Tất cả ánh sáng tuyến, thanh âm, năng lượng ba động, toàn bộ biến mất. Bất Diệt Long Quân cảm giác tự mình giống như là tại đậm đặc mực nước trung du động, ngũ giác bị tức đoạn, ngay cả thời gian cảm giác đều trở nên mơ hồ. Không biết bơi bao lâu, phía trước rốt cục xuất hiện một điểm hào quang màu tím đen. Quang mang kia ban sơ chỉ có to bằng mũi kim, nhưng theo tới gần, cấp tốc phóng đại, cuối cùng hóa thành một tòa nguy nga đến không cách nào hình dung đen nhánh cung điện. Cung điện toàn thân từ một loại nào đó không phải vàng không phải đá chất liệu đúc thành, mặt ngoài hiện đầy bặm mẹo, phản phất vật sống giống như núc ních phù văn. Cung điện đại môn cao đạn, gần đẳng, vạn mét, trên cửa điêu khắc một tôn 8 đầu 16 cánh tay, chân đạp vô cực hải cốt ma thần phù điêu. Phù điêu con mắt là 2 viên thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím đen bảo thạch. Làm Bất Diệt Long Quân tới gần đến đại môn trong phạm vi ngàn mét lúc, cái kia 2 viên bảo thạch chuyển động một chút. Huyết Long tộc, huyết mạch còn có thể, nhưng lây dính quá nhiều trật tự mùi thối. Một cái hùng vĩ, băng lãnh, phản phất từ ước vạn sinh linh kêu rên trùng điệp mà thành ý niệm, trực tiếp tại nó sâu trong linh hồn băng lên. Bất Diệt Long Quân thân rồng run lên, cưỡng ép chấn định, vãn bối huyết long tộc long diệt, gặp đại nạn, chuyên tới để cầu kiến tiền bối, nguyện lấy bất kỳ giá nào, đổi lấy đột phá cơ hội. Đại giới, cái kia ý niệm bên trong mang theo một tia nghiền ngẫm, linh hồn của ngươi, huyết mạch của ngươi, vẫn là ngươi hết thảy. Chỉ cần có thể để vãn bối đột phá, báo thù rửa đục, vãn bối nguyện nỗ lực hết thảy có thể nỗ lực. Bất Diệt Long Quân cúi xuống cao ngạo đầu rồng, ánh mắt lóe ra không biết ánh mắt, ngắn ngủi trầm mặc. Sau đó, cung điện đại môn chậm rãi mở ra một cái khe. Trong khe hở, tuôn ra nồng đậm, phản phất có thể ô nhiễm vạn vật màu tím đen sương mù. Trong sương mù, mơ hồ có thể thấy được một tôn ngồi ngay ngắn ở hải cốt vương tọa bên trên thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh kia bao phủ trong bóng đêm, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đôi thiêu đốt lên cựu lũ chi hỏa con mắt, cùng phía sau triển khai, từ vô số thống khổ linh hồn tạo thành 12 đôi sa đọa con rực. Tên ta, Asgard, ma đỉnh thứ 12 trụ, chấp trưởng thâm viên cùng thôn vệ ma thần. Thanh âm vang lên trong mắt, Bất Diệt Long Quân cảm giác linh hồn của mình đều muốn bị đông cứng. Nó nghe qua cái tên này. Tại huyết long tộc cổ xưa nhất cấm kỵ trong điện tịch, ghi lại cái tên này, từng ở trên cái kỷ nguyên, thôn vệ vô số long tộc thế giới diệt thế ma thần. Trên người ngươi cửu hận. Rất mỹ vị. Asta ruột thanh âm mang theo một tia vui vẻ, mang theo một cỗ phảng phất nhìn thấu bất diệt long quân linh hồn thần bí, địch nhân của ngươi, tựa hồ cũng là ta chi thân thuộc cửu địch. Cái kia gọi. Vương nhàn nhân loại. Bất diệt long quân bỗng nhiên ngẩng đầu. Tiền bối biết người này. Ta chi thân thuộc bên hải mà sao trước đây không lâu tại cái nào đó tiểu thế giới, bị người này. Chém. Asta ruột thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, mặc dù chỉ là không có ý nghĩa một quân cờ, nhưng. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Bất diệt long quân chấn động trong lòng, lập tức dâng lên cuồng hỉ. Địch nhân của địch nhân, chính là thiên nhiên minh hữu. Vạn bối nguyện cùng tiền bối liên thủ. Vạn bối chỉ cần báo thủ, chỉ cần đột phá. Hết thảy, nghe theo tiền bối an bài. Asta ruột cái kia thiêu đốt con mắt vì vì nhau lại. Rất tốt. Như vậy, ký phần này thâm viên huyết khế đi. Một đoàn ngọn lửa màu tím đen từ vương tọa bên trên bay xuống, rơi vào bất diệt long quân trước mặt, hóa thành một quyển từ vô số nhỏ bé linh hồn phù văn tạo thành khế ước quyển trục. Quyển trục nội dung rất đơn giản, bất diệt long quân dâng lên tự thân 1/3 bản nguyên linh hồn, cùng tương lai trong ngàn năm thu hoạch hết thể chiến lợi phẩm năm thành, đồng thời trợ giúp nó giải khai nơi đây phong ấn, đổi lấy Asta ruột ban cho thâm viên long hạch một viên, cùng một lần tiến vào ma thân huyết chỉ tẩy lễ tư cách. Đại giới cực kỳ nặng nề, nhưng bất diệt long quân không do dự, nó cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm ẩn chứa linh hồn ấn ký long huyết, rơi vào quyển trục phía trên. Quyển trục thiêu đốt, hóa thành hai đạo màu tím đen là ấn, một đạo không có vào bất diệt long quân mi tâm, một đạo bay trở về Asta ruột trong tay. Khế ước thành lập. Asta ruột đưa tay một chỉ, một đạo màu tím đen cổ sáng từ vương tọa bên trên hạ xuống, xuyên qua hư không, trực tiếp đánh vào bất diệt long quân lồng ngực. Ai da a a. Bất diệt long quân phát ra thống khổ gào thét. Trái tim của nó vị trí, một viên hoàn toàn mới, nhảy lên hào quang màu tím đen long hạch, ngay tại cưỡng ép ngưng tụ. Cùng lúc đó, nó vỡ vụn long dược bắt đầu khép lại, vết thương trên người cấp tốc khôi phục, khí tức bắt đầu điên cuồng tăng gọn. Dừng lại tại vệ chủ cấp đỉnh phong, khoảng cách cấp vực chủ chỉ kém một đường. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Cung điện chỗ sâu, một tòa từ vô số chủng tộc máu tươi hội tụ mà thành to lớn huyết trì, chậm rãi hiện hiện. Huyết trì bên trong, ngâm lấy vô số dữ tợn hải cốt, cùng ba viên vẫn tại nhảy lên, tản ra kinh khủng uy áp, long tộc cổ thần trái tim. Đi vào đi. Asta ruột thanh âm như là ác ma nói nhỏ, luyện hóa bọn chúng, ngươi đem thu hoạch được chúng ta từng săn giết thâm viên cổ long nhất tộc huyết mạch. Bất diệt long quân long đồng bên trong bốc cháy lên ngọn lửa điên cuồng, nó không chút do dự, thả người nhảy vào huyết trì. Huyết trì sôi trào. Vô số thống khổ linh hồn kêu thảm, ý đồ tiến vào thân thể của nó, ăn mòn ý chí của nó. Nhưng này ba viên cổ thần trái tim bên trong ẩn chứa bàng bạc huyết mạch chi lực, cũng đang điên cuồng cọ rửa nó mỗi một tấc máu thịt, mỗi một sợi linh hồn. Thuế biến, bắt đầu. Mà tại phía ngoài cung điện, trong bóng tối vô tận, từng đôi màu tím đen con mắt chậm rãi mở ra, nhìn chăm chú lên huyết chỉ phương hướng, phát ra y mắng cười nhẹ. Lại một viên quân cờ rơi xuống. Mặc dù con cờ này không dễ trưởng khống, nhưng lại có tác dụng lớn. Ma đỉnh vinh quang, dù sao cũng nên một lần nữa chiếu xuống mảnh này thủy tổ tinh nguyên đại địa phía trên. Chương 619, Tinh Quốc Đại Thành, bước vào thất cảnh. Chương 619, Tinh Quốc Đại Thành, bước vào thất cảnh. Đồng Cương Hải Vực, Ma Sao Hải Cốt Hạch Tâm. Vương Nhàn đối với ngoại giới biến hóa nghiêng trời lệch đất hoàn toàn không biết gì cả. Hắn toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong đầu Tinh Quốc rèn luyện bên trong. Vạn Long Hồn Tinh lơ lửng tại đỉnh đầu hắn ba thước chỗ, tản ra kinh khủng long uy, từng đầu hư ảo long ảnh ở trong đó tới lui, gào thét. Mà khối kia màu tím đen mũ miệng mảnh vỡ thì bị hắn giữ tại lòng bàn tay phải, hóa thành một cô ôn nhuận linh hồn năng lượng, bảo vệ lấy não vực. Bắt đầu. Vương Nhàn tâm niệm vừa động, Vạn Long Hồn Tinh chậm rãi hạ xuống, dán tại hắn trên trán. Bèn, phản phất có vô số đầu cự long đồng thời vọt vào trong đầu của hắn. Bá đạo, ngang ngược, duy nga độc tôn huyết long tộc ý chí, giống như là biển gầm đánh thẳng vào thần hồn của hắn. Vương Nhàn kêu lên một tiếng đau đớn, thất khiếu đồng thời chảy ra tơ máu. Nhưng hắn thần hồn vững như bàn thạch, thiên chập chú hồn quyết đệ tam trọng linh chủng tại mi tâm nở rộ u lam quang mang, như là một chiếc định hồn đèn sáng, đem những cái kia cuồng bạo long tộc ý chí từng cái ngăn lại. Sau đó Vương Nhàn bằng vào tự thân ý chí, một bên thừa nhận, một bên đem nó chậm rãi luyện hóa. Có ý tứ chính là, trong này long tộc ý chí cũng không phải là phần lớn là tàn bạo, ngược lại có không ít vẫn là ôn hòa. Nói một cách khác, những thứ này long tộc hồn phách bên trong có thật nhiều cũng không phải là huyết long tộc, mà là bị bất diệt long quân chinh phục sau đổ sát hầu như không còn, sau đó đem nó linh hồn đều thu nạp trong đó cái khác long tộc. Dị tinh chiến trường, vạn tộc tranh bá, long tộc chi nhánh đông đảo, cũng có một chút cùng loại với linh tê nhất tộc ôn hòa chủng tộc. Đáng tiếc, quá mức ôn hòa cuối cùng sẽ chỉ mặc người thì cá. Đáng tiếc. Vương Nhàn trong lòng cảm thán một tiếng. Cùng lúc đó, tay phải mũ miệng mảnh vỡ hóa thành một cỗ thanh lương năng lượng vũ trụ, thuận cánh tay chạy vào đầu, như là tinh mật nhất lưới phòng hộ, che lại đại não mỗi một cái thần kinh nguyên, mỗi một đầu kinh lạc. Về sau từ ngũ kiếp sát cương, bắt đầu dẫn đạo vạn long hồn tinh bên trong bàng bạc tinh thần năng lượng, thẩm thấu tiến xương đầu mỗi một nơi hẻo lánh. Xương trán, xương đỉnh đầu, xương chậm, xương thái dương. Như cùng ở tại điêu khắc trên thế giới tinh mật nhất tác phẩm nghệ thuật, tại rất nhiều năng lượng dung hợp bên trong, tại xương cốt nội bộ khắc họa hạ huyền ảo đường vân tiến hành tái tạo. Cái kia đường vân cũng không phải là đứng im, mà là tại chậm rãi lưu chuyển. Phản phất tại bên trong xương sọ bộ, mở ra một mảnh hơi co lại tinh không. Kịch liệt đau nhức, khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức. Phản phất có người dùng nung đỏ đao khắc, tại bên trong xương sọ bộ một tấc địa điều khắc. Nhưng Vương Nhàn biểu lộ lại bình tĩnh đến đáng sợ. Hắn sớm thành thói quen thống khổ. Dù sao kiếp trước liền trải qua một lần, Thời gian tại cực hạn chuyên chú bên trong đã mất đi ý nghĩa. Không biết qua bao lâu, đến lúc cuối cùng một khối xương bấm cũng bị Đường Vân hoàn toàn bao trùm trong nháy mắt. Ông Vương Nhàn toàn bộ đầu lâu đột nhiên tách ra sáng chói đến cực hạn tinh huy. Quang mang kia cũng không chớp mắt, lại mang theo một loại hạo hãn, thâm thúy, bao dung vạn tượng khí tức, phảng phất đầu của hắn nội bộ thật dựng dục ra một mảnh tinh không. Ngay sau đó, quang mang từ đầu sọ bắt đầu hướng phía dưới lan tràn. Xương cổ, cột sống ngực, thắt lưng, tứ chi sớm đã rèn luyện hoàn thành thân thể cùng tứ chi tinh cốt, tại thời khắc này bị triệt để quán thông. Toàn thân 206 khối xương cốt đồng thời sáng lên tinh thần Đường Vân. Vương Nhàn thân thể phảng phất hóa thành một tôn hành tẩu, thiêu đốt tinh thần. Một cỗ cường đại trước nay chưa từng có lực lượng từ cốt tủy chỗ sâu nhất bắn ra, như là vỡ đê tinh hà, quét sạch toàn thân. Tinh thần lực đang thăng hoa, tinh vân cấp đỉnh phong hàng rào ẩm bang vỡ vụn, bước vào một cái hoàn toàn mới cấp độ, tinh hải cấp. Tượng trưng cho bát cảnh đỉnh phong tinh thần lực, có thể so với võ thần tinh thần lực, đương nhiên tại võ màn tinh hà ghi chép bên trong cũng chỉ là có thể so với, có thể hay không so ra mà bận, vậy khẳng định không nhất định. Nhục thân tại gây dựng lại, mỗi một cái tế bào đều tại tinh cốt cọ rửa hạ trở nên nóng ánh sáng long lanh, ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Thất cảnh hàng rào, tại thời khắc này, triệt để vỡ nát. Vương Nhàn ngửa mặt lên trời, phát ra hét dài một tiếng. Tiếng gào những nơi đi qua, mặt biển bị ép ra to lớn lõm, bầu trời tầng mây bị đánh tan. Một đạo vô hình, lại phản phất có thể gánh chịu sơn hà, khai thiên tích địa lĩnh vực hình thức ban đầu, lấy Vương Nhàn làm trung tâm, ẩm vang triển khai. Lĩnh vực phạm vi không lớn, chỉ có phương viên ngàn mét. Nhưng ở cái này ngàn mét bên trong, bên trái, Long Tiêu Thiết Chủ hư ảnh chiếm cứ, đầu lâu ngửa mặt lên trời, tản mát ra thôn phệ vạn vật bá đạo. Phía bên phải, Cửu U Kiếm Ma hài cốt thân thể đứng sừng sững, cốt kiếm chỉ xéo, kiếm khí xé rách không gian. Phía trên, kim sắc trật tự tỏa liên hoành không, màu xanh nhạt lưu phong vần quanh, màu xanh đậm hàn băng ngưng kết. Mà tại lĩnh vực chính giữa, một thanh hư ảo, lại phảng phất có thể đâm xuyên hết thể trở ngại thần binh hình bóng, sừng sững đứng sừng sững. Thần binh biến hóa, các loại võ đạo ý cảnh vô lượng huyền ảo không chỉ. Thất cảnh. Xong rồi. Vương Nhàn chậm rãi mở hai mắt ra. Trong đôi mắt, phảng phất có tinh thần sinh diệt, có văn minh hương suy, có đao lật kiếm vân, có súng mang pha không. Hắn cảm thụ được thể nội bành trướng như ngân hà lực lượng, cảm thụ được cái kia vừa mới đản sinh, độc thuộc về chính hắn lĩnh vực hình thức ban đầu, cảm thụ được một loại trước nay chưa từng có rõ ràng cùng cường đại. Hắn hiện tại, nếu là lại đối mặt Uyên Hải Ma Sao, dù là không tá trợ bất luận ngoại lực gì, cũng có sức đánh một trận. Tướng quân. Nơi xa, Lỗ Tam Thông đám người kích động bay tới, ngài đột phá. Vương Nhàn gật gật đầu, nhìn bốn phía. Ma Sao cái kia khổng lồ hài cốt, giờ phút này đã bị phân giải hơn phân nửa, chân quý nhất vật liệu đều đã bị phong tồn. Còn lại bộ phận đang bị đến tiếp sau chạy tới quốc gia viện nghiên cứu chuyên gia tiếp nhận xử lý. Ta bế quan bao lâu? Vương Nhàn hỏi. Dòng dã 3 ngày. Lãnh Diên trả lời. 3 ngày. Xem ra hấp thu vạn long hồn tinh thời gian so dự đoán muốn dài. Bất quá, đáng giá. Tướng quân, hung thủ trưởng trước đó tới qua, nói Bá Hải thành phố bên kia chuẩn bị tổ chức một trận Đông Cương đại thắng khen ngợi kỵ tiền tuyến chiến trường động viên đại hội, muốn mời ngài làm hạch tâm khách quý có mặt. Lôi Dương báo cáo, thời gian định vào ngày mai buổi sáng, địa điểm tại Bá Biển Võ Đạo trong đại học quảng trường. Vương Nhàn trong lòng hơi động. Lớn chứng minh, là thời điểm chính thức khởi động. Mà lại, Trần Ngọc Đình bên kia thần mạch võ giả kế hoạch cũng cần một cái thích hợp trường hợp, chính thức đẩy hướng cả nước. Hồi phục hùng thủ trưởng, ta sẽ đúng giờ có mặt. Vương Nhàn nghĩ nghĩ, mặt khác, giúp ta liên hệ những cái kia bộ đội tiếp viện bên trong một vị gọi là Trần Ngọc Đình võ giả. Thần mạch võ giả tu hành pháp cũng là chính thức đẩy hướng toàn quốc. Trong đó không thể thiếu Trần Ngọc Đình bên kia tư liệu, dù sao các nàng bên kia là từng có rất nhiều tu luyện án lệ cùng tình huống cụ thể. Những cái kia đều là chứng minh thực tế, là mở rộng trọng yếu căn cứ. Nhất là lớn chứng minh mở ra về sau, cần nhất chính là thần mạch võ giả gia nhập. Coi như không phải thần mạch võ giả, cũng cần có phương này tu luyện ý nguyện. Trần Ngọc Đình. Lỗ Tam Thông sững sờ. Thế nào? Hai ngày trước liền có một cái gọi là Trần Ngọc Đình võ giả tới tìm ngươi, chỉ bất quá bị ngăn cản. Sau đó thì sao? Sau đó nàng rời đi, nói nếu là Vương tướng quân về sau muốn gặp nàng, liền tự mình đi tìm nàng. Nàng có nói? Nói cái gì? Nói có Vương tướng quân ngươi hết sức cảm thấy hứng thú đồ vật muốn giao cho ngươi. Chương 620, Trần Ngọc Đình, đây không phải Vương tướng quân sao? Khách quý ít gặp A. Chương 620, Trần Ngọc Đình, đây không phải Vương tướng quân sao? Khách quý ít gặp A. Bá Hải thành phố, Đông Cương đại thắng cuồng hoan còn tại tiếp tục. Nhưng thành thị một chỗ khác, lại duy trì một loại kỳ dị tĩnh mịch. Hiền Đình tập đoàn tại Đông Cương Lâm thời tổng bộ, thiết lập tại một tòa có thể quan sát toàn bộ vịnh biển nhà chọc trời tầng cao nhất. Vương Nhàn đứng tại trong thang máy, nhìn xem số lượng không ngừng nhảy lên. Hắn một thân đơn giản màu đen tác chiến huấn luyện phục, nhưng đầu vai viên kia tân tấn thượng tướng kim tinh vẫn như cũ lấp loé. Đột phá thất cảnh về sau, khí tức của hắn càng thêm nội liễm, lại tự có một loại uyên đỉnh núi cao sừng sững trầm ổn. Đinh, tầng cao nhất đến. Cửa thang máy y mắng trở ra. Đập vào mi mắt, không phải trong dự đoán bận rộn làm việc chẳng cảnh, mà là mức cực hạn xa hoa, nhưng lại tràn ngập nghệ thuật cảm giác tư nhân không gian. Gần ngàn mét vuông tầng lầu bị đả thông, toàn thân là mùi vị lạnh lạnh ngân hôi cùng thâm lam. Rơi ngoài cửa sổ là trong bóng đêm biển, tinh quang cùng thành thị đang hòa tại pha lê nộp lê tan. Trong phòng không có ngăn cách, chỉ có mấy tổ thiết kế cảm giác cực mạnh ghế sofa, một tòa chiếm cứ cả mặt tường hình cung bệ thủy tộc, bên trong tới lui tuần tra một chút tản ra ánh sáng nhạt, hiển nhiên cũng không phải là địa cầu sinh vật kỳ dị loài cá. Mà không gian trung ương là một chương to lớn, từ cả khối màu đen tinh thạch điêu khắc thành bàn làm việc. Trần Ngọc Đình an vị tại sau cái bàn. Nàng không có mặc đồ trắng thiên trang phục chính thức, mà là đổi một thân màu đỏ sẫm tơ lụa áo ngủ, áo choàng tính chất mềm mại, dán vào thân thể đường cong, và áo tùy ý tản ra, lộ ra một đoạn trắng non như ngọc bắp chân. Tóc dài lỏng lẻo địa sắn ở sau, mấy sợi toái phát rũ xuống gò má bên cạnh. Trong tay nàng bưng một chén rượu đỏ, chính nhìn ngoài cửa sổ, nghe được thang máy âm thanh, chậm rãi quay đầu. Bốn mắt nhìn nhau, không thể không nói, thời gian 4 năm, tự mình biến hóa không nhỏ. Có thể Trần Ngọc Đình biến hóa cũng rất lớn. Không chỉ là bề ngoài, dung mạo của nàng vốn là cực đẹp, bây giờ thì là tăng thêm mấy phần thành thục vận vị cùng một loại khó nói lên lời mà tính mị lực. Càng nhiều hơn chính là khí chất. Kiếp trước cái kia tinh thông tính toán, du tẩu cùng quyền lực cùng nam nhân ở giữa, ánh mắt chỗ sâu luôn mang theo một tia mỏi mệt cùng băng lãnh chân đồng, thời khắc này ánh mắt lại càng thêm minh lượng sắc bén, thậm chí mang theo một loại cư cao lâm hạ trưởng không cảm giác. Một mắt nhìn sang, không cần phải để ý đến nàng mặc cái gì, đều có thể cảm nhận được nữ nhân này toàn thân trên dưới tản ra quyền lực cùng mị lực xen lẫn hương vị. Mà nhất làm cho Vương Nhàn kinh hãi, là nàng quanh thân tự nhiên tản ra loại kia vô hình lực hấp dẫn. Đây không phải là đơn giản mỹ mạo, mà là một loại phản phất có thể trực kích linh hồn bản năng mị hoặc. Phản phất nàng ngồi ở chỗ đó, chính là thế giới trung tâm, tất cả ánh sáng tuyến, tất cả chú ý, tất cả dục vọng đều sẽ không tự chủ được hướng nàng hội tụ. Khuynh thế ma la thân, cái này vương cấp thiên phú, đơn giản giống như là chế tạo riêng đồng dạng. Từ một loại phương diện tinh thần bất chi bất giác làm cho người không cách nào dựa vào con mắt, thậm chí đều có chút vượt qua Vương Nhàn tưởng tượng, bởi vì hắn đều hứng chịu tới nhất định ảnh hưởng. Cái này đều không giống như là vương cấp thiên phú có thể đạt tới hiệu quả. Xem ra, mà lại so với nàng biểu hiện ra, muốn đi đến càng xa. Vương Nhàn trong lòng như vậy thầm nghĩ, người người đều đang trưởng thành. Hiển nhiên cái này 4 năm, trưởng thành xa không chỉ là hắn Vương Nhàn. Trần Ngọc Đình cái này 4 năm trưởng thành, chỉ sợ cũng là kinh người. Nhất là cùng đã từng đồng học so ra. Đây không phải vương tướng quân sao? Khách quý ít gặp a. Trần Ngọc Đình mở miệng trước, thanh âm lười biếng, mang theo một tia nụ cười như có như không, thanh âm còn mang theo vài phần xa lạ, ta còn tưởng rằng ngươi phải chờ tới động viên đại hội mới có thể nhớ tới ta cái này bạn học cũ đâu. Nàng đứng người lên, chân trần dẫm tại mềm mại màu xám đậm trên mặt thảm, chậm rãi đi tới. Áo ngủ theo bộ pháp vị vị đông đưa, màu đỏ sẫm tơ lụa tại đèn hướng dẫn hạ lưu chuyển mê người quan trạch. Vương Nhàn đứng tại chỗ, không hề động. Nét mặt của hắn bình tĩnh, ánh mắt như là đầm sâu, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Chân tổng nói đùa. Vương Nhàn mắt nhìn phía trước, nói rất chính thức, thần mạch võ giả tại lần này đồng cương trong chiến dịch biểu hiện chắc tuyệt, làm kế hoạch người chủ đạo, ta tự nhiên muốn tự mình đến cảm tạ, cũng thương thảo đến tiếp sau mở rộng công việc. Ồ, chỉ là công sự. Trần Ngọc Đình chạy tới Vương Nhàn trước mặt ba bước chỗ, dừng lại. Nàng so Vương Nhàn thấp hơn nửa cái đầu, vị vị ngẩng mặt lên, con mắt nhìn thẳng Vương Nhàn. Cặp kia cặp mắt đào hoa bên trong, phản phất tận chứa vũ du ma khí, muốn đem người hồn phách đều hút đi vào. Tự nhiên cũng có việc tư. Vương Nhàn trầm ngâm một lát, đa tạ ngươi những năm này, vì Khải Minh kế hoạch nỗ lực tâm huyết. Thần mạch tu hành pháp là hắn lúc trước rời đi thời điểm giao cho Trần Ngọc Đình, còn có nguyên bích thuốc nước khai phát. Những năm gần đây, nàng một mực không hề từ bỏ, ngược lại còn chủ tính Khải Minh kế hoạch. Xem như tận chức tận trách. Tâm huyết. Trần Ngọc Đình cười, tiếu dung vũ mị, lại mang theo một tia giận dữ, Vương bạn học, giữa chúng ta, cần nói những lời khách sáo này sao? Nàng đỗng nhiên hướng về phía trước lại đi một bước. Khoảng cách giữa hai người, rút ngắn đến không đủ 1 mét. Vương Nhàn có thể nghe được trên người nàng truyền đến, hỗn hợp có rượu đỏ cùng một loại nào đó lạnh lẽo mùi thơm đặc biệt khí tức. Ta biết ngươi muốn cái gì. Trần Ngọc Đình thanh âm đệ thấp, như là thì thầm, thần mạch pháp hoàn chỉnh số liệu. 3000 tên thần mạch võ giả kỹ càng hồ sơ. Hiền Đình tập đoàn trải rộng cả nước con đường internet. Vẫn là con người của ta. Mấy chữ cuối cùng, nàng nói đến cực chậm, âm cuối vì thượng tiêu, mang theo móc. Vương Nhàn trầm mặc. Tinh thần lực của hắn đã tăng lên tới tinh hải cấp, xương đầu tinh cốt đại thành, đối tinh thần mị hoặc loại kháng tính cực cao. Nhưng giờ phút này, hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được một cỗ vô hình, phản phất nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng lực hấp dẫn, đang nỗ lực kích thích tiếng lòng của hắn. Không phải cưỡng chế khống chế, mà là dẫn đạo. Dẫn đạo ngươi đi chú ý nàng đẹp, nàng tốt, nàng hết thảy. Phản phất tại nói, nhìn a, ta ngay ở chỗ này, ta có được ngươi muốn hết thảy, ta bản thân cũng là ngươi muốn. Vì cái gì còn muốn kháng cự? Đây là khuynh thế ma la thân. Số liệu, hồ sơ. Vương Nhàn mở miệng, thanh âm vẫn như cũ bình ổn, những thứ này đúng là ta cần. Còn ngươi? Hắn dừng một chút, ánh mắt không e dè điểm nên tiếp Trần Ngọc Đình con mắt. Chúng ta là quan hệ hợp tác, Trần tổng. Trước kia là, về sau cũng thế. Người ta bất quá lợi dụng lẫn nhau, không phải sao? Trần Ngọc Đình nụ cười trên mặt phai nhạt một chút. Nàng lui lại nửa bước, nhìn từ trên xuống dưới Vương Nhàn, ánh mắt trở nên càng thêm nghiền ngẫm. Nguyên lai thất cảnh rồi. Nàng đỗng nhiên đổi đề tài, ngươi cảm giác ta khuynh thế ma la thân hiện tại như thế nào? Trong khi nói chuyện, còn mang theo vài phần khoe khoang thành phần. Giống như một cái ngay tại hướng thân mật người khoe khoang tự mình thành quả muốn có được khích lệ nữ nhân. Đương nhiên, Vương Nhàn cảm giác là nàng giả vờ. Rất mạnh. Vương Nhàn lông mày nhíu lại, không phải vương cấp đi. Trực giác nói cho hắn biết, vương cấp thiên phú không đến được trình độ này. Có phải hay không, chính nguyên nếm thử chẳng phải sẽ biết. Trần Ngọc Đình giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, mị thái mọc lan tràn, dù sao thực tiễn ra hiểu biết chính xác à. Vương Nhàn. Tại thời khắc này, Vương Nhàn xác thực cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố mị ý, đó là một loại trên linh hồn xúc động, đều cùng nhục thân không quan hệ. Nếu là không có đầu tinh cốt, chỉ sợ tự mình vẫn chưa đủ hoàn toàn gánh vác. Nữ nhân này, ngược lại là càng ngày càng đáng sợ. Trên khí thế liền có thể đè người một đầu, mà lại phức tạp nhiều biến, mỗi một câu nói phảng phất đều tràn đầy vô hạn dụ hoặc cùng cảm bẫy đồng đạo. Chi tiết, cùng cấm kỵ thiên phú so ra, còn kém một chút. Vương Nhàn không mặn không nhạt đến trả lời một câu. A. Trần Ngọc Đình khẽ hừ một tiếng, nhận lấy câu chuyện, môi đỏ câu lên một cái kinh tâm động phách đường cong. Ta tại một năm trước, lợi dụng ngàn năm ác ngộng hoa cùng thiên hồ tâm huyết lại mượn nhờ thần vật trật tự thiên bình đem thiên phú tăng lên tới cấm kỵ cấp. Nàng nhẹ nhàng xoay người, áo ngủ phiêu khởi. Hiện tại ta không cần chủ động thi triển, mị lực liền đã dung nhập hô hấp. Bình thường thất cảnh tông sư, nhược tâm trí không kiên, ở trước mặt ta nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ, liền sẽ tâm thần thất thủ. Bát cảnh cương giả cũng sẽ nhận rõ ràng ảnh hưởng. Nàng quay người lại, ánh mắt mang theo khiêu khích, nhìn xem Vương Nhàn. Mà ngươi, Vương tướng quân, vừa mới đột phá thất cảnh, hiện tại cảm giác như thế nào? Vương Nhàn nhìn chăm chú Trần Ngọc Đình, đầu tinh cốt vị nóng lên. Thức hải bên trong, viên địa do trời ngủ đông chú hồn quyết ngưng tụ linh trùng tản mát ra thanh lương u quang, đối kháng cái kia vô cùng bất nhập bị hoặc, sát thực rất mạnh. Nếu như không phải tinh quốc cùng linh trùng song trọng phòng hộ, đối mặt loại cấp bậc này cấm kỵ thiên phú, hắn giờ phút này chỉ sợ đã phập phồng không yên, khó mà bảo trì tuyệt đối tỉnh táo. Nhưng tựa hồ nghĩ tới điều gì, Vương Nhàn đống nhiên cười, tiếu dung rất nhạt, lại mang theo một loại như tảng đá kiên định. Nếu như ngươi muốn cho ta giúp ngươi đi thử một chút thiên phú cường độ, cũng có thể, ngươi cứ việc thi triển. Trần Ngọc Đình khẽ giật mình, lập tức phốc phốc bật cười, lần này tiếu dung thiếu đi tận lực, nhiều hơn mấy phần chân thực. Ai muốn đối ngươi thi triển? Trần Ngọc Đình nhếch môi, thiên phú của ta mặc dù tấn thăng, nhưng còn không có gặp được cần ta dùng thiên phú người. Vương tướng quân có thể nghĩ đến được đâu? Chương 621, ta muốn ngươi tự mình đến thử một chút cấm kỵ của ta thiên phú cường độ. Chương 621, ta muốn ngươi tự mình đến thử một chút cấm kỵ của ta thiên phú cường độ. Vương Nhàn, ngươi là sẽ lôi kéo. Nàng đi trở về sau bàn công tác, từ trong ngăn kéo xuất ra một phần văn kiện thật dày, bỏ trên bàn. Ê, thứ ngươi muốn. Thần mạch pháp từ xuất bản lần đầu đến mới nhất năm. 3 bản tất cả ưu hóa ghi chép, 3000 tên thần mạch võ giả kỹ càng thân thể số liệu cùng chiến lược ước định đều ở nơi này. Ngữ khí của nàng khôi phục thương nghiệp tinh anh giả dặn. Vương Nhàn nhanh chóng xem, trong mắt lóe lên tán thưởng. Phần tài liệu này chi tường tận, số liệu chi vững chắc, viễn siêu hắn mong muốn. Trần Ngọc Đình tại kinh doanh cùng chi tiết đem khống bên trên năng lực, xác thực không ai bằng. Có cái này, thần mạch tu hành pháp mở rộng đem làm ít công to. Mặt khác, còn có một phần hợp tác hiệp nghị bản dự thảo. Nàng chỉ văn kiện phía trên nhất vài trang, Hiền Đình tập đoàn có thể toàn lực phối hợp ngươi động viên đại hội cùng thần mạch pháp mở rộng, nhưng ta muốn Đế Giang phòng tuyến tương lai trong 3 năm, tất cả không phải quân dụng dị tinh vật liệu mời ưu tiên mua sang quyền, cùng tại Đế Giang phòng tuyến thành lập Hiền Đình võ bị nghiên cứu phát minh trung tâm cho phép. Vương Nhàn đi qua, cầm văn kiện lên, nhanh chóng đọc qua. Điều khoản rõ ràng, điều kiện không tính hà khắc, thậm chí có thể nói tương đương có thành ý mời ưu tiên mua sắm quyền nhìn như không ít, nhưng đối với sắp nên đón lớn khuyết trương Đế Giang phòng tuyến tới nói, dùng một bộ phận vật liệu đổi lấy Hiền Đỉnh tập đoàn cái này cường đại dân gian minh hữu cùng có sẵn con đường internet, là nét bút tính toán mua bán. Có thể. Vương Nhàn khép lại văn kiện, chi tiết để người phía dưới đi đàm. Bất quá, thần mạch pháp nhất định phải từ quân đội chủ đạo mở rộng, Hiền Đỉnh có thể làm trọng yếu hợp tác đồng bạn cùng huấn luyện cơ cấu. Liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Trần Ngọc Đình tựa hồ sớm có đoán trước, khoát khoát tay, tùy ngươi, dù sao cái đồ chơi này vốn chính là ngươi làm ra, ta bất quá là thay ngươi nuôi mấy năm. Nàng tựa lưng vào ghế ngồi, đưa trong tay ly rượu đỏ, ánh mắt lần nữa trở nên tĩnh mịch. Công sự nói xong rồi, hiện tại tâm sự việc tư. Vương Nhàn nhìn xem nàng, ngươi nghĩ trò chuyện cái gì? Tâm sự ngươi. Trần Ngọc Đình ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu lòng người. Tâm sự ngươi lần này trở về, đến cùng muốn làm gì? Thật chỉ là lớn chứng minh. Vẫn là đang chuẩn bị ứng đối cái gì phiền toái càng lớn. Vương Nhàn trầm mặc một lát, ngươi biết ma đình sao? Trần Ngọc Đình lắc chén rượu tay dừng lại. Sắc mặt của nàng lần thứ nhất xuất hiện biến hóa rõ ràng. Ma đình. Nàng thấp giọng lặp lại. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia cực sâu kiến kỵ, ngươi gặp được bọn hắn rồi. Uyên Hải Ma sao? Là Ma đỉnh thứ 12 trụ ma thần Ásta ruột thân thuộc. Vương Nhàn chậm rãi nói, Lam Tinh đã ẩn nút Ma đỉnh quân cờ. Đông Cương lần này dị thú sớm thức tỉnh, rất có thể chính là bút tích của bọn hắn. Trần Ngọc Đình trầm mặc hồi lâu, nàng đem trong chén rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, đứng người lên, lần nữa đi đến cửa sổ sắt đất trước, đưa lưng về phía Vương Nhàn. Ngoài cửa sổ, thành thị đang hỏa như ngân hà treo ngược. Vương Nhàn, thanh âm của nàng có chút phiêu hốt. Ta hối hận nhất một sự kiện, chính là tại ngươi cần trợ giúp nhất thời điểm, lựa chọn quanh tay đứng nhìn. Chờ ta tỉnh ngộ lại, đã chậm. Nàng xoay người, trong mắt không có trước đó vũ mị cùng tính toán, chỉ còn lại một loại thâm trầm, cơ hồ yếu dần xuất lai bi thương cùng quyết tuyệt. Ta hiện tại liều mạng mạnh lên, tích lũy thế lực, khai phát thần mạch pháp. Không phải vì giúp ai, mà là vì chính ta. Nàng từng chữ nói ra, thanh âm rõ ràng mà kiên định, mặc kệ ngươi phải đối mặt là ma đỉnh, vẫn là cái gì khác quỷ đồ vật. Ta Trần Ngọc Đỉnh cũng có thể gánh vác được. Vương Nhàn nhìn trước mắt nữ tử, thời khắc này nàng không còn là cái kia tinh minh thương nhân, không còn là cái kia mị hoặc chúng sinh ma nữ, ngược lại là cùng hắn rất giống nhau, giống như là một cái muốn đền bù tiếp nối người. Tạ ơn. Vương Nhàn cuối cùng chỉ nói hai chữ, nhưng trong giọng nói cái kia phần trịnh trọng, Trần Ngọc Đình nghe hiểu. Nàng cười, giống như là hồ ly đồng dạng nở nụ cười. Chỉ nói tạ có làm được cái gì? Vậy ngươi muốn cái gì? Vương Nhàn nuốt ve phần này chịu nặng văn kiện. Nàng đi trở về bên cạnh bàn, lại rót cho mình chén rượu, cũng đưa cho Vương Nhàn một chén. Như vậy đi, Vương tướng quân, động viên đại hội về sau, ngươi tự mình đến thử một chút cấm kỵ của ta thiên phú cường độ. Bằng không thì ta cũng không thể cam đoan ta có thể hay không trưởng khống tự mình phần này lực lượng đâu. Ngươi cũng biết tiểu nữ tử không sở trường võ đạo, đối võ đạo thiên phú cái gì không hiểu nhiều. Trần Ngọc Đình cười nhẹ nhàng nói xong, hai con mắt bên trong phảng phất có mấy trăm tâm nhãn tử, không biết có chủ ý gì. Có thể. Vương Nhàn không chút do dự, giống như là không có nửa điểm lo lắng. Tự mình bây giờ tinh quốc đại thành, đối loại này cấm kỵ thiên phú đã không có quá nhiều e ngại. Cái này ngược lại để Trần Ngọc Đình hơi sững sờ. Như vậy, hợp tác vui vẻ, Vương tướng quân. Vì chúng ta cùng chung mục tiêu, nàng giơ ly rượu lên, vì để những cái kia đáng chết tai nạn cũng không còn có thể cướp đi chúng ta quan tâm hết thảy. Vương Nhàn tiếp nhận chén rượu, cùng nàng nhẹ nhàng đụng một cái. Vì tương lai. Hai người đem rượu uống cạn, đặt chén rượu xuống, Trần Ngọc Đình lại khôi phục bộ kia lười biếng vũ mị bộ dáng. Tốt, chính sự việc tư đều nói chuyện phiếm xong. Vương tướng quân muốn hay không lưu lại? Nhìn xem cảnh đêm, dù sao trên người của ta còn có chút đồ vật, ngươi không có lấy, tin tưởng ta, ngươi sớm muộn có thể dùng đến. Nàng chỉ ngoài cửa sổ, ánh mắt mờ, có ý riêng. Trong lúc lơ đãng, thân thể vì một bên, còn lộ ra một tiết tuyết trắng bắp chân. Khỏa như bảo thạch móng chân bởi vì nhẹ nhàng kiễng, sáng lên làm cho người lóa mắt tiên diễm quang trạch. Vương Nhàn lắc đầu, lập tức liền có đại hội. Mặt khác, đột phá không lâu, cần củng cố. Không hiểu phong tình. Trần Ngọc Đình nhíu môi, nhưng cũng không có dây dưa nữa, vậy được, văn kiện ngươi lấy đi. Cần ta tại trên đại hội phối hợp cái gì, tùy thời liên hệ. Đúng rồi, trên đại hội cho ta trao giải lúc, nhớ kỹ ta muốn ngươi vị này vương tướng quân tự mình đến. Bằng không thì, ta cũng không nên. Vương Nhàn gật đầu, cầm văn kiện lên, quay người đi hướng thang máy. Tại hắn sắp bước vào thang máy lúc, Trần Ngọc Đình thanh âm lần nữa truyền đến, mang theo một tia như có như không, chỉ có hắn có thể nghe hiểu buồn vô cớ. Vương bạn học, vô luận gặp được cái gì, ngươi cũng đừng chết quá sớm nha. Vương Nhàn bước chân hơi ngừng lại, không quay đầu lại. Ngươi cũng thế. Cửa thang máy đóng lại, chậm rãi hạ xuống. Tầng cao nhất không gian bên trong, Trần Ngọc Đình một mình đứng tại cửa sổ sát đất trước, nhìn phía dưới trong thành thị cái kia đạo cưỡi chuyến đặc biệt rời đi thân ảnh, hồi lâu không động. Chén rượu trong tay của nàng, chẳng biết lúc nào đã bóp ra tinh mịn với dạng. Nếu như đến lúc đó cấm kỵ cấp huynh thế ma la thân đều không ảnh hưởng được ngươi mảy may. Vương Nhàn a Vương Nhàn, ta muốn nhìn tâm của ngươi, đến cùng cứng đến bao nhiêu? Nàng thấp giọng tự nói, trong mắt lại dấy lên càng thêm hừng hực hỏa diễm. Coi như thất bại cũng không quan hệ. Một thế này, chúng ta có nhiều thời gian. Ta Trần Ngọc Đình coi trọng đồ vật, cho tới bây giờ không có. Thất thủ qua. Nàng ngửa đầu, đem trong chén tàn rượu uống cạn mặc cho chất lỏng màu đỏ sẫm thuận khóe môi trở xuống, không có vào tình xảo xương quai xanh. Như là một đóa cực hạn yêu diễm bị ngạn hoa, tản ra kinh người mị lực. Chương 622, Kiếm Châu dị động. Chương 622, Kiếm Châu dị động. Từ Hiền đỉnh cao ốc trở về Lâm Thời sở chỉ huy trên đường, Vương Nhàn đem Trần Ngọc Đình cho nặng nề văn kiện giao cho Lôi Ưng đệ đơn. Tự mình thì nhắm mắt dưỡng thần, tâm thần chìm vào thể nội, tinh tế cảm thụ được đột phá thất cảnh, tinh cốt đại thành mang tới đủ loại biến hóa. Trọng yếu nhất, tự nhiên là đầu tinh cốt. Lấy bạn Long Hồn tinh hạo hãn Long Hồn bản nguyên làm cơ sở, Dĩ Uyên Hải Ma sao mũ miệng mảnh vỡ làm dẫn, rèn luyện mà thành đầu tinh cốt, kỳ đặc tính viễn siêu mong muốn. Đầu tiên, là tinh thần lực chất biến. Tinh hải cấp tinh thần lực, tại hiện giai đoạn võ màn tinh hà kỳ thật chỉ là một loại lý luận, còn không cách nào thực tế tìm tòi nghiên cứu ra. Vì sao? Rất đơn giản, bởi vì tinh vân cấp tinh thần lực liền đại biểu thất cảnh toàn bộ giai đoạn. Một khi võ giả đặt chân bắt cảnh, liền tất nhiên muốn ngưng tụ ra võ thần nguyên phách, mà võ thần nguyên phách là võ giả tinh thần lực cô đọng hóa hình dấu hiệu. Lấy trước mắt võ màn tinh hà năng lực, cũng vô pháp tính thực chất nghiên cứu võ thần nguyên phách. Cho nên tinh hải cấp tinh thần lực, tại hiện giai đoạn võ màn tinh hà cũng chỉ là một cái lý luận, không cách nào kỹ càng đi đối tinh hải cấp tiến hành thực tiễn vi phạm. Vương Nhàn giờ phút này mặc dù không có ngưng tụ ra võ thần nguyên phách, nhưng bởi vì tu luyện thiên chập chú hồn quyết, nó tổng lượng đã xa xa đột phá tinh vân cấp, tăng thêm thôn phệ hồn phách đều là cấp S dị thú trở lên, nó chất lượng, khống chế độ chính xác, cảm giác phạm vi đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tâm niệm vừa động ở giữa, tinh thần lực tựa như vô hình như thủy ngân trải rộng ra, tùy tiện bao phủ bây giờ hơi có vẻ tàn phá bá hải thành phố. Hắn có thể nhìn thấy thành thị mỗi một nơi hẻo lánh gieo họ cùng bi thương, có thể nghe được vô số nhỏ vụn trò chuyện cùng cầu nguyện, thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được một ít người ở sâu trong nội tâm cất giấu dục vọng cùng sợ hãi. Loại này cảm giác cũng không phải là bị động tiếp thu, mà là chủ động nhìn rõ. Phối hợp đầu tinh cốt mang tới cường đại tính lực cùng năng lực phân tích, hải lượng tin tức bị trong nháy mắt phân loại, sàng chọn, tinh luyện, chuyển hóa làm có thể cung cấp quyết sách hữu hiệu tình báo. Vương Nhàn kiếp trước đạt tới qua bát cảnh, ngưng tụ qua võ thần nguyên phách. Hắn biết, loại tinh thần lực này cường độ chính là võ thần nguyên phách có. Thậm chí võ thần nguyên phách năng lực còn muốn càng khủng bố hơn. Mặc dù là có thể so với bát cảnh đỉnh phong tinh thần lực, nhưng so với võ thần nguyên phách mà nói, tại tinh tế điều khiển cùng kháng kiền nhiều phương diện, có lẽ càng hơn một bậc. Vương Nhàn âm thầm ước định, chỉ là không có võ thần nguyên phách loại kia đối tự thân cường đại tăng phúc năng lực. Võ thần nguyên phách làm võ giả ý chí độ cao tụ hợp tinh thần tạo vật, đối tự thân tất cả võ học là có phi thường khủng bố giá trị. Bát cảnh cùng thất cảnh cũng là một trời một vực. Thất cảnh tông sư lĩnh vực, một khi có bát cảnh cường giả võ thần nguyên phách, như vậy lĩnh vực sẽ trong nháy mắt hủy diệt. Căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu đối kháng. Muốn làm được thất cảnh càng bát cảnh, chỉ có dựa vào siêu phàm võ đạo tiên phú mới được. Giống như là con kia bên hải ma sao, vì sao mạnh như vậy? Chính là nó thu hồn nguyên phách bị 12 ma thần trụ một trong đế bên chúa tể giao phó cường đại hơn thần tính, có thể hoàn toàn tiêu trừ thậm chí không nhận Lý Thiên Cương võ thần nguyên phách ảnh hưởng. Như vậy không có võ thần chân ý chân quốc võ học, liền căn bản đối với nó không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Cho nên tại bát cảnh bên trong cũng là hết sức phức tạp. Mà tự mình bây giờ tinh thần lực, mặc dù không có ngưng tụ ra võ thần nguyên phách, nhưng có thiên chập chú hồn quyết ngưng tụ linh chủng, tại chất lượng bên trên đã cùng võ thần nguyên phách không sai biệt lắm. thiếu chính là bây giờ từ phần này linh trùng bên trong dựng dục ra thuộc về mình võ thần nguyên phách. Tiếp theo là đầu tinh cốt ban cho năng lực đặc thù. Vạn Long Hồn Tinh mang đến bộ phận Long tộc Thiên Phú đặc tính, cường đại sinh mệnh lực, đối Long uy kháng tính, cùng đối lân giáp, lợi trảo thổ tức loại công kích thiên nhiên lý giải cùng bộ phận phòng ngự tăng thêm. Mà Huyên Hải Ma Sao mũ miệng mảnh vỡ thì mang đến chân quý hơn thần tính lực lượng. Tại dị tinh chiến trường bình thường cũng gọi là ngoài hành tinh thần lực. Kia là một kia liên quan tới thủy cùng thâm viên yếu ớt cảm ngộ. Vương Nhàn có thể cảm giác được, tự mình bây giờ đối thủy lực tương tác tăng cường rất nhiều. Không cần tận lực vận công, quanh mình trong không khí hơi nước liền tự phát hướng hắn hội tụ, hình thành một tầng thật mỏng, nước mát màng, tự động điều tiết nhiệt độ cơ thể, tịnh hóa không khí. Như thân ở thủy vực, loại này lực tương tác đem càng kinh khủng. Hắn cảm giác tự mình phảng phất có thể hóa thân trong nước chi linh, không chỉ có hành động không nhận dòng nước lực cản ảnh hưởng, còn có thể trực tiếp từ trong nước hấp thu năng lượng, khôi phục nhanh chóng tiêu hao. Đây cơ hồ tương đương với một loại đặc thù vương cấp thiên phú. Càng quan trọng hơn là, loại lực lượng này cùng Nguyên Hải Ma Sao tàn hồn ký ức đem kết hợp, để Vương Nhàn đối thâm viên loại lực lượng có bước đầu nhận biết cùng kháng tính. Tương lai như lại gặp ma đỉnh hoặc cái khác thâm viên hệ địch nhân, hắn sẽ có được nhất định ưu thế. Bản thân cái này cũng là ít cấp dị thú chỗ cường đại. Bọn hắn bản thân năng lực thiên phú cũng rất nhiều võ đạo thiên phú cùng loại. Có lẽ đây cũng là vì cái gì dị thú thôn vệ võ giả thiên phú sau có thể được lấy tiến hóa, thậm chí phá cảnh nguyên nhân. Đây là tinh cốt đại thành ảo diệu một trong. Vương Nhàn trong lòng trầm âm, lấy đỉnh cấp vật liệu rèn luyện tinh cốt, không chỉ có cường hóa căn cơ, càng có thể giao phó ngoài định mức thiên phú đặc tính. Bây giờ tứ chi, thân thể, đầu tinh cốt toàn bộ rèn luyện hoàn tất, tinh thần chiến thể căn cơ đã đúc thành. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, thân thể của mình mỗi một tấc đều tại tự động chậm rãi hấp thu trong vũ trụ ở khắp mọi nơi tinh thần chi lực. Xương cốt nội bộ tinh thần đường vân như là hơi co lại tinh đồ, thời khắc vận chuyển, rèn luyện huyết nục, kinh lạc, nội tạng. Thân như tinh không, mênh mông vô ngần, có thể chứa đựng các loại năng lượng. Đây cũng là tinh thần chiến thể sắp thành dấu hiệu. Hiện tại Vương Nhàn, thân thể kiêm dung tính cùng thích ứng tính đạt đến một cái trình độ khủng bố. Vô luận là loại nào thuộc tính chân khí, sát khí, năng lượng kỳ dị tiến vào trong cơ thể hắn, đều có thể bị tinh thần chiến thể cấp tốc phân tích, chuyển hóa, hấp thu, rất khó lại đối với hắn tạo thành thuộc tính khắc chế có lẽ có thể lượng xung đột. Ý vị này, hắn có thể càng thêm không chút kiêng kỵ tu luyện, thôn vệ, chiến đấu. Dị tinh chiến trường cái loại năng lượng này hỗn loạn, sát khí tràn ngập hoàn cảnh, đối với hắn mà nói không còn là gánh vác, ngược lại có thể trở thành tầm bổ. Thất cảnh, chỉ là mới bắt đầu. Vương Nhàn mở mắt ra, trong mắt tinh quang lưu chuyển, tinh thần chiến thể một khi hoàn toàn kích hoạt, tốc độ tu luyện của ta, năng lực khôi phục, đánh lâu dài lực, đều đem nhảy lên đến một cái mới chiều không gian. Đến lúc đó, bát cảnh cũng chưa chắc không thể một trận chiến. Đúng lúc này, trong ngực hắn bỗng nhiên truyền đến một trận rất nhỏ, mang theo sắc bén kiếm ý rung động. Vương Nhàn thần sắc khẽ động, từ trong ngực lấy ra một viên toàn thân đen nhánh, nội bộ phảng phất có vô số ngân sắc kiếm ảnh lưu chuyển hạt châu. Thiên Chập Kiếm Châu. Đây là ban đầu ở Chập Lâu Vân Thành di tích chỗ sâu, tự mình cùng tiểu tịch kinh lịch đoạt được. Nàng tặng cho Vương Nhàn tín vật, cũng là Thiên Chập Kiếm cung truyền thừa hạch tâm bằng chứng một trong. Giờ phút này, kiếm châu ngay tại vị phát sáng, rung động. Một cỗ yếu ớt lại cực kỳ tinh thuần, cực kỳ cổ lão, mang theo vô cực sắc bén cùng tịch diệt khí tức kiếm ý ba động, đang không ngừng từ kiếm châu nội bộ truyền ra, ý đồ cùng Vương Nhàn thành lập liên hệ. Thiên Chập chú hồn quyết đệ tam trọng, rốt cục dẫn động kiếm châu càng sâu tầng cộng minh a. Vương Nhàn đem tinh thần lực thăm dò vào kiếm châu. Ông, một vài bước mơ hồ, hình ảnh vỡ nát, đương theo lấy hải lượng tin tức lưu, xông vào trong đầu của hắn. Chương 623, Thiên Chập Kiếm Cung bí mật, gặp lại tiểu tịch. Chương 623, Thiên Chập Kiếm Cung bí mật, gặp lại tiểu tịch chỉ gặp. Một mảnh lơ lửng tại vô cực tinh hải bên trong tàn phá cung quyết từ vô số to lớn, đứt gãy hình kiếm sơn phong cấu thành, mỗi một ngọn núi đều tản ra kinh thiên kiếm khí. Nhưng giờ phút này, những thứ này kiếm khí phần lớn ảm đạm, tĩnh mịch, trên ngọn núi che kín vết rách, quấn quanh lấy màu tím đen, tràn ngập mục nát cùng sa đọa khí tức dây leo. Cung quyết chỗ sâu, một tòa cao nhất kiếm phong đỉnh, cắm một thanh toàn thân óng ánh, giống như thủy tinh điêu khắc cự kiếm. Cự kiếm thân kiếm hiện đầy tinh mịn vết dạng bên trong đồng dạng thấm vào màu tím đen ô hế. Ngay sau đó, hình tượng hoán đổi. Vương Nhàn thấy được một tôn bao phủ tại vô biên hắc ám bên trong kinh khủng tồn tại. Hắn không có cố định hình thái, khi thì hóa thành thôn vệ tinh thần miệng lớn, khi thì hóa thành từ vô số thống khổ linh hồn tạo thành vạn béo gương mặt, khi thì lại hóa thành một tôn chân đạp tinh hà, sau lưng mọc lên vạn cánh tay ma thần. Chính là Thiên Chập Kiếm Cung tự định, vị kia ngoài hành tinh đại ma chủ. Hình tượng bên trong, tịch diệt đại ma chủ vẹn vẹn một sợi tiêu tán ra ý chí, liền đem một tinh vực hóa thành tuyệt đối tĩnh mịch hư vô. Vô số cường đại kiếm tu, tại hắn trước mặt như là con kiến hôi bị tùy tiện nghiền nát, thôn vệ. Cuối cùng, Vương Nhàn thấy được một màn. Thiên Chập Kiếm Cung vị cuối cùng cung chủ thiêu đốt tự thân kiếm hồn cùng kiếm cung bản nguyên, đem lại ma chủ một sợi hạch tâm tàn hồn, cưỡng ép phong ấn tiến vào trôi này thủy tinh cự kiếm bên trong, cũng lấy cự kiếm làm cơ sở, kết hợp kiếm cung vô số thần tài cùng bí pháp, dựng dục ra một cái đặc thù sinh mệnh. Đó chính là Thiên Chập Kiếm Chủng, một cái đã là phong ấn bất chứa, lại là tương lai hy vọng đặc thù tồn tại. Nhưng mà kiếm cung cung chủ cũng dầu hết đèn tắt, kiếm cung triệt để hủy diệt, hai cốt rơi vào thời không loạn lưu, một phần trong đó rơi xuống Lam Tinh, tạo thành Chập Lâu Vân Thành di tích. Đây là kiếm châu bên trong ký ức. Giờ phút này, bởi vì phong ấn buông lỏng cùng kiếm trùng thức tỉnh, vị này đại ma chủ không chỉ có cảm giác được tự mình tàn hồn trạng thái, càng cảm giác được Vương Nhàn cái này tu luyện tiên chập chú hồn quyết người thừa kế. Vương Nhàn còn nhớ rõ, năm đó ở Chập Lâu Vân Thành, hắn ngắn ngủi tỉnh lại nhìn nhau vị kia thiên chập kiếm trùng con mắt, liền từ giữa cảm giác được cái kia đạo bị phong ấn ở thiên huyền kiếm bên trong tàn hồn ý niệm. Hắn thậm chí hiện tại còn nhớ rõ lúc ấy đạo này tàn hồn nói cái gì, gặp ta không bái, nhân quả đã mất, thời gian trường hà táng như thân. Lúc ấy chảnh qua đấy, nhưng Vương Nhàn không thèm đếm xỉa tới. Như hôm nay ngủ Đông Kiếm Châu bên trong ký ức, bởi vì chính mình đạt tới Thiên Chập chú hồn quyết lại lần nữa bị tỉnh lại. Trong này phảng phất ghi chép lúc ấy Thiên Chập kiếm cung hủy diệt, cùng bị kia Thiên Huyền kiếm loại đản sinh lịch sử. Mà bây giờ, một cỗ tràn ngập ác ý, vượt qua vô cực thời không băng lãnh ý niệm, chính xuyên thấu qua kiếm châu cùng phong ấn khe hở, xa xa truyền lại mà đến, sâu kiến, lại đến kiếm cung truyền thừa, nhiễu loạn phong ấn, đáng chém. Đợi ta bản thể giáng lâm, chắc chắn như chi hồn phách, đặt địa ngục chi hỏa, thiêu đốt vào năm. Vương Nhàn hừ lạnh một tiếng, tinh thần lực như là lợi kiếm chém ra, đem cái kia cổ ý niệm trực tiếp xoắn nát. Một đạo bị phong ấn không biết bao nhiêu năm tàn hồn, cũng dám phát ngôn bừa bãi. Hắn không những không sợ, trong mắt ngược lại dấy lên chiến ý nóng bỏng. Xem ra, đã nhiều năm như vậy, vị này đại ma chủ mặc dù một sợi tàn hồn bị phong ấn ở Thiên Huyền kiếm loại trong thân thể, nhưng là bản thân hắn tiềm phục tại dị tinh chiến trường đã khôi phục rất nhiều. Với bạn, Thiên Chập chú hồn quyết đệ tâm trọng, cần cường đại hơn bản nguyên linh hồn đến củng cố linh trùng, xung kích cảnh giới cao hơn. Ngươi cái này đại ma chủ tàn hồn, chính là tốt nhất chất dinh dưỡng. Về phần sẽ hay không bởi vậy đắc tội đại ma chủ bản thể, Vương Nhàn căn bản không quan tâm. Từ hắn đạt được Thiên Chập kiếm châu, tu luyện Thiên Chập chú hồn quyết một khắc kia trở đi, phần này nhân quả liền đã kết xuống. Đương nhiên, vô luận ở trong đó phải chăng có Thiên Chập kiếm cung bản thân tính toán, Vương Nhàn đều không để ý cái này đại ma chủ, ta quyết định. Vương Nhàn trong lòng quyết đoán đã hạ. Nói đến, cũng là nên đi nhìn xem tiểu tịch. Thừa dịp động viên đại hội còn có mấy ngày, chấm dứt việc này. Tinh tế nói đến, ta tại dị tinh trên chiến trường, tại tiểu kiếm giới bên trong tao ngộ, dựa vào kiếm sát, tu luyện ra ngủ đông tâm sương, trường không cửu lũ kiếm ma, luyện thành rồng ngủ đông chính thức. Từng bước cũng mười phần mấu chốt. Trọng yếu nhất tự nhiên là Thiên Chập chú hồn quyết liên tiếp đột phá, bằng không thì còn không tốt dựa vào ma đao hoa kiếm, bằng vào ngủ đông tâm sương cùng rồng ngủ đông chính thức một kiếm tại Long Tiêu Thiết chủ thể nội chém giết kẻ này. Lại nếu không phải nắm trong tay cửu lũ kiếm ma, nhiều lần hóa giải nguy hiểm, cuối cùng chạy trở về cứu viện Đế Giang phòng tuyến cũng chỉ sẽ càng ví nốt hơn khó. Vương Nhàn tay cầm kiếm châu, trong lòng lâm vào trầm tư. Thân phận của tiểu tịch cùng Thiên Chập kiếm cung không thể rời đi quan hệ, càng nhiều vẫn là vị kia Thiên Huyền kiếm loại. Kiếm châu bên trong ký ức, Thiên Huyền kiếm loại là lấy Thiên Chập kiếm cung thần kiếm làm cơ sở, dựa vào rất nhiều ngày tài địa bảo chế tạo mà ra kiếm đạo sinh mệnh. Là vật chứa, cũng là hung khí. Kiếm này châu dùng lâu như vậy, cũng là nên trả lại cho nàng. Tiện thể tốt nhất biết rõ ràng tiểu nha đầu này tình huống. Vị kia đại ma chủ không phải dễ tới bối phận, bị nhớ thương, Vương Nhàn tự nhiên không sợ. Lên dị tinh chiến trường, tự mình cựu địch rất nhiều, thiếu không được nó một cái. Nói không chừng đến lúc đó đánh nhau, nó còn phải xếp tại Bất Diệt Long Quân đằng sau. Đương nhiên, chó cắn chó là tốt nhất. Chỉ là cấp bậc kia cường giả bình thường sẽ không chó cắn chó. Chờ ta nuốt cái kia đại ma chủ bị phong ấn cái kia một sợi tàn hồn, hẳn là có thể hoàn toàn biết rõ ràng vị này đại ma chủ lai lịch. Vương Nhàn đáp lấy chuyến đặc biệt, đi tới khoảng cách Bá Hải thành phố cũng không xa xôi Thiên Đô thành phố Võ Đạo Viện nghiên cứu. Tiểu tịch mấy năm này một mực tại viện nghiên cứu bên trong, nghe nói một mực tại mân mê nghiên cứu cái gì có thể truyền tống không gian trang bị. Viện nghiên cứu đồng dạng vốn là nghiên cứu những thứ này, cũng là bình thường. Chỉ bất quá Vương Nhàn nhớ kỹ loại trang bị này, ở đời sau xuất hiện đều là rất nhiều năm sau. Bất quá một thế này, bởi vì Long Tiêu Thiết chủ nguyên nhân, Đế Giang phòng tuyến bên kia đã nắm giữ một đầu không mỏ tinh thạch mạch, nếu là đại lực nghiên cứu một chút, hẳn là có thể sớm rất nhiều năm nghiên cứu ra được. Đôi này Lam Tinh về sau tại dị tinh chiến trường vận chuyển tác chiến, là một cái cực lớn chất biến. Nói không chừng còn có thể trở thành Lam Tinh phản công dị tinh chiến trường, thành lập căn cứ địa mấu chốt. Đi vào viện nghiên cứu, Vương Nhàn trực tiếp hướng phía tầng cao nhất phòng nghiên cứu đi đến. Trước khi đến, lấy thân phận của hắn tự nhiên đã đáp ứng rõ ràng. Nô. Không gian tần suất quá bất ổn định, sóng ngắn cũng có chút phức tạp, vẫn là vật liệu phương diện tìm không thấy thích hợp. Viện trưởng, ngài sẽ giúp hỗ trợ đi, nhiều đến điểm vật liệu. Đúng, Bá Hải thành phố bên kia ít cấp dị thú không phải nói đã giải quyết rồi sao? Chúng ta Thiên Đô bên này phân đến nhiều ít tương quan vật liệu. Tiểu tịch à, những tài liệu kia đại bộ phận bị phân phối đến Bá Hải thành phố bên kia bị hao tổn nghiêm trọng nhất, còn cần chứng kiến. Mà lại tài liệu thủ tục còn cần quân bộ phê chuẩn, tông sư cũng không thể tùy ý điều động, chúng ta Thiên Đô bên này chỉ có thể phân đến một chút bên cạnh góc sừng. Ai nha, vừa cạnh góc sừng vật liệu sao được? Ít cấp dị thú mặc dù nói toàn thân đều là bảo vật, nhưng chân chính có đại dụng, kỳ thật liền mấy thứ. Mà lại chúng ta Thiên Đô Võ Đạo Viện nghiên cứu không phải cũng trợ giúp qua không ít thứ a? Viện trưởng ngài cũng thật là, đều không đổi điểm bảo bối tốt tới. Tiểu tổ tông của ta ải, ngươi là không biết Bá Hải thành phố bên kia là cái gì tình huống, chúng ta trợ giúp những thứ này. Không bao lâu, một tên lão giả tóc trắng một mặt bất đắc dĩ cười khổ đi ra. Vân viện trưởng. Vương Nhàn thấy vị lão giả này mỉm cười. Ngài là? Lão giả khẽ giật mình, trên dưới dò xét Vương Nhàn một mắt, ngươi là Vương Nhàn a? Bạn của tiểu tịch, ngươi trở về rồi. Đúng thế. Vương Nhàn gật gật đầu. Trở về liền tốt. Vân viện trưởng suy nghĩ một mắt, thở dài, tiểu tịch liền tại bên trong, nha đầu này mấy năm này biến hóa không ít. Duy nhất không thay đổi, đại khái chính là thường thường nhắc tới ngươi. Nhắc tới ngươi chừng nào thì từ tiền tuyến chiến trường trở về. Lời con chưa dứt. Ai? Ai trở về à nha? Trong phòng nương theo lấy một trận binh linh bang lang tiếng vang chuyển đến, một bóng người cũng hấp tấp chạy ra. Chương 624, ngươi thật giống như rất thất vọng dáng vẻ chương 624, ngươi thật giống như rất thất vọng dáng vẻ cửa bỗng nhiên bị đẩy ra. Một người mặc dính một chút vết bẩn màu trắng nghiên cứu phục, tóc dùng bút chỉ tùy ý co lại thiếu nữ bỏ ra. Nàng ước chừng 15-16 tuổi, vóc người sớm đã nảy nở, không chỉ có thiếu nữ hiểu điệu hình dáng, còn có mấy phần chưa thế sự đặc thù chỉ điện. Mà tấm kia tinh mỹ gương mặt nhưng lại mang theo điểm chưa cởi tận hài nhi mập, tràn đầy đồng nhan trên gương mặt, có mấy phần không thuộc về tuổi tác này giàu hoạt. Vương Nhàn, ngươi trở về. Tiểu Tịch giống con vui sướng vất tước, cơ hồ là nhạy cả tương đánh tới, sau đó ngửi ngửi Vương Nhàn trong ngực khí tức. Một bên ngửi ngửi, một bên gật gật đầu. Là ngươi, là cái mùi này. Nàng ngữ tốc rất nhanh, lộ ra không đè nén được hưng phấn, Vương Nhàn ngươi chừng nào thì trở về? Tiền tuyến chiến trường thế nào? Có bị thương không? Đúng, ngươi có hay không giúp ta tìm tới? A ồ, trên người ngươi này khí tức. Liên tiếp vấn đề giống bắn liên thanh giống như là tới. Nói đến một nửa, nàng ngẩng đầu nhìn một mắt Vương Nhàn. Vương Nhàn nhìn trước mắt cái này thiếu nữ, trong mắt hiện hiện ý cười. Từ từ nói, ta từng cái trả lời. Hắn nuốt nuốt tiểu tịch tóc, tiểu tịch không tự giác địa vị đi cả nhắc phối hợp, ta vừa trở về mấy ngày. Tiền tuyến chiến trường còn tốt, có thụ thương, nhưng đều khôi phục, về phần ngươi giao cho ta, ta tự nhiên làm được. Tiểu tịch vị hất cằm lên, nhân tiểu quỷ đại vô vô Vương Nhàn bả bay, làm rất tốt. Không hổ là ngươi. Vương Nhàn nhìn về phía sau nàng gian kia chất đầy kỳ kỳ quái quái trang bị phòng nghiên cứu, nghe nói ngươi mấy năm này một mực tại viện nghiên cứu mân mê các loại vật ly kỳ cổ quái. Nâng lên cái này, tiểu tịch nhãn châu xoay động, kéo lại Vương Nhàn tay liền hướng đi vào trong, đúng vậy à, muốn hay không tiến đến nhìn xem. Phía sau Vân viện trưởng cười cười nói, tiểu tịch cổ đạo những vật kia, cùng võ đạo không có liên quan quá nhiều, Vương bạn học khả năng cũng nhìn không rõ. Ngược lại là sợ để ngươi thất vọng. Tiểu tịch lại khoát khoát tay, lôi kéo Vương Nhàn đi vào. Phòng nghiên cứu bên trong xác thực một mảnh bừa bộn. Nhưng Vương Nhàn ánh mắt lại tinh chuẩn địa rơi vào những cái kia tản ra cổ lão ba động trang bị bên trên. Góc tường cái kia cao cỡ nửa người sáu cạnh trụ kim loại thể, nhìn xem tựa hồ là một loại truyền tống trang bị, có không kém không gian ba động. Chỉ là, Vương Nhàn đôi mắt nhắm lại, hắn thử những thứ này trang bị bên trong, cảm nhận được một cô yêu ớt kiếm ý ba động. Cái này cũng không giống như là cùng võ đạo không hề quan hệ. Bàn làm việc bên trên cái kia cắm bảy sắt tinh thạch nền móng, năng lượng sợi tơ cấu thành thất tinh đồ án, chắc là một loại nào đó tinh thể vận chuyển quy luật. Trong mơ hồ, cùng chiến trận tựa hồ giống nhau đến mấy phần. Còn có treo trên tường, nhìn giống trang trí dùng 9 mặt kim loại lăng kính, mỗi một mặt đều khắc lấy khác biệt vân vân, nhìn như tản ra không gian ba động, không biết cụ thể có tác dụng gì. Có thể Vương Nhàn lại cảm giác cùng những thứ này trang bị, tựa hồ có thể tổ hợp lại với nhau. Thậm chí trên bệ cửa sổ cái kia bị xem như chậu hoa dùng, che kín lỗ thủng hình tròn kim loại LOG, Vương Nhàn mơ hồ đều cảm nhận được một cô yêu đất kiếm ý ba động. Vương Nhàn càng xem càng kinh hãi. Bình thường võ giả nếu là nhìn những thứ này, xác thực sẽ chỉ cảm thấy cổ quái kỳ lạ. Nhưng Vương Nhàn giờ phút này tinh thần lực dị thường khổng lồ. Đồng thời, hắn tại tiểu kiếm giới bên trong thấy qua không ít hải cốt, những cái kia hải cốt đều là năm đó Thiên Chập Kiếm Cung đệ tử lưu lại. Những thứ này trang bị vô ẩn ẩn cùng tiểu kiếm giới bên trong rất nhiều hải cốt có chỗ tương tự, chỉ bất quá tựa hồ càng thêm đơn giản hóa. Nhưng làm một tên dung luyện sư, hắn cảm giác những thứ này trang bị cho dù trải qua đơn giản hóa, nhưng vẫn như cũ không kém. Những thứ này, Vương Nhàn cầm lấy cái kia kiếm tỏa, tinh thần lực thăm dò vào trong đó, ngươi là thế nào làm ra? Tiểu Tịch một mặt thần bí, ai nha, chính là. Trong đầu đột nhiên có hình tượng, có bản vẽ. Tiểu Tịch gãi gãi đầu, một mặt hoang mang dáng vẻ, tỉ như cái này, ta mơ tới qua rất nhiều lần, mấy vì sao hợp thành thìa, sau đó có một đạo ánh sáng từ môi trôi bắn đi ra, xuyên qua khoảng cách rất xa, đánh vào một cái. Ách, một cái nhìn quái vật trên thân. Sau đó ta liền muốn, nếu như có thể đem quang đổi thành những vật khác, tỉ như vật tư, vũ khí, thậm chí người, có phải hay không liền có thể thực hiện viễn trình chi viện. Tiểu Tịch con mắt tỏa sáng, thế nhưng là thử thật nhiều lần, truyền thống tiểu vật kiện vẫn được, hơi lớn một điểm liền sẽ không gian chấn động, năng lượng tiêu tán. Vương Nhàn, ngươi cảm thấy đổi thành cái gì tương đối tốt đâu? Đương nhiên là kiếm tương đối tốt. Vương Nhàn nhìn xem cái này cổ linh tinh quái tiểu nha đầu, cười cười. Tiểu Tịch đầu tiên là sửng sở, sau đó một mặt kinh hỉ, không sai, xác thực, dùng kiếm tốt nhất. Phía sau Vân viện trưởng lắc đầu, nói câu các ngươi trò chuyện, sau đó liền ra khỏi phòng. Thấy Vân viện trưởng rời đi, Vương Nhàn nhẹ nhàng gõ gõ tiểu Tịch đầu, còn trang, ngươi những thứ này đều là Thiên Chập Kiếm Cung đồ vật đúng không? Hắn từ trong ngực lấy ra Thiên Chập Kiếm Châu, đem nó đưa cho tiểu Tịch, hiện tại cũng không có ý định cùng ta nói một chút sao? Tiểu Tịch ánh mắt lấp lóe không thôi, Vương Nhàn, ngươi muốn đem cái này trả lại cho ta sao? Trước đó là ngươi cho ta mượn, ta dùng lâu như vậy, tự nhiên muốn trả. Vương Nhàn hỏi, vật này trả lại cho ta, ngươi về sau coi như không dùng được. Tiểu Tịch hỏi, Thiên Chập Kiếm Châu hẳn là dùng rất tốt ta. Vương Nhàn gật gật đầu, xác thực dùng tốt, chí ít trên đường đi giúp mình không ít. Tiểu Tịch vây quanh Vương Nhàn đi hai vòng, không nghĩ tới ngươi Thiên Chập Chú Hồn Quyết tu luyện được nhanh như vậy, ngươi đây là nuốt nhiều ít dị thú. Tam trọng Thiên Chập Chú Hồn Quyết, lúc này mới thời gian mấy năm, bình thường tu luyện không có khả năng nhanh như vậy, ngươi chỉ là nuốt dị thú linh hồn, hẳn là liền nuốt rất nhiều, trong đó cũng không mệt ít cấp dị thú. Vương Nhàn, ngươi thật sự là không muốn sống a? Vạn nhất có cái sơ suất. Tiểu Tịch mím miệng, trừng Vương Nhàn một mắt, ta về sau chẳng phải là thành quả phụ rồi? Ta còn như thế nhỏ, ngươi về sau nhưng không cho làm loạn. Thấy nha đầu này nói sang chuyện khác, Vương Nhàn liền biết nàng vẫn là không quá muốn nói. Nghĩ nghĩ, Vương Nhàn cũng không có ý định hỏi nhiều, vì vậy nói, ta dự định về một chuyến Chập Lâu Vân Thành. Chập Lâu Vân Thành cái này di tích vị trí mặc dù bị quân bộ khống chế, nhưng trên thực tế bây giờ muốn đi vào, vẫn là cần Thiên Chập Kiếm Châu mới được. Trở về làm cái gì? Tiểu Tịch tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhãn tình sáng lên, ai nha, Vương Nhàn, ngươi đây là dự định muốn ta cho ngươi tìm lao bà sao? Hừ hừ, trước đó không phải rất cự tuyệt sao? Làm sao, có phải hay không bị bạn gái của ngươi quăng? Ừm, cũng không nhất định, ngươi cái kia bạn gái cảm giác vẫn là rất ôn nhu. Để cho ta đoán xem, sẽ không phải là tiền tuyến trở về, phát hiện bạn gái đã là tuyệt thế thiên kiêu, thân phận chênh lệch để ngươi không thể không rời đi nàng, thế là dự định thành thành thật thật sống hết đời, nhưng đi Cửu Vũ chi đạo ngươi phát hiện đã từng đồng học bằng hữu đều đã đi xa, nói không chừng trên thân còn có một cặp vết thương cũ. Muốn tìm lão bà cũng không tìm tới, nghĩ nửa ngày phát hiện, không phải còn có ta đây. Thế là, cái này tìm tới cửa đúng không? Tiểu Tịch Dương Dương đáp ý gật đầu, sau đó vô vô Vương Nhàn bà bay, yên tâm, Vương Nhàn, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Các nàng không muốn ngươi, Tiểu Tịch muốn ngươi. Vương Nhàn, ngươi những năm này cũng xem không ít tiểu thuyết đúng không? Vương Nhàn phanh phanh mấy lần liên tục đập vào Tiểu Tịch cái chán. Tiểu Tịch ô ô một tiếng, ôm đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa Vương Nhàn, làm gì, chẳng lẽ ta đoán sai rồi? Đương nhiên, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, không phải, chẳng lẽ lại cùng ta đoán hoàn toàn tương phản. Ngươi sẽ không phải là Long Vương trở về a? Không thể không có khả năng. Nàng trừng to mắt, trên dưới quan sát tỉ mỉ lúc này Vương Nhàn khí độ, giống như thật là có điểm thứ mùi đó. Ngươi bây giờ khí thế, cảm giác so cha ta cái kia tiện nghi tông sư còn mạnh hơn. Dứt lời, nàng thở dài, ta liền nói, ngươi cũng có thể tu luyện ra ngủ đông tâm sương, làm sao có thể thường thường soán sĩnh, tàn tật mà về đâu? Hả? Ngươi thật giống như rất thất vọng dáng vẻ. Không có như lời ngươi nói như thế trở về, thật đúng là thật có lỗi a. Chương 625, vậy ta chính là tương lai tướng quân phu nhân á. Chương 625, vậy ta chính là tương lai tướng quân phu nhân á. Tiểu Tịch có chút buồn bực cho Vương Nhàn một quyền, vậy ngươi đi Chập Lâu Vân Thành làm gì? Thiên Chập Kiếm chủng có còn sót lại ký ức, hủy diệt các ngươi Thiên Chập Kiếm cùng con đại ma kia chủ tớ bên trong nhìn trộm đến ta. Vương Nhàn thản nhiên nói, đáy hồ trong quan tài nữ tử kia thể nội, hẳn là phong ấn nó một sợi tàn hồn đúng không? Lúc trước ta nhớ được ta đối mặt nữ tử kia con mắt lúc, từng cảm nhận được qua. Ta dự định đi hấp thu trong cơ thể nàng tàn hồn. Sau khi nói xong, phòng nghiên cứu bên trong yên tĩnh hồi lâu. Vương Nhàn nhìn về phía Tiểu Tịch. Thời khắc này nàng, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Vương Nhàn, ngươi chăm chú. Bằng không thì đâu? Không được. Tiểu Tịch thanh âm vô cùng tỉnh táo, ngươi không biết cái kia ma chủ chân chính lai lịch. Một khi ngươi hấp thu, kết quả của ngươi lại so với Thiên Chập Kiếm cung còn thảm, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến Lam Tinh. Vì sao? Vương Nhàn hỏi. Bởi vì, tên kia không chỉ là chính nó. Tiểu Tịch chậm rãi nói, sau lưng của hắn còn có một cái khổng lồ tộc đàn. Tên xuất sinh kia chẳng qua là một cái đại biểu thôi, được phái ra cùng Thiên Chập Kiếm cung tranh đấu quân cờ. Dù sao ngươi không thể làm như thế. Nói đến đây, Tiểu Tịch thanh âm bỗng nhiên biến đổi, ánh mắt ngông lung mà nhìn xem Vương Nhàn. Đại ca ca, ta biết ngươi đây là vì ta, phần này tâm ý, Tiểu Tịch tâm lĩnh, nhưng thật không cần. Ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi xảy ra chuyện. Vương Nhàn, ta lúc nào bị ngươi? Không phải, ngươi tiểu nha đầu này đầu góc đến cùng chứa bao nhiêu tiểu thuyết tình cảm. Bất quá cũng là có thể nhìn ra, tiểu nha đầu này biết đến không phải bình thường hơn nhiều. Vương Nhàn nhìn về phía Tiểu Tịch cổ đảo những vật kia, đột nhiên hỏi, ngươi những vật này, không chỉ là không gian truyền tống trang bị à? Rõ ràng là một loại càng cường đại hơn vũ khí tụ quần. Ai nha, Vương Nhàn ngươi đã nhìn ra. Tiểu Tịch một chút cũng không có ý tứ. Xem ra ngươi ở phía trước tuyến chiến trường quả nhiên tìm tới qua có quan hệ Thiên Chập Kiếm cung di chỉ. Không sai, những thứ này nhưng thật ra là một loại cường đại vũ khí tụ quần. Dùng tương đối tốt lý giải nói tới nói, đại khái cùng loại với trong tiểu thuyết cái chủng loại kia kiếm trận đi. Truyền tống chẳng qua là nó bổ sung một loại năng lực. Chỉ bất quá bây giờ thiếu không ít vật liệu, ta hiện tại làm không qua đến. Nhất là một chút ít cấp dị thú vật liệu. Ta ngược lại thật ra có thể làm đến không ít cấp dị thú vật liệu. Vương Nhàn mỉm cười. Ngươi từ trên chiến trường mang tới sao? Vậy cũng không đủ đi. Tiểu Tịch nghĩ, trừ phi gần nhất tỷ như Bá Hải thành phố bên kia. Hả? Các loại, ngươi sẽ không thật cầm Long Vương trở về kịch bản a? Cái kia tại Bá Hải thành phố xuất hiện Vương tướng quân, ngươi đừng nói là ngươi a. Vậy nếu là đâu? Vậy ta chính là tương lai tướng quân phu nhân á. Tiểu Tịch cười hắc hắc, ta thế nhưng là rất sớm đã đầu tư ngươi, đại ca ca ngươi cũng đừng không nhận nợ a. Đi, ngươi náo mạch kín rất đặc biệt. Nếu là như vậy, vậy cái này bộ kiếm trận ta hẳn là thật có thể lấy ra. Tiểu Tịch suy nghĩ nói, cái kia uy lực cũng không nhỏ đâu, ít cấp dị thú tính là gì? Tiểu Tịch nhãn châu xoay động, nhìn về phía Vương Nhàn. Vương tướng quân, hiện tại áp lực không nhỏ a. Có muốn hay không muốn bộ này kiếm trận? Làm sao? Nếu mà muốn rất đơn giản, đây là ta đồ cưới. Tiểu Tịch hì hì cười một tiếng, cưới ta là được rồi, có phải hay không đối ngươi rất tốt? Ta không muốn lấy hỏi, còn bổ sung nhiều như vậy đồ cưới, cảm giác không cảm động. Hơn nữa còn là mua một tặng một, mua nhỏ đưa lớn đâu. Vương Nhàn đứng lên nói, đi thôi, theo ta đi Chập Lâu Vân Thành. Tiểu Tịch khẽ giật mình, trầm mặc một lát, ngươi cái này phải làm như vậy. Vương Nhàn gật gật đầu. Tiểu Tịch khẽ thở dài, nếu như ngươi về sau muốn đối mặt tám nguyên giới du hồn tộc, cũng không sợ sao? Nghe được cái tên này, Vương Nhàn dừng một chút, một lần nữa nhìn về phía Tiểu Tịch. Đơn giản tới nói, vị kia đại ma chủ từng là Thiên Chập Kiếm cung phản đồ, hắn mưu phản Thiên Chập Kiếm cung về sau, gia nhập cái nào đó vực ngoại giới vực, trở thành trong đó tộc đàn bên trong một viên tuần hành sứ đồ. Bởi vì xuất từ Thiên Chập Kiếm cung, hắn bị cái kia tộc đàn rất là coi trọng, một đường bồi dưỡng thành vị tuần hành ma chủ, cũng chính là dị tinh chiến trường Z cấp dị thú. Về sau, nó không kịp chờ đợi mang theo mấy vị cường giả, tại dị tinh chiến trường đánh lén lúc ấy Thiên Chập Kiếm cung. Tiểu Tịch đêm hai nói, đem Thiên Chập Kiếm cung phản đồ, ám nguyên giới, du hồn tộc, tuần hành sứ đồ, linh hồn tổn vệ, kiếm cung hủy diệt chi nhân, coi như giản lược nói xong, mà trong đó trọng yếu nhất chính là du hồn nhất tộc. Ở kiếp trước, đây cũng là dị tinh trong chiến trường, một cái đại danh đỉnh đỉnh chủng tộc. Cái chủng tộc này cực kỳ đáng sợ. Bọn hắn lấy thôn vệ văn minh khác sinh vật linh hồn làm thức ăn, sau đó thông qua cướp lấy nó ký ức, chậm rãi chinh phục cái này đến cái khác văn minh. Từ đó thành lập được khổng lồ ám nguyên giới, trở thành dị tinh trong chiến trường một phương bá chủ. Mà du hồn tộc có cái cực kỳ đáng sợ địa phương, bọn hắn linh hồn bất diệt, làm sao cũng không giết chết. Là rất nhiều bá chủ cấp dị thú cũng không nguyện ý trêu chọc tồn tại. Ở kiếp trước, cái chủng tộc này cũng coi là xú danh chiêu lấy. Cho nên, ngươi nuốt cái kia một sợi tàn hồn, một khi cùng vị kia ma chủ là địch, đến lúc đó, sợ rằng sẽ liên lụy Lam Tinh. Tiểu Tịch nói khẽ, đây nhất định là ngươi không nguyện ý nhìn thấy. Vương Nhàn lại cười cười. Tiểu Tịch, ngươi biết du hồn tộc đặc điểm lớn nhất là cái gì không? Hắn hỏi lại. Tiểu Tịch mở miệng. Hiển nhiên, nàng chỉ là biết được cái chủng tộc này rất khó đối phó, nhưng cụ thể hiểu rõ hơn. Là cực hạn bài ngoại cùng nội bộ đấu đá. Vương Nhàn cười lạnh, một cái ngoại tộc, dù là lập xuống thiên đại công lao, tại du hồn tộc trong mắt cũng chỉ là công cụ. Một khi mất đi giá trị, hoặc là ý đồ thoát ly trường khống, hạ chàng chính là bị thu hồi lực lượng, hồn phi phách tán. Đối với du hồn tộc, Vương Nhàn hiểu rõ không ít. Bởi vì kiếp trước tại dị tinh chiến trường, hắn từng cùng cái chủng tộc này một chút cường giả từng có một chút gặp nhau. Thậm chí, lúc ấy còn có du hồn tộc cường giả mời Vương Nhàn gia nhập ám nguyên giới. Hắn dừng một chút, tiếp tục phân tích, cái kia ma chủ phản bội chạy trốn xuất kiếm cung đến ám nguyên giới, còn có thể từ tuần hành sứ đồ hôn thành tuần hành ma chủ, nói rõ hắn quả thật có chút bản sự. Nhưng hắn hiện tại là trạng thái gì? Một sợi tàn hồn bị phong ấn ở Lam Tinh, bản thể tại dị tinh chiến trường trốn tránh khôi phục thực lực, điều này nói rõ cái gì? Tiểu Tịch như có điều suy nghĩ, nói rõ, ám nguyên giới cũng không có giúp hắn, thậm chí khả năng đang đuổi giết hắn. Không sai. Vương Nhàn tán thưởng gật đầu, nếu như ám nguyên giới xem trọng hắn, du hồn tộc đã sớm giúp hắn tìm tới cái này sợi tàn hồn, trợ hắn triệt để khôi phục. Nhưng bây giờ, hắn lẻ loi một mình, tàn hồn bị phong ấn, bản thể bị đuổi giết, đây rõ ràng là con rơi lãnh ngộ. Cho nên ta hấp thu hắn tàn hồn, không chỉ có không có đại phong hiểm, ngược lại khả năng. Vương Nhàn trong mắt lóe lên sắc bén ánh sáng, đạt được một cái định vị bản thể hắn, thậm chí tương lai đảo ngược đi săn hắn tuyệt hảo cơ hội. Tiểu Tịch nghe được cảm xúc bành trướng, nhưng vẫn như cũ lo lắng, thế nhưng là, cái kia dù sao cũng là tuần hành ma chủ tàn hồn, coi như bị phong ấn nhiều năm, cũng khẳng định rất nguy hiểm. Nếu như là 4 năm trước, ta xác thực không có nắm chắc. Vương Nhàn thản nhiên nói, nhưng bây giờ, ta thất cảnh đã thành, tinh cốt đại thành, thiên chập chú hồn quyết tu đến đệ tam trọng ngưng tụ linh chủng một đạo bèo trôi không dễ tàn hồn, không lật được trời. Ta nếu không tìm hắn, hắn sớm muộn cũng sẽ tìm tới cửa. Bị động tiếp nhận, không bằng các loại không lâu ta trở lại chiến trường chủ động xuất kích. Đem phần này nguy hiểm, bóp chết trong trứng nước. Chương 626, Chu Tinh Kiếm Trận chương 626, Chu Tinh Kiếm Trận chập lâu vân hành, hồ sâu thăm thẳm dưới đáy. Băng lãnh nước hồ bị tách ra, hình thành một đầu nối thẳng đáy hồ chân không thông đạo. Lại đến nơi đây lúc, Tiểu Tịch không còn là năm đó cần Vương Nhàn bảo hộ tiểu nữ hài. Nàng quanh thân còn cuốn một tầng nhàn nhạt màng ánh sáng, đi theo Vương Nhàn sau lưng, không nhận nơi đây ảnh hưởng. Lần nữa đi vào cái kia to lớn kiếm quan tại trước. Cho dù qua mấy năm, thân mang áo trắng kiếm trang nữ tử vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Nó dung nhan phảng phất cố định, chỉ bất quá cái kia cô vô thượng tôn uy cũng không có biến mất bao nhiêu. Nữ tử tĩnh tĩnh địa nằm tại kiếm trong quan tài, hai tay tương hợp dán ở phần bụng, tính như xử nữ. Trên thân cái kia cực hạn kiếm ý ba động cũng không có bất kỳ cái gì yếu bớt. Nàng hai mắt nhắm chặt, chỗ mi tâm ẩn ẩn có màu tím đen điểm sáng lấp lóe, kia là bị phong ấn tàn hồn hạch tâm ở tại. Lấy Vương Nhàn hiện tại cảm giác đến xem, nữ tử này nhục thân không phải tầm thường, chỉ sợ có được hủy thiên diệt địa uy năng. Làm tiên chập kiếm cung đem hết toàn lực chế tạo cuối cùng người thừa kế, nàng cho dù giờ phút này không có ý thức, chỉ sợ bản thân cũng ẩn chứa cường đại uy năng. Về phần vì sao không có tỉnh, Vương Nhàn suy đoán một là phong ấn tàn hồn nguyên nhân, nhưng quan trọng hơn chỉ sợ là linh hồn không trọn vẹn. Chuẩn bị xong chưa? Vương Nhàn nhìn về phía Tiểu Tịch. Tiểu Tịch hít sâu một hơi, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc gật gật đầu, trong mắt lại không trước đó vui đùa ầm ĩ, thay vào đó là một loại phức tạp khó hiểu cảm xúc. Nàng đi đến quan tài bên cạnh, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve băng lãnh quan tài thủy tinh đóng, ánh mắt bên trong toát ra một tia khó nói lên lời quyến luyến cùng. Kháng cự. Vương Nhàn, nàng đột nhiên mở miệng, thanh âm rất nhẹ, "Nếu như, ta nói là nếu như, hấp thu nó, ngươi thật có thể cam đoan không có chuyện gì sao?" "Cái kia ám nguyên giới, yên tâm." Vương Nhàn thanh âm bình tĩnh mà hữu lực, "Ta nói qua, nó đã là con rơi. Ám nguyên giới ánh mắt sẽ không vì một cái kẻ thất bại dừng lại, còn nó bản thể, nếu dám tới, chém là được." Trong lời nói mang theo không thể nghi ngờ tự tin, kia là vô số lần liều mạng tranh đấu ma luyện ra phong mang. Lui một bước nói, coi như thật trêu chọc đến cái kia ám nguyên giới, ngươi cũng không cần lo lắng. Liền xem như kiếp trước hắn đều không sợ, chớ nói chi là hiện tại. Tiểu Tịch nhìn chằm chằm Vương Nhàn một mắt, tựa hồ muốn từ trong mắt của hắn tìm tới một tia do dự, nhưng nhìn thấy chỉ có như tảng đá kiên định. Nàng cuối cùng nhẹ gật đầu, hướng lui về phía sau mở mấy bước. "Bắt đầu đi." Vương Nhàn không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt khóa chặt trong quan tài nữ tử mi tâm điểm này tím đen. Hai tay của hắn kết ấn, chỗ mi tâm màu đũ lam linh trùng quang mang đại thịnh. Linh trùng biến thành vũ trụ ma khí bỗng nhiên trở nên thâm thúy vô cùng, tản mát ra kinh khủng hút nhiếp cùng chôn bụi chi lực, phản phất muốn đem vạn vật linh hồn đều kéo vào quy khư. "Thu." "Ông." Quan tài chấn động kịch liệt. Mi tâm tím đen bỗng nhiên đại thịnh, như là bị chọc giận gián độc, điên cuồng bành trướng, bộc phát ra động đặc như mực tử hắc sắc ma diễm. Ma diễm hóa thành một trương che kín thống khổ gương mặt lưới lớn, mang theo ăn mòn linh hồn kịch độc cùng vô tận oán niệm, hướng phía Vương Nhàn vào đầu chụp xuống. Đồng thời, một cố ý đồ ô nhiễm tinh thần, câu lên tâm ma quỷ dị ba động, như là giòi trong xương, thuận thôn phệ chi lực đảo ngược ăn mòn Vương Nhàn linh trùng. Điều trùng tiểu kỹ. Vương Nhàn hừ lạnh một tiếng. Đầu tinh cốt u quang lưu chuyển, tùy tiện chống cự cái này tàn hồn mang theo tinh thần ô nhiễm. Tay phải hắn chập ngón tay như kiếm, hóa thành một thanh thuần túy từ tinh lực cùng chạm tiên kiếm ý ngưng tụ huy hoàng kiếm ánh sáng. Chân ý, chạm bách chu tà. Kiếm ánh sáng chém ra, không có kinh thiên động địa thanh thế, lại mang theo một loại chạm diện tà ma tuyệt đối ý chí. Màu tím đen ma diễm lưới lớn như là gặp được khắc tinh, trong nháy mắt bị xé đứt, tịnh hóa. Kiếm quang dư thế không giảm, vô cùng tinh chuẩn điểm tại trong quan tài nữ tử mi tâm điểm này tím đen phía trên. Suy, phảng phất bàn ủi bỏng nhập băng tuyết. Một tiếng cực hạn linh hồn rít lên vang vọng đáy hồ. Sau một khắc, kinh khủng thôn vệ chi lực như là cự kình hút nước, trong nháy mắt đem đoàn kia giấy rủa gào thét màu tím đen hồn hạch nuốt vào linh trùng biến thành quy khư trong nước xoáy. Không, hoán độc nguyền rủa im bặt mà dừng. Linh trùng u dù mạ kỳ điên cuồng xoay tròn, màu tím đen hồn hạch gắt gao chấn áp. Một cỗ tinh thuần vô cùng linh hồn dòng lũ liên tục không ngừng mà tràn vào Vương Nhàn thức hải. Để Vương Nhàn ngoại ý muốn chính là, linh trùng đang hấp thu đạo này tàn hồn về sau, tại dị vãng bản rất dễ dàng luyện hóa hấp thu, liền xem như ít cấp dị thú linh hồn đều có thể đem nó thôn vệ luyện hóa. Giờ phút này lại chỉ có thể tạm thời chấn áp đạo này tàn hồn. Tàn hồn tại linh trùng bên trong chỉ là vô cùng chậm tốc độ bị thôn vệ. Có ý tứ, đạo này tàn hồn ngoại ý muốn cường đại. Lấy tam trọng thiên chập chú hồn quyết, ít cấp dị thú linh hồn một khi bị hút vào, cũng sẽ rất nhanh bị thôn vệ hấp thu. Nhưng hôm nay loại này tốc độ cắn nuốt, chỉ sợ không có mấy năm công phu đều rất khó có hiệu quả. Chẳng lẽ là bởi vì cái kia đại ma chủ là Z cấp bá chủ nguyên nhân a? Nhưng cái này dù sao chỉ là một đạo tàn hồn, còn bị phong ấn nhiều năm như vậy, cũng không có khả năng như thế đặc thù. Vương Nhàn trong lòng suy tư, trong lòng ẩn ẩn nghĩ đến một cái khả năng, hẳn là đạo này tàn hồn cùng du hồn nhất tộc có quan hệ. Chỉ sợ chỉ có thể chờ đợi đến hoàn toàn thôn vệ đạo này tàn hồn, do năng lực mới có thể xác nhận một hai. Du hồn nhất tộc tại dị tinh chiến trường càng đặc thù, linh hồn của bọn hắn vô cùng cường đại, còn có được ngao du vũ trụ, có thể xưng bất tử năng lực. Cái này khiến bọn hắn cái chủng tộc này thích vô cùng điều khiển văn minh khác sinh vật, cũng nhờ vào đó giao phó một chút năng lực cho đối phương. Thường thấy nhất một chút du hồn tộc thích chui vào một chút khí cụ bên trong, giả trang láo ra khí linh loại hình, sau đó lừa gạt đối phương cũng lấy thiệt tỏi nhỏ lớn chậm rãi đánh cắp toàn bộ văn minh trái cây. Loại này trêu đùa người khác, trong lúc lơ đãng liền có thể trưởng khống toàn bộ văn minh, cũng đem nó chinh phục thủ đoạn, là bọn hắn thích vô cùng phương thức. Dù sao nó linh hồn đặc thủ, coi như thất bại, đơn giản chính là rời đi thôi. Nếu là đạo này tản hồn có lẽ chính là du hồn tộc ban cho cái kia đại ma chủ lực lượng linh hồn, vậy thì có ý tứ. Vương Nhàn nhìn chăm chú kiếm trong quan tài nữ tử, khó trách một đạo tàn hồn cần thiên huyền kiếm loại đến chân áp, trong đó chỉ sợ sẽ là bởi vì đạo này tàn hồn không phải tầm thường. Đương nhiên, cũng có thể là còn có một số nguyên nhân khác. Đấy hồ triệt để khôi phục tinh mịch, kia quan tài bắt đầu tản mát ra tinh khiết nhu hòa lam quang. Trong quan tài nữ tử khuôn mặt tựa hồ càng thêm an tưởng, chỗ mi tâm tím đen hoàn toàn biến mất, da thịt như ngọc, tản ra nhàn nhạt sinh cơ cùng một loại bên trong chứa sắc bén cảm giác. Chỉ là nàng vẫn như cũ ngủ say. Vương Nhàn chậm rãi mở mắt ra, trong mắt thần quang trầm tĩnh, khí tức so trước đó càng thêm hòa hợp thâm thúy. Hắn đi đến quan tài bên cạnh, đem trong tay thiên chập kiếm châu nhẹ nhàng đặt tại nắp quan tài phía trên. Ông, kiếm châu cùng kiếm trùng trong nháy mắt sinh ra mãnh liệt cộng minh, lam quang đại thịnh, phản phất thân nhân lâu ngày không gặp trùng phùng. Tinh khiết kiếm ý như là tia nước nhỏ, thông qua kiếm châu tràn vào trong thân thể. Ngủ say nữ tử lông mi tựa hồ bị vi chấn động một cái. Kiếm trùng đã trả lại cho nàng, tàn hồn cũng giải trừ. Vương Nhàn trầm tư một lát, nhìn xem nữ tử tựa hồ không có thức tỉnh dấu hiệu, nàng tựa hồ cũng sẽ không tỉnh. Vương Nhàn nhìn về phía Tiểu Tịch. Vương Nhàn, ngươi muốn cho nàng tỉnh lại sao? Tiểu Tịch hì hì cười một tiếng, hôn nàng một ngụm là được rồi, liền cùng ta lúc ấy muốn nói với ngươi như thế. Vương Nhàn, mặt khác, nàng tỉnh, ngươi liền muốn cưới nàng a, bằng không thì nàng sẽ tức giận. Tiểu Tịch hung hăng nhìn Vương Nhàn một mắt, dạng này ngươi còn muốn nàng tỉnh lại sao? Ngươi ít ngắt lời. Vương Nhàn cau mày nói, tinh thần của ta cảm giác bên trong, nàng nhục thân sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy. Không có tỉnh lại là bởi vì linh hồn tựa hồ có chút không trọn vẹn, ta trước đó tưởng rằng chấn áp cái kia đạo tàn hồn nguyên nhân. Nhưng hôm nay tàn hồn đã đi, linh hồn của nàng cũng không có khôi phục hoàn chỉnh. Ta coi như hôn nàng một ngụm, nàng cũng không hồi tỉnh tới. Vương Nhàn chỉ vào Tiểu Tịch. Tiểu nha đầu này hiển nhiên còn có chuyện đang gạt chính mình. Nếu như vị này thiên huyền kiếm loại tỉnh lại lời nói, hắn thực lực chỉ sợ luận võ thần đều không kém. Thậm chí cho nàng một đoạn thời gian khôi phục, võ thần chỉ sợ đều không phải là đối thủ của nàng. Mà tự mình tu luyện thiên chập kiếm cũng không ít truyền thừa, cũng coi là thiên chập kiếm cung một phần tử, nếu có thể đối phương dẫn đầu đạt thành hữu hảo quan hệ, đối bây giờ Long Quốc, đối Lam Tinh tự nhiên hữu ích. Tiểu Tịch híp mắt cười, ai nha, nói xong đưa cho ngươi đổ cưới đâu. Cổ tay nàng lật một cái, từ thủy thân không gian vòng tay bên trong lấy ra một viên lớn chừng bàn tay, không phải vàng không phải ngọc, toàn thân ngân bạch, mặt ngoài che kín tinh vi đến làm cho người hoa mắt lập thể mạch năng lượng hạch tâm mồ đủ lệ. Mồ đủ lệ trung tâm, có một cái vừa lúc có thể khảm vào thiên chập kiếm châu lỗ khảm. Ê, đây là thiên chập kiếm cung chu tinh kiếm trận trung tâm hạch tâm. Tiểu Tịch đem hạch tâm mổ đủ lệ đưa cho Vương Nhàn, mang trên mặt kiêu ngạo lại có chút không bỏ, bản thân nó xem như một cái chìa khóa cùng máy kiểm soát. Phối hợp thiên chập kiếm châu, liền có thể kích hoạt cũng chỉ huy ta mấy năm nay phục khắc ra những cái kia kiếm trận đơn nguyên, mỗi cái đơn nguyên cũng gọi là kiếm ấn, hết thể có 360 loại, hiện tại giao cho ngươi á. Nàng chỉ vào hạch tâm mổ đủ lệ bên trên những cái kia tinh mịn mạch kín, những thứ này mạch kín đối ứng khác biệt kiếm trận đơn nguyên. 360 loại kiếm ấn khắc một tổ hợp thành khác biệt kiếm trận, tỉ như cái này giống thiệt thất tinh mạch kín, kích hoạt sau có thể tổ hợp thành đấu quang phá hư kiếm trận chủ không gian xé rách cùng xác định vị trí truyền tống. Cái này giống cánh hoa mạch kín đối ứng hoa sen thủ ngự kiếm trận chủ phòng ngự, còn có cái này giống xiềng xích là chói thần tỏa hồn kiếm trận chủ giam cầm cùng tinh thần xung kích. Mỗi cái kiếm trận đơn nguyên đều cần đặc biệt năng lượng hạch tâm khu động, trước mắt Lam Tinh bên trên có thể tìm tới vật thay thế hiệu quả đều không để ý nghĩ, cho nên uy lực lớn suy giảm. Nếu như có thể sử dụng ít cấp dị thú hạch tâm nguyên hạch hoặc là phẩm chất cao không tinh hạch, tinh thủy loại hình vật liệu làm năng lượng hạch tâm, mới có thể chân chính phát huy uy lực của bọn nó. Tiểu Tịch thao thao bất tuyệt giảng giải, trong mắt lóe ra đối tạo vật yêu quý. Vương Nhàn tiếp nhận hạch tâm mồ đũ lệ, vào tay hơi trầm xuống, xúc cảm ôn luận. Tinh thần lực tham dò vào, lập tức cảm nhận được ẩn chứa trong đó phức tạp kết cấu cùng thiên chập kiếm cung một mạch tương thừa cổ lao kiếm ý. Cái này tuyệt không đơn giản khoa học kỹ thuật tạo vật, mà là dung hợp cao đẳng văn minh trí tuệ cùng kiếm đạo áo nghĩa chiến tranh nghệ thuật. Lại tinh tế cảm giác, Vương Nhàn càng có thể trải nghiệm nó trình độ phức tạp. Có thể nói viễn siêu tưởng tượng, nó cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa dựa vào kiếm tu điều khiển phi kiếm tạo thành trận pháp, mà là một bộ dung hợp luyện khí, phù văn, tinh tượng thậm chí không gian kỹ thuật khổng lồ hệ thống vũ khí. Trận pháp hoạch tâm chính là tiểu tử nói, 360 mai kiếm ấn, cũng gọi là kiếm trận đơn nguyên. Mỗi mai kiếm ấn đều cần dùng đặc thù vật liệu luyện chế, cũng khác lục khác biệt phù văn danh sách. Kiếm ấn ở giữa thông qua năng lượng mạch lạc kết nối, có thể tự chủ hấp thu năng lượng tiên địa vận chuyển, cũng có thể tự chủ khống giả thống nhất điều hành. Kinh người hơn chính là, kiếm ấn công năng không giống nhau. Khác biệt kiếm ấn tổ hợp phương thức, liền sẽ hình thành như tiểu tịch nói loại kia, sẽ hình thành các loại kiếm trận. Làm 360 mai kiếm ấn toàn bộ kích hoạt, liền có thể tổ hợp thành hình thái cuối cùng, chu tinh kiếm trận, đem kiếm ấn bố trí trong tinh không, kiếm trận một thành, có thể trực tiếp chạm diệt vô cực tinh thần. Cái đồ chơi này vừa ra tới, toàn bộ Lam Tinh đều có thể thoáng qua hủy diệt. Chỉ bất quá cái này, mỗi cái kiếm ấn luyện chế yêu cầu cùng vật liệu nhu cầu, cực kỳ phức tạp cùng khó khăn. Tiểu tịch mấy năm này đều tại mân mê cái này, mấy năm, cũng mới mân mê ra một viên kiếm ấn. Mặc dù đi, cái này mai kiếm ấn hẳn là một viên hạch tâm, nhưng có thể tưởng tượng được muốn tổ hợp thành nhiều như vậy kiếm ấn chỉ sợ cũng cần thời gian rất lâu. Đặt ở Thiên Chập Kiếm Cung, đây cũng là lấy toàn bộ tông môn lực lượng đến luyện chế. Đây mới là Thiên Chập Kiếm Cung chân chính nội tình. Vương Nhàn lẩm bẩm nói, khó trách có thể trở thành vực ngoại thế lực lớn. Kiếm này trận dung hợp bách gia chi trường, đã vượt ra khỏi võ đạo phạm chủ. Khó khăn là khó khăn, nhưng bây giờ có cái này cái thứ nhất kiếm ấn, mấu chốt nhất, phức tạp nhất một bước tiểu tịch đã chạy ra. Cái kia đến tiếp sau coi như khó, cũng không phải không có khả năng. Có vật này, phối hợp hắn bây giờ lực lượng cùng đối Thiên Chập Kiếm Cung truyền thừa lý giải, về sau đủ để tại thời khắc mấu chốt bày ra tuyệt sát chi trận. Hắc hắc, biết lợi hại chưa? Tiểu tịch đắc ý giơ lên khuôn mặt nhỏ, lập tức lại đem Thiên Chập Kiếm Châu nhét về Vương Nhàn trong tay, cái này ngươi vẫn là cầm đi. Không có nó, cái này hạch tâm mộ đủ lệ chính là khối đẹp mắt thạch đầu. Mà lại, nàng dừng một chút, thanh âm thấp chút, ta có thể cảm giác được, nó trong tay ngươi, so tại ta chỗ này càng hữu dụng. Nó có thể giúp ngươi tốt hơn địa trưởng không cửu lưu kiếm ma, cũng có thể giúp ngươi càng nhanh địa tu luyện thiên chập chú hồn quyết. Vương Nhàn nhìn xem kiếm trong tay châu cùng hạch tâm mộ đủ lệ, lại nhìn một chút tiểu tịch thanh tịnh lại giấu giếm tâm sự con mắt, cuối cùng nhìn một chút kiếm trong quan tài nữ tử, tao mày nói, nhưng nàng nếu muốn tỉnh lại, thiên chập kiếm châu tất nhiên không thể thiếu. Ai nha, điểm ấy không cần ngươi lo lắng á. Tiểu tịch khoát qua tay, nàng đi đến kiếm quan tài một bên, đôi mắt nhìn chăm chú nữ tử áo trắng, nói khẽ, nàng sẽ tỉnh tới, chỉ là không phải lúc này. Vương Nhàn im lặng, hắn không muốn đi hỏi nhiều. Đã tiểu tịch không nguyện ý nhiều lời, vậy nói rõ có không muốn nói nguyên nhân. Tốt a. Vương Nhàn cười nói. Ừm. Tiểu tịch dùng sức chút đầu, tiếu dung một lần nữa trở nên tươi đẹp, vậy chúng ta mau trở về đi thôi. Bá Hải thành phố Long Vương đăng cơ đại điện. A không, là Vương tướng quân thủ vấn kỵ sao kim kế hoạch khởi động đại hội. Ta cũng không thể bỏ lỡ. Vương Nhàn. Chương 627, hoàn toàn mới võ đạo thời đại. Chương 627, hoàn toàn mới võ đạo thời đại. Bá Hải thành phố, Bá Biển Võ Đạo Đại học. Tòa này tại hải thú trong lúc chiến tranh từng làm đông bộ chiến khu lâm thời trung tâm chỉ huy trăm năm danh giáo, bây giờ nên đón nó xây trường đến nay huy hoàng nhất thời khắc. Trong sân trường bên ngoài, ba bước một tốt, năm bước một chạm. Bá Hải chiến khu quân bộ đặc thù võ giả bộ đội đã lặng yên không một tiếng động đóng tại từng cái mấu chốt tiết điểm, giờ phút này toàn thể xuất động, chỉ vì bảo đảm ngày mai tuyệt đối an toàn. Trong sân trường quảng trường đã bị cải tạo thành đủ để dung nạp 5 vạn người lộ thiên hội trường. Cao 30m trên khán đài phương, to lớn hình chiếu 3D bình phong chính tuần hoàn phát hình đồng cương hải chiến biên tập hình tượng, thao thiên cự lãng bên trong, cái kia đạo khoát trên người u lam áo giáp thân ảnh chạm diệt ma sao trong mấy mắt, mỗi một lần trọng phóng đều sẽ dẫn phát bên ngoài sân tụ tập đám người cuồng nhiệt reo hò. Khán đài khu hội tâm, đêm khuya. Hùng Khoát Hải chắp tay sau lưng đứng tại cửa sổ sắt đất trước, quan sát đèn đuốc sáng trưng sân trường. Vị này Bá Hải chiến khu thủ trưởng, nhìn xem lúc này trải qua đại thắng Bá Hải thành phố, giờ phút này lông mày lại vì nhíu lên. Lão Hùng, còn tại lo lắng. Sau lưng truyền đến thanh âm trầm ổn. Lý Thiên Cương vị này, Long Quốc hiện có 3 vị bắt cảnh cường giả một trong, giờ phút này trong tay bưng một chén trà xanh. Có thể không muốn sao? Hùng Khoát Hải xoay người, chỉ ngoài cửa sổ, ngươi xem một chút chiến trận này. Chúng ta mấy cái chiến khu thủ trưởng nhanh tề tụ, quốc tế quan sát đoàn tới 17 cái quốc gia cao tầng, toàn cầu trước 100 truyền thông tới 90 nhà. Đây cũng không phải là một cái đơn giản hoạt động. Hiển nhiên, theo ít cấp dị thú hiện thân Long Quốc, lại lấy cực nhanh tốc độ bị chém giết, việc này tại Lam Tinh Võ Đạo Liên Minh đã truyền ra. Tần Võ đến nay, ít cấp dị thú hiện thân tầng tầng lớp lớp, nhưng loại cường độ này ít cấp dị thú cực kỳ hiếm thấy, thoáng qua liền có thể nhấc lên khủng bố như thế tai nạn xem như lịch sử số 1. Nhưng hết lần này tới lần khác mạnh như vậy, lại như thế nhanh chóng liền được giải quyết. Đến mức bây giờ Bá Hải thành phố đều không có gặp cỡ nào nghiêm trọng nguy hại, đủ để cho Lam Tinh bất kỳ một quốc gia nào vì thế mà choáng váng. Yên tâm, đây là địa bàn của chúng ta. Lý Thiên Cương mặt mày lăng lệ, ngược lại là lần này lớn chứng minh, ta nghe nói Vương tướng quân là dự định phổ biến. Hùng Khoát Hải khẽ gật đầu, thần mạch tu hành pháp, Hiền Đình tập đoàn mấy năm trước ngay tại thí nghiệm. Tính toán thời gian, đúng lúc là Vương Nhàn rời đi thời điểm, bây giờ xem ra chỉ sợ hắn khi đó ngay tại kế hoạch chuyện này. Lý Thiên Cương trầm mặc một lát, ta xem một chút kinh nghiệm của hắn, mấy năm trước, tựa hồ mới là một cái học sinh. Hùng Khoát Hải bất đắc dĩ cười một tiếng, cảm thấy có chút mộng ảo. Lý Thiên Cương thầm nghĩ, cái này nào chỉ là mộng ảo, quả thực là kỳ tích tốt á, nhưng hắn cũng biết qua đối phương tại Đế Giang phòng tuyến kinh lịch. Khoa trương hơn. Nhưng đừng nói, thần mạch tu hành pháp ngược lại thích hợp lúc này Vương tướng quân tự mình tại lần này động viên đại hội mở rộng. Tuổi trẻ, cường đại, xuất thân phổ thông lại thành tiểu phi phạm, càng đáng sợ chính là không có thiên phú, chuyện xưa của hắn bản thân chính là thần mạch tu hành pháp tốt nhất tuyên truyền. Liên sợ cây to đón gió, ngày mai hội trường cũng không chỉ có bằng hữu. Lý Thiên Cương nhớ lại lúc ấy trên biển trận chiến kia, cười cười nói, cho dù có địch nhân, chỉ sợ có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, cũng không có mấy cái. Hùng Khoát Hải sững sờ, ngẫm lại giống như cũng thế. Bây giờ võ thần không ra, nhiều lắm là chính là tại trên mặt làm khó dễ. Ai thực có can đảm độc thủ? Hải Thiên khách sạn, tầng cao nhất phòng. Ưng Liên Bang tự do chi dực bộ đội đặc chủng quan chỉ huy, William Ken thiếu tướng, chính đối vệ tinh hình tượng nhíu mày. Hình tượng là Đông Cương Hải chiến thời khắc cuối cùng mơ hồ hình ảnh, cứ việc Long Quốc quân đội làm bộ kỹ thuật lý, nhưng này đạo xuyên qua ma sao đầu lâu qua mang, vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Năng lượng số ghi phân tích ra được sao? Ken hỏi bên cạnh quan kỹ thuật. Ra, tướng quân. Quan kỹ thuật điều ra một chuỗi số liệu, đạo này công kích tức thời năng lượng mát trị số, chí ít tương đương nước ta ba vị bắt cảnh trở lên võ giả đồng thời xuất thủ. Nhưng càng quỷ dị chính là năng lượng tính chất, nó cao độ ngưng tụ, xuyên thấu tính mạnh, mà lại mang theo một loại nào đó. Chúng ta kho số liệu bên trong không có ghi chép quy tắc thuộc tính. Quy tắc thuộc tính? Ken ánh mắt run lên. Đúng thế. Nói đơn giản, nó không chỉ là mấy đạo cao năng trùng sáng, càng mang theo tất chúng phá phòng chôn vùi sinh cơ các loại gần như pháp tắc phương diện hiệu quả. Quan kỹ thuật thanh âm khúc khốc, chúng ta chuyên gia hoài nghi, cái này dính đến cao đẳng văn minh truyền thừa. Đây là một loại chưa hề ghi chép qua võ học. Uy lực không thua Trấn Quốc, nhưng không có Trấn Quốc võ học các loại yếu tố, tỉ như võ thần chân ý. Gian phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Đế tử gấu Bắc Cực Đế quốc Sái Bờ Di ạ chi truy võ đạo đại sư, Peter Robit, phá vỡ trầm mặc. Cho nên, Long Quốc người không chỉ có từ ngoài hành tinh di tích bên trong đào ra trang bị, còn chiếm được hoàn chỉnh truyền thừa. Vị này thân cao 2 mét khối cự hán thanh âm như gấu gầm nhẹ, một cái 24 nhiều tuổi tiểu gia hỏa, dựa vào ngoài hành tinh di sản, liền có thể chém giết ít cấp đỉnh phong hải thú. Europa Liên minh kỵ sĩ bàn tròn đại biểu, liên nữ sĩ khẽ đặt chén trà xuống. Đại sư, xin đừng nên đánh giá thấp bất luận một vị nào cường giả. Nàng con mắt màu vàng nóng đảo qua đám người, vô luận lực lượng nơi phát ra như thế nào, có thể khống chế loại lực lượng này, bản thân liền đã chứng minh nó bất phàm. Ken đóng lại hình tượng, trầm giọng nói, yên tâm đi, liên nữ sĩ. Ngày mai hắn nhất định sẽ lộ diện, Long Quốc cần hắn lộ diện. Mà chúng ta cũng có rất nhiều vấn đề muốn làm mặt hỏi một chút vị này Vương tướng quân. Mặt khác, trước đây không lâu, đế quốc chúng ta ở vào tiền tuyến đặc sứ mang về một hạng đặc thù chiến trận chi thuật, cũng nói là theo võ màn tinh hà đến từ một vị Long Quốc thần bí tướng quân. Bây giờ xem ra, hiển nhiên chính là vị tướng quân này. Bởi vì, liền vừa rồi những cái kia mơ hồ hình tượng đến xem, đây là cái kia hạng đặc thù chiến trận chi thuật, chiến trận phụ hồn. Chỉ là, ta có chút hiếu kỳ. Các ngươi hẳn là đều thu được riêng phần mình đặc sứ tin tức a. Ba người khẽ gật đầu. Hiển nhiên việc này bọn hắn cũng hiểu biết. Bây giờ vị này hiện thân bá biển chém giết ít cấp dị thú tướng quân, khẳng định chính là võ màn tinh hà vị kia Long Quốc thượng tướng. Có ý tứ chính là, nước ta đặc sứ trở về nói lúc, vị này Long Quốc thượng tướng thi triển bộ này chiến trận chi thuật hóa thân dị thú, chỉ dùng 3 vị thân vệ liền hoàn thành. Đồng thời lúc ấy tại võ màn tinh hà hóa thân cũng là ít cấp dị thú, để chúng ta đặc sứ ảnh hưởng cực sâu, cũng cho rằng uy hiếp cực lớn. Nhưng hôm nay nhìn tới, nàng chỉ vào trên tấm hình, cái kia 10 đạo thân ảnh mơ hồ, giống như vị này Long Quốc tướng quân, có được không chỉ 3 vị thân vệ a. Cái này tựa như là 10 vị a. Mặt khác, hắn hóa thân đầu dị thú này, đặt đến cái gì cường độ? Long Quốc khi nào có được cường đại như vậy lực lượng? Bây giờ triển lộ ra, có phải hay không chỉ là một góc của băng sơn? Dù sao lúc ấy hắn tại võ màn tinh hà, tựa hồ cũng chỉ là điều động ra 3 vị loại này thân mang đặc thù áo giáp thân vệ. Bọn hắn năng lực cùng áo giáp đều hoàn toàn vượt qua chúng ta đối Long Quốc hiểu rõ. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, nhìn ra phía ngoài lúc, đối ngày mai sắp hiện thân vị kia Long Quốc tướng quân càng hiếu kỳ hơn. Sân trường bên ngoài, Lâm Thời truyền thông trung tâm. Trương Minh thẩm tra đối chiếu xong cuối cùng một tổ thiết bị tham số, xoa xoa mồ hôi trán. Làm đài truyền hình quốc gia Vương bài chiến trường phóng viên, hắn bởi vì Đông Cương Hải chiến độc nhất vô nhị đưa tin nhất chiến thành danh. Giờ phút này, cá nhân hắn trực tiếp ở giữa hẹn trước nhân số đã đột phá 1.2 ức, sáng tạo ra tin tức trực tiếp lịch sử ghi chép. Trương ca, khẩn trương sao? Tuổi trẻ trợ thủ đưa qua một bình nước. Trương Minh tiếp nhận nước, cười cười, nói không khẩn trương là giả. Nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ tòa kia cao ngất khán đài. Ngươi biết không? Ta phỏng vấn qua rất nhiều cường giả, thông sư, thậm chí võ thần. Nhưng bọn hắn trên thân đều không có vương tướng quân loại kia cảm giác. Cảm giác gì? Trợ thủ hiếu kỳ. Trương Minh nghĩ, tìm không thấy chính xác tử. Tựa như hắn không phải chúng ta thời đại này người. Hắn cuối cùng nói, hắn nhìn hải thú ánh mắt, nhìn chiến trường dáng vẻ, thậm chí xem chúng ta những ký giả này ánh mắt đều quá bình tĩnh. Đây không phải là giả vờ tỉnh táo, mà là thường thấy càng lớn tràng diện sau lạnh nhạt. Trợ thủ cái hiểu cái không. Trương Minh cũng không nói thêm lời, hắn mở ra đầu cối, một lần cuối cùng xem ngày mai phỏng vấn đề cương. Đề cương trên cùng dùng màu đỏ ghi chú một vấn đề: Vương tướng quân, ngại như thế nào đối đai anh hùng xưng hô thế này? Xem hết đề cương, hắn lại lần nữa nhìn về phía bá biển rộng lớn học bên trong. Chẳng biết tại sao, hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, lần này động viên đại hội sau, Long Quốc sẽ nên đón một cái hoàn toàn mới võ đạo thời đại. Chương 628, đại hội bắt đầu. Chương 628, đại hội bắt đầu. Bá Hải thành phố, bá biển võ đạo trong đại học quảng trường. Thần quang mờ mờ, gió biển mang theo nhàn nhạt tanh nồng cùng tân sinh có cây khí tức. Nhưng thời khắc này quảng trường lại đã sớm bị một loại khác càng thêm nóng bỏng, càng thêm mênh mông khí tức bao phủ, kia là đến hàng vạn mà tính võ giả hội tụ một đường lúc, tự nhiên mà vậy tản ra khí huyết cùng chiến ý. Năm vạn tấm lâm thời chỗ ngồi hiện lên hình quạt còn cuốn trung ương khán đài, giờ phút này đã không còn chỗ ngồi. Hàng phía trước là đến từ cả nước các đại quân đội, võ đạo hiệp hội, đỉnh tiêm võ giáo, danh môn thế gia đại biểu, bọn hắn thân mang riêng phần mình chế phục hoặc truyền thống võ đạo phục, khí tức trầm ổn, ánh mắt sắc bén. Ở giữa là đến hàng vạn mà tính tự phát đến đây, thông qua nghiêm ngặt sàng chọn dân gian võ giả cùng võ giáo học sinh, bọn hắn phần lớn tuổi trẻ, trong mắt thiêu đốt lên ước mơ cùng hỏa diễm. Mà phía sau cùng ngoài sân rộng đây, thì là càng nhiều dân chúng bình thường, ký giả truyền thông, quốc tế quan sát viên. Biển người phun trào, lại trật tự rành mạch. To lớn hình chiếu 3D lơ lửng trên quảng trường không, tuần hoàn phát hình trải qua xử lý Đông Cương Hải chiến hình tượng. Làm đạo thân ảnh kia tại trong tuyệt cảnh chém ra xuyên qua ma sao đầu lâu kinh thiên nhất kích lúc, trên quảng trường kiểu gì cũng sẽ bộc phát ra không đè nén được lớn tiếng khen hay cùng tiếng vỗ tay. Các vị người xem, nơi này là đài truyền hình quốc gia, bá biển tiền tuyến đặc biệt đưa tin. Chúng ta bây giờ vị trí là bá biển võ đạo trong đại học quảng trường. Đông Cương đại thắng khen ngợi kỵ tiền tuyến chiến trường động viên đại hội sắp ở chỗ này cử hành. Ta là phóng viên Trương Minh. Trương Minh đứng tại truyền thông khu tuyến ngoài cùng, thanh âm thông qua thai nghe truyền hướng cả nước. Hắn ống kính đảo qua toàn trường, cuối cùng dừng lại tại khán đài trung ương cái kia phiến bỏ trống chủ tịch khu. Mọi người có thể nhìn thấy, trên khán đài, Long Quốc ngũ đại chiến khu cao tầng đại biểu, võ đạo hiệp hội nguyên lão, cùng quốc tế quan sát đoàn khách quý đã toàn bộ liệt tòa. Nhưng vị trí trung tâm, ý nghĩa nhiên trống chỗ. Thanh âm của hắn mang theo khó mà ức chế kích động, kia là lưu cho Vương tướng quân. Thoại âm rơi xuống, trên quảng trường bầu không khí càng thêm nóng rực. Vô số đạo ánh mắt, như là đèn chiếu giống như nhìn về phía khán đài hậu phương thông đạo cửa vào. Bọn hắn đang chờ đợi, chờ đợi cái thân ảnh kia xuất hiện. Khán đài hậu phương, chuyên dụng trong thông đạo. Vương Nhàn tinh tinh đứng thẳng. Hắn đổi lại một thân lượng thân định chế Long Quốc thượng tướng nghi thức bình thường phục, màu xanh đậm làm nền, quân hàm bên trên là lấp lánh kim tinh, trước ngực đeo mấy viên ngắn gọn mà ngụ ý sâu xa hơn trương. Không có quá nhiều trang trí, lại tự có một loại không giận tự uy khí độ. 4 năm chiến trường ma luyện, 2 đời linh hồn lắng đọng, tinh quốc đại thành, thất cảnh công thành, tất cả kinh lịch cùng lực lượng đều nội liễm tại cố này tuổi trẻ dĩ nhiên đã chống lên sơn hải trong thân thể. Tướng quân, đã đến giờ. Bên cạnh, một thân nhung trang lôi ương thấp giọng nhắc nhở. Vương Nhàn gật gật đầu, sửa sang lại một chút ống tay áo. Hùng thủ trưởng, Lý Tiền Bối, các vị, ta đi. Hắn đuôi bên cạnh tiễn đưa Hùng Quốc Hải, Lý Thiên Cương đám người khẽ bước cằm, sau đó quay người, cất bước đi hướng cái kia phiến thông hướng thời đại sân khấu đại môn. Buổi sáng 9 lúc cả, trên quảng trường hình chiếu 3D hình tượng đống nhiên biến đổi. Súng sôi, hùng hồn, phảng phất có thể tỉnh lại huyết mạch chỗ sâu chiến y quân nhạc tấu vang. Khán đài hậu phương, cái kia phiến đóng chặt nặng nề hợp kim đại môn, tại mấy vạn đạo ánh mắt tập trung dưới, chậm rãi hướng vào phía trong mở ra. Một thân ảnh, tắm rửa lấy ngoài cửa tràn vào sát trời, dậm chân mà ra. Không như trong tưởng tượng quang mang vạn trượng, cũng không có tận lực tán phát uy áp khí tràng. Hắn chỉ là đi tới, một bước, hai bước, bộ pháp cũng không nhanh, lại mang theo một loại kỳ dị vận luật, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở khán đài cùng quảng trường mấy vạn lòng người nhảy tiết điểm bên trên. Khi hắn hoàn toàn đi ra thông đạo, đứng tại khán đài phía trước nhất, mặt hướng quảng trường lúc, gió tựa hồ ngừng, ồn ào náo động đột nhiên lắng lại. Toàn bộ quảng trường lâm vào ngắn ngủi, gần như ngưng trệ yên tĩnh. Tất cả mọi người thấy rõ bộ dáng của hắn, tuổi trẻ, vượt qua tất cả mọi người dự kiến tuổi trẻ. Khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt bình tĩnh, thân hình thẳng tắp như tùng. Đứng ở nơi đó, không giống như là một vị vừa mới chém giết diệt thế hải thú thiết huyết thượng tướng, giống như là một vị khí chất xuất chúng nhà bên thanh niên. Nhưng khi bọn hắn ánh mắt cùng Vương Nhàn ánh mắt tiếp xúc sát na, một loại khó nói lên lời rung động cùng rung động trong nháy mắt quét sạch mỗi người linh hồn. Đây không phải là uy áp, không phải khí thế áp bách, mà là một loại trên bản chất chênh lệch cảm giác, tựa như phàm nhân ngắm nhìn bầu trời, sâu kiến đối mặt sơn nhạc. Rõ ràng đối phương liền đứng ở nơi đó, khí tức bình thản, thậm chí mang theo một tia ôn hòa, lại làm cho ngươi từ sâu trong linh hồn cảm thấy tự thân nhỏ bé, cùng đối phương cái tia bình tĩnh biểu tượng dưới bao hàm đủ để cải thiên hoán địa lực lượng kinh khủng. Là cái này, Vương tướng quân. Trẻ tuổi có võ giả lẩm bẩm nói, thanh âm khô khốc. Thật trẻ tuổi, nhưng thật đáng sợ. Một vị đến từ Bắc Cương, thân kinh bách chiến lao binh, vô ý thức nắm chặt nắm đấm, lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh. Dưới đài các đại cứu viện bộ đội trở khu, thật sự là Vương Nhàn a. Hạ Nhất Minh con ngươi đột nhiên rụt lại, tim đập loạn, hắn rốt cục thấy rõ. Gương mặt kia, rõ ràng chính là của hắn cao trung đồng học Vương Nhàn. Mặc dù khí chất ngày đêm khác biệt, nhưng này hình dáng tuyệt sẽ không sai. Lâm Nạo, Từ Dung đám người càng là trợn mắt hốt hoồm, đầu óc trống rỗng. Truyền thông khu, Trương Minh cơ hồ quên hô hấp, hắn xuyên thấu qua ống kính, gắt gao nhìn chằm chằm cái thân ảnh kia. Ống kính gắt gao tập trung vào Vương Nhàn, hắn cầm ống nói tay run nhẹ nhẹ, không phải là bởi vì khẩn trương, mà là kích động. Chính là loại an tĩnh này. Loại này thường thấy cảnh tượng hoành tráng, siêu nhiên vật ngoại bình tĩnh. Hắn rốt cục khoảng cách gần cảm nhận được. Quốc tế quan sát chiến đế, William Ken, Dieter Jovin, Liên nữ sĩ đám người trong nháy mắt ngồi ngay ngắn, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Mặc dù biết vị này vương tướng quân hết sức trẻ tuổi, nhưng đây có phải hay không là cũng quá trẻ, nhiều lắm là hơn 20 tuổi a. Chém giết ít cấp đỉnh phong dị thú tồn tại. Cái này tương phản cảm giác thực sự quá mức lực trùng kích. Càng đáng sợ chính là loại kia cảm giác. Ken thiếu tướng híp mắt lại, ngón tay vô ý thức đập lan can, trường năng lượng hoàn toàn nội liễm. Tinh thần lực cảm giác như là đậm sâu. Cái này tuyệt không mẹn mẹn vừa đột phá thất cảnh võ giản nên có trạng thái. Gấu bác cực độ vị đại sư, thô trọng hô hấp có chút dừng lại, thấp giọng nói, thân thể của hắn cho ta một loại đối mặt đã từng bị kia đã chết bạn đủ võ thần ảo giác. Nặng nghề, cổ lão, ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Long quốc cửu vũ, thật sự là vô cùng thần bí. Europalia nữ sĩ, con mắt màu vàng nóng bên trong hiện lên một tia kinh dị, nói khẽ, linh hồn của hắn rất đặc thù. Yên tĩnh, lại hảo hãn. Ta thậm chí có thể cảm giác được ta thánh quang cảm ứng ở trước mặt hắn, như là huỳnh hỏa chi tại hạ nguyệt. Mấy vị nước lạ tông sư cường giả, hiển nhiên cũng không chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, càng nhiều hơn chính là một loại tinh thần cảm giác. Nhưng mà, càng là cảm giác, thì càng cảm giác đáng sợ. Ngắn ngủi yên tĩnh, bị một tiếng to rõ khẩu lệnh đánh vỡ. Toàn thể, đứng dậy. Cúi chào. Trên khán đài, tất cả quân đội, chính thức đại biểu đồng loạt đứng dậy, mặt hướng Vương Nhàn, gây nên lấy nhất trang trọng quân lễ. Ngay sau đó, như là hiệu ứng domino, trên quảng trường võ giả, học sinh, dân chúng, mấy bạn người, như là chập trùng thủy triều, nhao nhao đứng dậy. Không có mệnh lệnh, lại đều nhịp. Kia là tôn kính phát ra từ nội tâm, là đối cường giả tán dương, càng là đối với vị này cứu vớt Đông Cương, sắp dẫn dắt bọn hắn đi hướng thời đại mới tướng quân, trực tiếp nhất đáp lại. Vương Nhàn nghiêm, đưa tay, về lấy tiêu chuẩn quân lễ. Động tác gọn gàng mà linh hoạt, mang theo quân nhân thiết huyết phong phạm. Nghỉ. Hắn thả tay xuống, ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường. Các vị, mời ngồi. Đơn giản bốn chữ, lại mang theo một loại làm người an tâm lực lượng. Mấy bạn người theo lời ngồi xuống, ánh mắt vẫn như cũ đi sát đằng sau lấy hắn. Đầu tiên, Vương Nhàn thanh âm bình tĩnh như trước, ta đại biểu Long Quốc quân đội, đại biểu Đông Cương chiến khu, cũng đại biểu cá nhân ta, hướng tất cả tại Đông Cương trong tai nạn, không sợ gấp rút tiếp viện, dù huyết phấn chiến những anh hùng, gây nên lấy sủng cao nhất kính ý cùng cảm tạ. Hắn bị vì không người. Trên quảng trường, rất nhiều tham dự hải phòng tuyến chiến đấu võ giả, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. Trong bọn họ, có người đã mất đi chiến hữu, có thân người bị trọng thương, có người kém chút táng thân đáy biển, nhưng giờ phút này, nghe được câu này đến từ vị này truyền kỳ tướng quân, để bọn hắn cảm thấy, hết thảy đều đáng giá. Tiếng vỗ tay như sấm nổ bộc phát, kéo dài không thôi. Chương 629, Long Quốc lần thứ nhất cả nước võ đạo lớn trưng binh. Chương 629, Long Quốc lần thứ nhất cả nước võ đạo lớn trưng binh. Vương Nhàn ngồi dậy chờ đợi tiếng vỗ tay hơi dừng, tiếp tục nói, hôm nay đại hội, hạng thứ nhất chương trình hội nghị là khen ngợi. Trong tay hắn cầm lấy một phần danh sách, thanh âm trầm ổn địa đọc lên cái này đến cái khác danh tự, cái này đến cái khác tập thể. Bá Hải thành phố thần kiếm câu lạc bộ, Trần Thanh Huyền tông sư cùng với sở thuộc 372 tên võ giả, tại thứ hai hải phòng tuyến tử thủ 7 giờ, đánh lui dị thú triều tịch 11 sóng. Trao tặng Đông Cương tường sắt tập thể hạng nhất công. Trần Thanh Huyền tông sư, trao tặng hộ quốc kiếm tôn danh hiệu vinh dự và cá nhân hạng nhất công. Trần Thanh Huyền từ khán đài ghế đứng dậy, vị này thất cảnh kiếm tông giờ phút này thân thể khẽ run, mặt hướng toàn trường cúi chào, trong mắt rưng rưng. Thiên Đô Hồng Trấn Sơn tông sư, xuất Thiên Đô tông sư đoàn khẩn cấp gấp rút tiếp viện, tại trấn hải hàng rào chặn đánh ma sao sở cổ tay xâm nhập, vì dân chúng rút lui tranh thủ mấu chốt thời gian. Trao tặng Thiên Đô sống lưng tập thể nhất đẳng công. Hồng Trấn Sơn tông sư, trao tặng trấn hải tông sư danh hiệu vinh dự và cá nhân hạng nhất công. Hồng Trấn Sơn đứng dậy ôm quyền, vị này thiết quyền lão giả, giờ phút này cũng khó tránh khỏi cảm xúc bành trướng. Kế tiếp là Vương Nhàn dừng một chút, Hiền Đình tập đoàn. Làm cái tên này vang lên lúc, hiện trường bạo phát ra hôm nay nhiệt liệt nhất tiếng hoan hô một trong. Hiền Đình tập đoàn 3000 võ giả ở đây chiến bên trong biểu hiện, đã thông qua trực tiếp xâm nhập lòng người. Trần Ngọc Đình một bộ giả dặn màu trắng trang phục chính thức, chậm chậm đi đến đài. Dung nhan của nàng vốn là khuynh thế, giờ khắc này ở vạn chúng chú mục dưới, cái kia cấm kỵ cấp khuynh thế ma la thân thiên phú cho dù không có tận lực phóng thích, cũng làm cho nàng như là tự mang quang hoàn, hấp dẫn toàn trường ánh mắt, ngay cả ống kính đều phảng phất tập trung ở trên người nàng. Nàng ánh mắt tiến tĩnh, ánh mắt lại mang theo một loại trường không hết thể tự tin, đi đến đài cao. Sau đó đối Vương Nhàn phương hướng nở nụ cười xinh đẹp, lập tức diễm quang tứ sạng, dẫn tới không ít người hoa mắt thần mê. Nàng ưu nhã hành lễ, ánh mắt nhưng thủy chung rơi vào Vương Nhàn trên thân, mang theo vài phần chỉ có Vương Nhàn mới hiểu thâm ý ánh mắt. Hiên Đình tập đoàn, Trần Ngọc Đình nữ sĩ, xuất 3000 võ giả, tại Hải Khiếu tuyến tiền đạo cấu trúc, rào sát cấp S dị thú chín đầu, cấp A trở xuống dị thú vô số, cực lớn làm dịu tiền tuyến áp lực, lại toàn viên không một bỏ mình. Trao tặng Khải Minh tiên phong tập thể hạng nhất công. Trần Ngọc Đình nữ sĩ, trao tặng kiệt xuất võ đạo sĩ nghiệp ra danh hiệu vinh dự và cá nhân hạng nhất công. Về sau là các đại trường trung học học sinh cùng nó tốt nghiệp tổ chức thanh niên võ giả bộ đội. Hạ Nhất Minh, Lâm Ngạo, Từ Dung đám người thân mang riêng phần mình trường học chiến phục, đại biểu tuổi trẻ đám võ giả đi đến này. Từng cái danh tự, từng cái tập thể. Có các đại câu lạc bộ võ giả, có dân gian tự phát tổ chức nguyện vọng đội, có đến từ cả nước các nơi võ giáo thầy trò, có các đại sĩ nghiệp tập đoàn bảo an lực lượng. Mỗi một cái bị niệm đến danh tự, đều đại biểu cho một phần kính dâng, một phần tại Đông Cương hắc ám nhất thời khắc đứng ra giúp khí. Trên quảng trường bầu không khí, từ rung động ban đầu, dần dần chuyển thành trang nghiêm, cảm động, cùng mênh mông tự hào. Cái này chính là Long Quốc võ giả. Cái này chính là tai nạn trước mặt, mọi người đồng tâm hiệp lực Long Quốc hồn. Vương Nhàn từng cái đem khen ngợi cùng đại biểu công văn huy chương ban phát cho đám người. Phát đến tông sư đoàn thời điểm, không ít trải qua gian nan vất vả tông sư tiếp nhận huy chương tay đều có chút run rẩy. Nói đến Vương tướng quân lúc trước cũng là chúng ta Thiên Đao câu lạc bộ thành viên. Thiên Đao câu lạc bộ là Thiên Hải từ Vương Nhàn trong tay tiếp nhận huy chương, thanh âm có chút sục sôi, bây giờ để chúng ta Thiên Đao cũng dính thiên đại ánh sáng. Có chuyện này sao? Một bên Trần Thanh Huyền tay run một cái. Vương Nhàn cười ha ha một tiếng nói, là có chuyện này. Nói lên Thiên Đao câu lạc bộ, ngược lại để Vương Nhàn nhớ tới Long Nguyên. Ngược lại là ta cho mượn các ngươi Thiên Đao ánh sáng. Vương Nhàn cảm khái một tiếng. Lúc trước nếu không phải vị kia Trịnh bộ trưởng có thể cùng tự mình ký hiệp ước, cũng chưa chắc gặp được Long Nguyên, sẽ có cơ hội tiến về ngay lúc đó Hải Cốt Nam Mộ. Vương Nhàn đi hướng kế tiếp cứu viện bộ đội. Lấy Hồng Chấn Sơn làm đại biểu tông sư đoàn, đều là uy tín lâu năm tông sư. Vương Nhàn ánh mắt quan sát, nhìn về phía một người trong đó, đột nhiên cười nói, các hạ là Thiên Đô Tử gia tông sư Từ Văn Viễn a. Từ Văn Viễn khẽ giật mình, rất có vài phần thụ sủng nhược kinh gật gật đầu, ta là đến tiếp sau đến đây trợ giúp bá biển, cũng không có trước tiên đến đây, phần vinh dự này cá nhân ta cảm giác nhận lấy thì ngại. Vương Nhàn lắc lắc đầu nói, từ tông sư đem tự mình con độc nhất đưa lên tiền tuyến chiến trường, ra sức vì nước, thân là nhất gia chi chủ, còn có thể đến tiếp sau đổi tới bá biển tiền tuyến, phần vinh dự này ngươi làm nổi. Mà lại các ngươi Từ gia là âm luật võ học thế gia, trực diện chiến đấu cũng không phải là ngươi am hiểu, có thể đến trợ giúp liền đã rất tốt. Mặt khác, từ Thanh Hải tại trước mắt Đế Giang quân đoàn thứ nhất biểu hiện rất tốt. Vương Nhàn cười cười, trước mắt là quân ta Vương bài chiến sĩ một trong. Từ Thanh Hải là Lạc tông sư ở tại bộ đội Thiên Sương quân bộ đội tinh nhuệ. Từ Văn Viễn khẽ giật mình, trong lòng trong nháy mắt dâng lên một cỗ tự hào, còn có mấy phần lệ nóng doanh trọng. Có thể nghe được nhà mình nhi tử ở tiền tuyến chiến trường biểu hiện, cái này hiển nhiên càng làm cho hắn vì đó kích động. Từ cái này cũng có thể nhìn ra, vị này Vương tướng quân ở tiền tuyến chiến trường địa vị cũng không phải bình thường cao. Đối với mình ra bộ đội chiến sĩ, rõ như lòng bàn tay. Tông sư đoàn khen ngợi xong, phía dưới đều là tương đối lớn quy mô dân gian tổ chức. Trong đó Vương Nhàn quen thuộc nhất, tự nhiên là Lâm Chấn. Lâm thúc một trận chiến này chắc hẳn áp lực cực lớn a. Vương Nhàn cầm huy chương, đưa cho Lâm Chấn, ngựa khí chính thức bên trong nhiều hơn mấy phần nhẹ nhàng trầm trọng. Lâm Chấn trầm ổn cười một tiếng, không có để ngươi thất vọng liền tốt. Bây giờ cũng là tròn ta thân là một cái xí nghiệp người sử dụng nước hiệu lực mộng. Vương Nhàn khẽ gật đầu, Thiên Hà Trọng Công có thể đem một đời linh sắt vũ trang chế tạo thành hiện tại trình độ này, nói rõ những năm này cũng không chỉ là đơn thuần dựa vào tự mình cho cái kia phần bản vẽ đang ăn bốn ban đầu. Tự thân cũng tại nghiên cứu phát minh cải tiến. Liên một trận chiến này, bọn hắn đưa lên linh sắt vũ trang đến xem, đã cải tiến cùng đời thứ hai linh sắt vũ trang không sai biệt lắm. Chỉ bất quá bị giới hạn vật liệu, rất nhiều công năng không cách nào chiếu cố. Bên cạnh ngươi những cái kia từ tiền tuyến trở về chiến sĩ, trên người bọn họ xuyên, có phải hay không tân tiến hơn linh sắt vũ trang? Lâm Chấn nhìn trước mắt người trẻ tuổi, tại tiếp nhận huy chương thời điểm, nhịn không được hỏi nhiều một câu. Vương Nhàn gật đầu cười. Gặp đây, Lâm Chấn nhẹ nhàng hít sâu một hơi. Quả nhiên, người trẻ tuổi này đi tiền tuyến chiến trường, ngược lại tốc độ chạy nhanh hơn. Lại nghĩ tới hắn trải qua sự tình, cùng lúc này thân phận, trong lúc nhất thời trong lòng tuôn ra một cỗ hào hùng cùng may mắn. Hắn quét về đằng sau, nhà mình nhi tử ở tại khu vực. Tiểu tử này cũng thật sự là đủ may mắn, võ thi liền có thể kết bạn Vương tướng quân. Trên thực tế, giờ phút này đang chờ thụ huấn hạ nhất minh mấy người, xác thực cảm giác có loại may mắn cảm giác. Mấy người ánh mắt đối mặt, phảng phất tại nói, lúc trước chúng ta võ thi lúc, không có gặp được hắn, có phải hay không sẽ khác nhau. Hạ nhất minh không biết, nhưng dùng phụ thân ta nói, ta nhiều lắm là chính là một cái võ đạo nhị thế tổ, bất bại chỉ riêng hắn gia nghiệp cũng không thể rồi. Vậy ta không giống, ta lại trên lệnh cũng vẫn là sẽ nghiên cứu võ đạo, chỉ bất quá chưa chắc sẽ có được hôm nay như vậy mục tiêu cùng động lực. Vương Nhàn đi vào mấy người trước mặt, nhìn về phía mấy vị này đã từng đồng học, cũng là đã từng võ thi lúc thiên tiêu. Lấy bọn hắn năng lực, kỳ thật đầy đủ đi tới một giới võ màn tinh hà. Nhất là lần này học viên, như là Diệp Di Nguyệt bọn hắn, đã đi tiền tuyến chiến trường cũng tiến về tổ nguyên giới cái kia địa nhi. Như vậy học viên vị liền chống ra dựa theo chương trình cũng đã sớm hướng Lam Tinh các quốc gia tiến hành học viên thu thập, mở ra lần này thí luyện yêu cầu. Lần này bỏ lỡ, chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo. Chư vị tuổi trẻ võ giả, ta chờ đám các ngươi. Vương Nhàn chỉ là mỉm cười nhìn xem bọn hắn, đem huân chương đưa cho bọn hắn sau chưa hề nói cái khác. Nhưng là một câu nói kia, lại đầy đủ khiến cái này tuổi trẻ đám võ giả nhiệt huyết sôi trào. Sau cùng vị trí là Hiền Đình tập đoàn, lấy Trần Ngọc Đình làm đại biểu võ giả, trong đó toàn viên đều trình diện. Vương Nhàn nhìn xem Trần Ngọc Đình, nhất là sau lưng nàng những võ giả này, trong lòng có chút cảm khái. Theo võ trên đường tới nói, những võ giả này kỳ thật cùng hắn càng tiếp cận. Nhất là trong đó vậy mà cũng có hay không thiên phú võ giả, có thể trở thành Khải Minh kế hoạch một viên, cũng trở thành trong đó người nổi bật. Điều này nói rõ, rất nhiều không có thiên phú võ giả, nhưng hướng tới võ đạo người trẻ tuổi bên trong, luôn có tiềm lực có thể tu luyện thần mạnh pháp từ đó đạp vào võ đạo chi lộ. Các vị là chúng ta Long Quốc võ đạo một phương hướng khác người mở đường. Vương Nhàn bao hàm thâm ý nhìn về phía cái này 3000 võ giả, có thể đặt chân đạo này, tất nhiên tiếp nhận người thường không thể tiếp nhận thống khổ, trải qua càng thêm gian khổ ma luyện. Ta tin tưởng, một trận chiến này chỉ là chưa bị bắt đầu. Dứt lời, Vương Nhàn đem phần này đại biểu tập thể vinh dự công văn khen ngợi đưa cho Trần Ngọc Đình vị này đại biểu. Sau đó lại lấy ra một viên đặc chế huy chương đưa cho Trần Ngọc Đình. Vất vả. Vương Nhàn nhìn xem Trần Ngọc Đình chậm rãi nói. Trần Ngọc Đình một mặt nghiêm nghị trả lời, nhưng không có tiếp nhận viên kia đại biểu cho kiệt xuất võ đạo xí nghiệp ra huy trường, vương tướng quân có thể tự mình mang cho ta bên trên. Nàng thần thái 10 phần chăm chú, ánh mắt chính khí 10 phần. Vương Nhàn gật gật đầu, tự mình đeo đến Trần Ngọc Đình ngực. Chỉ là tại đeo lúc, Trần Ngọc Đình bỗng nhiên đưa tay thuận Vương Nhàn bàn tay nhẹ nhàng ấn xuống một cái huy trường, cái này tấm huy trường, thật đúng là kiếm không dễ. Ta nhưng phải mang gấp. Đám người thấy thế, chỉ coi là vị này hiền đỉnh tập đoàn Trần Đông kích động bố trí. Chỉ có Vương Nhàn trong nháy mắt cảm nhận được, Trần Ngọc Đình dùng tay đè lúc, gãi gãi mu bàn tay của mình. Vương Nhàn. Vương Nhàn nhàn nhạt gật gật đầu, cho dù là hắn giờ phút này, cũng vẫn như cũ không cách nào qua nét mặt của Trần Ngọc Đình bên trên phát hiện không chút nào thích hợp. Hiển nhiên loại trang diện này, cùng loại này chọc người tiểu động tác, đối Trần Ngọc Đình mà nói thuộc về là hạ bút thành văn. Nhất là phối hợp nàng vốn là chữ chạc đàng hoàng dáng vẻ, liền xem như tự mình cũng nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở. Nàng cái nào cần gì khuynh thế ma la thần. Đến lúc cuối cùng một phần khen ngợi cùng huân chương đều trao tặng hoàn tất, Vương Nhàn lần nữa liếc nhìn toàn trường. Ánh mắt của hắn, phản phất có thể xuyên thấu lòng người. Chư vị, Vương Nhàn thanh âm vang lên. Không có sử dụng khuyết đại âm thanh thiết bị, nhưng này rõ ràng, bình ổn, phản phất mang theo một loại nào đó từ tính thanh âm, lại như là trực tiếp tại mỗi người bên thai vang lên, rõ ràng truyền khắp quảng trường mỗi một nơi hẻo lánh, thậm chí thông qua trực tiếp tín hiệu, truyền lại đến Long Quốc Thiên Gia vạn hộ. Đông Cương một trận chiến, là chúng ta cộng đồng thắng lợi. Là tiên tuyến tướng sĩ dùng sinh mệnh đúc thành phòng tuyến. Là các nơi võ giả không màng sống chết gấp rút tiếp viện. Là nghiên cứu khoa học hậu cần hết ngày dài lại đêm đâu bảo hộ. Là ngàn ngàn vạn vạn người bình thường tâm hệ gia viên, yên lặng ủng hộ lực lượng hội tụ. Thanh âm của hắn không cao, lại tràn đầy lực lượng, đem công lao quy về tất cả mọi người. Mỗi một cái bị đề cập quân thể, đều cảm thấy một dòng nước ấm tràn vào nội tâm. Chúng ta nhớ lại hy sinh anh liệt, ghi khắc chiến công của bọn hắn. Chúng ta khen ngợi đẫm máu dũng sĩ, cảm tạ bọn hắn nỗ lực. Nhưng hai nạn sẽ không bởi vì một trận thắng lợi mà dừng. Dị thú uy hiếp, từ đầu đến cuối như là treo đỉnh chi kiếm. Lời nói xoay chuyển, Vương Nhàn thanh âm đột nhiên trở nên âm vang hữu lực, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ. Lam Tinh cần cường đại hơn thủ hộ giả. Võ đạo cần rót vào mới huyết dịch. Tương lai cần chúng ta cộng đồng đi mở sáng tạo. Chư vị, khen ngợi là đối qua đi khẳng định. Nhưng hôm nay chúng ta tụ tập ở đây, không chỉ là vì xem vinh quang. Thanh âm của hắn đột nhiên cất cao một phần, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, vạch phá bầu trời. Ánh mắt của hắn như nước, liếc nhìn toàn trường. Cái kia thâm thúy đôi mắt phảng phất tẩn chứa cải biến thời đại lực lượng, Đông Cương chi chiến thắng lợi cũng không phải là điểm cuối cùng. Đầu kia Uyên Hải Ma Sao cũng không phải chúng ta tương lai đem đối mặt mạnh nhất địch nhân. Tại Lam Tinh bên ngoài, ở tiền tuyến chiến trường còn có càng nhiều tồn tại càng đáng sợ. Tại mơ ước gia viên của chúng ta văn minh. Nếu như chúng ta không chủ động cầu biến, không chủ động mạnh lên, như vậy hôm nay Đông Cương tai nạn, ngày mai liền có thể tại bất luận cái gì một mảnh thổ địa bên trên diễn. Cho nên Vương Nhàn dừng một chút, mắt sáng như đuốc, thanh âm chém đinh chặt sắt. Trải qua Long Quốc tối cao ủy viên quân sự hội phê chuẩn, ngay hôm đó lên, chính thức khởi động Long Quốc lần thứ nhất cả nước võ đạo lớn chứng minh. Mà ta, Vương Nhàn, sẽ lấy đế giang phòng tuyến tổng chỉ huy quan thân phận, toàn quyền phụ trách lần này chứng minh cùng đến tiếp sau huấn luyện. Thoại âm rơi xuống. Toàn trường đầu tiên là vô cùng yên tĩnh, ngay cả giờ phút này nhìn xem trực tiếp vô số đám người đều yên lặng hồi lâu. Sau đó chính là bộc phát ra như hồng thủy thủy triều. Chương 629, thần mạch tu hành pháp hiện thế. Chương 629, thần mạch tu hành pháp hiện thế. Vương Nhàn thanh âm như là kinh lôi, tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, dẫn nộ như núi kêu biển gầm đáp lại. Lớn chứng minh, rốt cuộc đã đến, ta muốn ghi danh, tính ta một người. Trên quảng trường, vô số tuổi trẻ võ giả kích động đứng người lên, giơ nắm đấm, khàn giọng hò hét. Nhiệt huyết tại trong LOG ngực trào lên, phản phất sau một khắc liền muốn lao tới cái kia tràn ngập sát thái chuyển kỳ dị tinh chiến trường. Tuổi trẻ đám võ giả vây tay, kích động đến mặt đỏ tới mang tai. Thế hệ trước đám võ giả đồng dạng cảm xúc bành trướng, bọn hắn thấy được võ đạo cường thịnh hy vọng, thấy được bọn hậu bối có thể đi hướng rộng lớn hơn thiên địa khả năng. Toàn bộ quảng trường bầu không khí, trong nháy mắt bị nhen lửa đến điểm cao nhất. Nhưng mà, ngay tại núi này hô hải khiếu giống như cuồng nhiệt bên trong, Vương Nhàn lại vì giơ tay lên. Chỉ là một cái động tác đơn giản, nhưng phản phất tẩn chứa một loại nào đó lực lượng vô hình, cái kia đủ để lật tung quảng trường tiếng gầm, vậy mà lấy hắn làm trung tâm, như là bị một con bàn tay vô hình vuốt lên, cấp tốc yếu bớt, cho đến quy về một loại kỳ dị yên tĩnh. Mấy bạn đạo ánh mắt lần nữa tập trung ở trên người hắn. Ta thấy được chư vị nhiệt huyết, cảm nhận được chư vị quyết tâm. Vương Nhàn thanh âm bình tĩnh như trước, phản phất vừa rồi bỏ ra kinh lôi không phải hắn, đây là chuyện tốt, là võ giả vốn có khí phách. Nhưng là ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên sắc bén, như là có thể đâm rách hết thể hư hào kiếm. Nhiệt huyết không thể thay thế hiện thực tàn khốc, quyết tâm không thể đền bù thực lực chênh lệch. Mù quáng xúc động sẽ chỉ mang đến hy sinh vô vị. Hắn dừng lại một chút, đảo mắt toàn trường, gàn từng chữ: các người thật sự hiểu rõ tiền tuyến chiến trường sao? Dứt lời, Vương Nhàn cùng sau lưng Hùng Khoát Hải cùng chư vị chiến khu thủ trưởng vị liếc nhau, đều là gật đầu ra hiệu. Sau một khắc, Vương Nhàn sau lưng to lớn hình chiếu 3D bình phòng, hình tượng đống nhiên biến đổi, không còn là trải qua nghệ thuật xử lý, sục sôi nhiệt huyết chiến đấu biên tập. Mà là nguyên thủy nhất, chân thật nhất, thậm chí có thể nói là tàn khốc đến làm cho người hít thở không thông chiến trường ghi chép. Hình tượng 1, đất khô cằn hoang nguyên. Bầu trời là vĩnh hằng màu đỏ sậm, đại địa rạn nứt, không có một mảng cỏ. Văn mèo, như là phóng đại gấp trăm ngàn lần côn trùng cùng dã thú kết hợp thể sinh vật khủng bố, thành quần kết đội mà dâng lên đường chân trời, bọn chúng những nơi đi qua, ngay cả nham thạch đều bị ăn mòn, thôn vệ. Nơi xa, mơ hồ có thể thấy được nhân loại thành lũy hải cốt cùng tàn mát, tổn hại vũ khí cùng tàn phá quần áo. Hình tượng 2, sát khí phong bạo. Huyết hồng sắc khí thể như cùng sống vật giống như quét sạch thiên địa, phong bạo những nơi đi qua, kim loại rỉ sét, năng lượng hỗn loạn, ngay cả tia sáng đều trở nên bặm mẻo. Một thân ảnh bị cuốn vào phong bạo biên giới, hắn bên ngoài thân hộ thể cương khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm, vỡ vụn, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Xuất hiện ở một khắc cuối cùng bị chặt đứt, nhưng này tuyệt vọng kêu thảm lại phảng phất còn quanh quẩn trên quảng trường không. Hình tượng 3, tao nội chiến. Một tiểu đội thân mang tổn hại hộ cụ nhân loại võ giả, đang cùng vài đầu hình như cự tích, toàn thân bao trùm cốt giáp, miệng phun dịch axit dị thú chém giết. Chiến đấu cực kỳ thảm liệt, một tên võ giả bị dịch axit phun trúng, bọc thép trong nháy mắt hòa tan, nửa người hóa thành bạch cốt. Hắn đồng đội giống giận nhào tới, dùng tự bạo đồng quy vu tận phương thức, mới miễn cưỡng đánh giết một đầu dị thú. Mà nơi xa, càng nhiều dị thú bóng đen đang đến gần. Hình tượng 4, thâm viên cái nước. Một đạo vắt ngang ở trên mặt đất cái khe to lớn, sâu không thấy đáy, trong đó không ngừng tuôn ra mang theo khí lưu hoàng hắc vụ cùng trầm thấp, phảng phất tới từ địa ngục gào thét. Ngẫu nhiên có mọc đầy con mắt xúc tu hoặc là hất lên giáp sắt chân đốt nô ra, lại bị đóng giữ nhân loại cường giả đánh lui. Nhưng khe hở, tựa hồ đang thong thả mở rộng. Hình tượng 5, dị thú xào huyệt. Một cái cự đại, từ sinh vật tổ chức tạo thành xào huyệt, như cùng sống thể trái tim giống như đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động. Xào huyệt trung quanh, lít nha lít nhít dị thú trứng chồng chất như núi, một chút trứng ngay tại ấp, chui ra ấu thể lẫn nhau thôn phệ, cấp tốc trưởng thành. Mà tại xào huyệt chỗ sâu, mơ hồ có thể thấy được một cái cực lớn đến làm người sợ hai bóng ma hình dáng. Một vài bức hình tượng, không có sục sôi phối nhạc, chỉ có nguyên thủy hoàn cảnh âm cùng chiến đấu gào thét, tiêu thảm. Chân thực, tàn khốc, băng lãnh đến làm cho người phát run. Đây là đế giang phòng tuyến ghi chép, hình tượng không tính rất rõ ràng, rất nhiều võ giả thân ảnh bởi vì cũng không phải là khoa học kỹ thuật thiết bị ghi chép, cũng không tính là cụ thể. Trên thực tế, những hình ảnh này là thông qua am hiểu tinh thần lực võ giả liên thông sau khi chết võ giả tinh thần, tiến hành trình độ nhất định ký ức quay lại khắc lục xuống tới. Làm tinh như vậy khoa học kỹ thuật thiết bị rất khó tại dị tinh chiến trường tiến hành hữu hiệu ghi chép. Thiên phủ văn minh loại trình độ kia có lẽ mới có thể đi vào đi kỹ càng ghi chép, tỉ như Vương Nhàn trước đó xuyên cơ vũ thần giáp bên trong, liền tự mang đối bốn phía tình huống phân tích cùng ghi chép. Trên quảng trường, nhiệt huyết sôi trào như là bị rót một chậu nước đá. Rất nhiều tuổi trẻ võ giả trên mặt hưng phấn cùng đỏ ửng cấp tốc rút đi, trở nên tái nhợt. Bọn hắn nắm chặt nắm đấm tại run nhẹ nhẹ. Bọn hắn thấy được trong tưởng tượng vượt mọi chông gai, kiến công lập nghiệp chiến trường mà khác. Kia là cối xay thịt, là địa ngục, là sinh mệnh như là cỏ rác giống như bị thu gặt tuyệt vọng chi địa. Những dị thú kia dữ tợn, hoàn cảnh ác liệt, chiến đấu thảm liệt. Lam tinh bên này cực kỳ hiếm thấy thú triều, ở bên kia khả năng ngay tại thời khắc phát sinh. Đây là tiền tuyến chiến trường một bộ phận chân thực cảnh tượng. Vương Nhàn thanh âm hợp thời băng lên, bình thản tự thuật, lại so bất luận cái gì sục sôi diễn thuyết càng có lực lượng. Ở kiếp trước, Long Quốc mở ra lớn trưng binh về sau, những hình ảnh này là không có triển lộ. Chỉ có chịu qua huấn luyện, đã gia nhập lớn trưng binh võ giả, mới có thể cho hiểu rõ nhất định, cũng sẽ không hướng quảng đại quần chúng lộ ra. Hiện nay ở thời điểm này triển lộ ra, là hắn cùng mấy vị thủ trưởng thương lượng qua sau có thể quyết định. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn muốn lớn chứng minh, tự nhiên không phải kiếp trước lớn như vậy chứng minh. Nơi đó không có hậu phương, không có tuyệt đối khu vực an toàn. Nơi đó dị thú thấp nhất cũng là cấp C, cấp A, cấp S khắp nơi có thể thấy được, ít cấp thậm chí tồn tại càng khủng bố hơn đều có rất nhiều. Z cấp dị thú càng là hùng bá một phương, nhìn chằm chằm. Hoàn cảnh nơi đây tràn ngập có thể ăn mòn cương khí, hủ hóa huyết đục sát khí, vô cực hỗn loạn năng lượng. Võ giả tầm thường tiến vào, thực lực đánh trước ba thành chiết khấu, một lúc sau thậm chí có nhiều sóng, điên cuồng phong hiểm. Nơi đó chiến đấu thường thường lấy giờ. Lấy thiên làm đơn vị, không có thở dốc, không có nhân tử, chỉ có ngươi chết ta sống. Hắn môi nói một câu, trên quảng trường bầu không khí liền ngưng trọng một phần. Mới vừa rồi còn nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức báo danh tham quân người trẻ tuổi, giờ phút này trong mắt đã nhiều hơn mấy phần thanh tỉnh, thậm chí e ngại. Đây là nhân chi thường tình. Đối mặt viễn siêu nhận biết kinh khủng, sợ hãi mới là phản ứng tự nhiên. Quốc tế quan sát trên đế, Ken thiếu tướng đám người sắc mặt cũng ngưng trọng dị thường. Bọn hắn so dân chúng bình thường hiểu rõ hơn dị tinh chiến trường tàn khốc, nhưng như thế trực quan, không còn che giấu địa biểu hiện ra cho công chúng. Long quốc hoặc là nói vị này vương tướng quân quyết đoán, vẫn như cũ để bọn hắn kinh hãi. Tiếp tục như vậy, lớn trưng binh có thể có mấy người gia nhập. Đồng thời, sẽ không tạo thành xã hội tính khủng hoảng a. Mấy người thật sâu như mày, không rõ lắm Long quốc nước cờ này là có ý gì. Lam tinh võ đạo liên minh mặc dù không có rõ ràng quy định các quốc gia nhất định phải giữ bí mật dị tinh chiến trường tình huống, nhưng không có quốc gia nào sẽ đem dị tinh chiến trường tình huống triển lộ ra. Tốt khoe xấu che đây là rất nhiều quốc gia trạng thái bình thường. Hắn đây là đang quên lui. Liên nữ sĩ nói khẽ. Không. Ken lắc đầu, ánh mắt thâm thúy. Ta ngược lại thật ra cảm giác hắn là tại sàng chọn, sàng chọn rơi những cái kia chỉ có nhất thời nhiệt huyết, khuyết thiếu chân chính giác nộ cùng ý chí cứng cỏi người. Hắn muốn không phải phá hôi, là chân chính chiến sĩ. Quả nhiên, Vương Nhàn lời kế tiếp ấn chứng suy đoán của hắn. Hiện tại, Vương Nhàn ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường, những cái kia sắc mặt tái nhợt tuổi trẻ gương mặt, những cái kia ánh mắt vẫn như cũ kiên định lao bình, những cái kia cao mày đại biểu các nơi, còn có người chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết cũng không chút nào do dự nói ta muốn đi sao? Trên quảng trường, một mảnh trầm mặc. Vô số nhìn xem thời gian thực trực tiếp tuổi trẻ võ giả cũng theo đó trầm mặc. Rất nhiều người trẻ tuổi cúi đầu, nắm chặt nắm đấm bung ra lại nắm chặt, nội tâm đang tiến hành kịch liệt đấu tranh. Nhiệt huyết làm lạnh về sau, đối mặt chân thực kinh khủng, cần chính là khắc sâu hơn giác ngộ. Vương Nhàn chờ đợi chỉ chốc lát, hắn không có thúc giục, không có trào phúng, chỉ là đứng bình tĩnh, cho tất cả mọi người suy nghĩ thời gian. Sau đó, hắn mở miệng lần nữa, thanh âm lại không còn băng lãnh, mà là mang tới một tia hy vọng nhiệt độ. Sợ hãi là bình thường, lùi bước cũng không đáng xấu hổ. Chân thực chiến trường vốn cũng không phải là lãng mạn sử thi, nhưng là thanh âm của hắn đột nhiên cất cao, như là xuyên thấu mây đen ánh nắng. Nếu như chúng ta có biện pháp để võ giả bình thường cũng có thể thích ứng sát khí hoàn cảnh đâu? Nếu như chúng ta có một loại hoàn toàn mới tu hành hệ thống, có thể để không có võ đạo thiên phú người cũng đạp vào thông thiên chi lộ đâu? Nếu như chúng ta có cường đại hơn trang bị, càng hiệu suất cao hơn chiến pháp, có thể đem lực chiến đấu của chúng ta gấp đôi, thành gấp 10 mà tăng lên đâu? Ba cái nếu như là ba thanh trọng truy đập vào trái tim của mỗi người, vừa mới làm lạnh đi xuống nhiệt huyết, phản phất lại bị điểm đốt. Vô số đạo ánh mắt mang theo khó có thể tin kinh ngạc cùng nóng rực chờ mong, gắt gao tập trung vào Vương Nhàn. Cái này khả năng sao? Có người tự lẩm bẩm. Vương tướng quân nói như vậy, chẳng lẽ? Hậu phương trên khán đài, Hùng Khoát Hải cùng Lý Thiên Cương cùng mấy vị thủ trưởng liếc nhau, trong mắt mang theo vài phần thâm ý cùng thư giãn. Bọn hắn biết chân chính quả bom nặng ký muốn tới. Vương Nhàn không có thừa nước đục thả câu, hắn nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên, một sợi ngũ kiếp sắc cương từ hắn lòng bàn tay chậm rãi bay lên. Cái này năng lượng cũng không cuồng bạo, lại cho người ta một loại nặng nề, cổ lão, ẩn chứa vô hạn khả năng cảm giác. Đây là ta từ sát khí ngưng tụ mà thành võ đạo nguyên cương. Vương Nhàn thanh âm truyền khắp toàn trường. Chúng ta tân võ thời đại võ đạo tu hành, ỷ lại võ đạo thiên phú. Cái này quyết định có thể đạt vào võ đạo, vĩnh viễn là số ít. Mà ta hiện tại muốn nói cho chư vị chính là, hắn lòng bàn tay cái kia sợi sắt cương đống nhiên biến hóa, phân hóa ra vô số yếu ớt dây tóc tia sáng, tại hắn trên lòng bàn tay không xen lẫn, tạo dựng, cuối cùng tạo thành một bức vô cùng phức tạp, nhưng lại ẩn chứa đại đạo đơn giản nhất vận vị thân thể năng lượng mạch lạc đồ. Một loại từ ta hỗn hợp chúng ta Long Quốc Cựu Vũ sáng tạo một loại hoàn toàn mới phương pháp tu hành, nó không dựa vào truyền thống võ đạo thiên phú. Nó thông qua tạo dựng trong thân thể ở kinh lạc hình thành có thể chứa đựng sát khí cũng tu luyện mạnh lên thần mạch, thậm chí có thể dẫn đạo, luyện hóa giữa thiên địa khác hẳn với nguyên khí sát khí cái khác năng lượng tiến hành tu hành. Nó nhập môn cánh cửa thấp hơn, hạn mức cao nhất, lý luận vô tận. Nó chính là thần mạch tu hành pháp. Hoa. Chương 630, hoàn toàn mới võ đạo thời đại. Chương 630, hoàn toàn mới võ đạo thời đại toàn trường nổ tung. Không dựa vào võ đạo thiên phú, lý luận vô tận. Cái này mỗi một cái từ đều đủ để tại võ đạo giới nhấc lên thao thiên cự lãng. Bao nhiêu năm rồi, nhiều ít người bởi vì thiên phú không đủ mà bị ngăn tại võ đạo bên ngoài cửa chính, buồn bực cả đời. Mà bây giờ, Vương Nhàn nói cho bọn hắn, có một đầu con đường mới, một cái mới đại môn, chính hướng tất cả mọi người rộng mở. Cái này sao có thể? Có uy tín lâu năm tông sư La Thất Thành, kém chút từ trên chỗ ngồi đứng lên. Thần mạch, hấp thu sát khí tu luyện. Đây quả thực lật đổ võ đạo căn cơ. Một vị khác nghiên cứu hình tông sư hai tay run rẩy, hận không thể lập tức xông đi lên cẩn thận nghiên cứu bức kia mạch lật đổ. Tuổi trẻ đám võ giả càng là kích động đến tột đỉnh, nhất là những cái kia thiên phú phổ thông, thậm chí không có thiên phú, lại lòng mang võ đạo mơ ước người, giờ phút này chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu, trước mắt thế giới phảng phất đều sáng. Nói miệng không bằng chứng. Vương Nhàn thanh âm hợp thời băng lên, thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Dứt lời, hắn nhìn về phía một bên Trần Ngọc Đình. Trần Ngọc Đình lần nữa đứng dậy, đi đến khán đài phía trước chuyên môn thiết lập biểu thị khu. Biểu thị khu phía trước là đã chuẩn bị xong ba đài trong suốt, nội bộ tràn ngập mắt Trần có thể thấy nồng đậm sát khí phong bế quan thuyền. Ba tên thân mang hiền đình chế phục, tu vi khí tức chỉ có nhị cảnh khoảng chừng võ giả bình thường, đi đến biểu thị khu, phân biệt tiến vào ba cái tia sát khí nồng độ cao đạt, gần đẳng 85 phong bế quan thuyền. Các vị, qua đi 3 năm, ta tại Vương Nhàn tướng quân duy trì dưới, bí mật chủ đạo một hạng tên là Khải Minh kế hoạch nghiên cứu khoa học hạng mục. Trần Ngọc Đình thanh âm thông qua loa phóng thanh truyền ra, rõ ràng mà tự tin, nó hoạch tâm thành quả chính là tìm tòi nghiên cứu thần mạch tu hành pháp khả thi. Ba vị này là hiền đình tập đoàn Khải Minh kế hoạch hạ võ giả một trong, ba người bọn họ đều không có võ đạo thiên phú, chỉnh thể tuổi tác tuổi chừng 30. Tại tân võ đạo hệ thống bên trong, nếu không có kỳ ngộ, cuối cùng cả đời trở thành nhất cảnh võ giả đều 10 phần khó khăn. Trần Ngọc Đình giới thiệu nói, nhưng bọn hắn tu luyện thần mạch pháp đã có 3 năm quan cảnh. Dứt lời, nàng khởi động trang bị, cửa khoang đóng lại, nồng đậm sát khí trong nháy mắt đem ba người nuốt hết. Ngoại giới đám người có thể rõ ràng nhìn thấy, ba người kia trên mặt lập tức lộ ra vẻ thống khổ. Đây là bình thường võ giả tiếp xúc cao nồng độ sát khí tất nhiên phản ứng. Nhưng một giây sau, ba người quanh thân đồng thời sáng lên rõ ràng kim sắc mạch lạc, như là thân thể nội bộ bị nhen lửa từng đầu kim sắc tinh hà. Mấy cái thần mạch từ trên người bọn họ hiện, tản mát ra không tính mãnh liệt, nhưng ôn nhuận mà thần thánh quang mang. Mà những cái kia cuồng bạo sát khí, tại tiếp xúc đến thần mạch quang mang trong nháy mắt, lại như cùng băng tuyết gặp được nắng gắt, cấp tốc bị hấp thu. Ba người biểu lộ từ thống khổ chuyển thành bình tĩnh, thậm chí thoải mái dễ chịu. Bọn hắn lại sát khí nồng độ 85 ác liệt hoàn cảnh bên trong, an nhiên vận chuyển công pháp, bắt đầu tu luyện. Khoảng chừng nửa giờ sau, cửa khoang mở ra. Ba người đi ra, sắc mặt hồng nhuận, khí tức chẳng những không có bị hao tổn, ngược lại rõ ràng ngưng thật một đoạn. Cái này sao có thể? Đây chính là 85 nồng độ sát khí, bình thường đã đến cấp SG tích cường độ đi. Bọn hắn thế mà tại tu luyện, mà lại tu vi còn tinh tiến. Thần mạch pháp là thật, thật có thể không nhìn sát khí ăn mòn. Không có võ đạo thiên phú, vậy mà cũng có thể đặt chân võ đạo. Ba người bọn họ chí ít đều có hai cảnh thực lực a. Dung động, có tính đột phá dung động. Nếu như nói trước đó Vương Nhàn cá nhân võ lực hiện ra chính là đỉnh tiêm chiến lược huy hoàng, như vậy thần mạch pháp biểu thị hiện ra chính là phổ hệ tính, đủ để cải biến toàn bộ văn minh võ đạo căn cơ vượt thời đại lực lượng. Dù là ba người này chỉ là hai cảnh võ giả, thậm chí tu luyện 3-4 năm, nhưng không có võ đạo thiên phú, có thể 3-4 năm tu luyện tới hai cảnh võ giả, điều này đại biểu lấy cái gì? Điều này đại biểu toàn dân đều võ. Ken thanh âm đều có chút run rẩy. Võ đạo tại tân võ thời đại chỉ là một bộ phận người tài năng nắm giữ lực lượng, tăng thêm thiên phú di truyền tràn ngập sự không chắc chắn. Mặc dù trên lý luận tới nói võ giả là càng ngày càng nhiều, có thể nghĩ muốn làm đến toàn dân đều võ, quả thực là người si nói mộng. Vừa rồi nghe Vương Nhàn nói loại tu luyện pháp này có thể để cho không có võ đạo thiên phú võ giả cũng có thể lúc tu luyện, bọn hắn là cực kỳ khinh thường, thậm chí là không tin. Bởi vì loại biện pháp này, kỳ thật bọn hắn quốc gia cũng không phải không có nghiên cứu qua, tỉ như không muốn người biết thú võ tinh đồ. Ken là biết một chút. Nó bản chất chính là mượn nhờ dị thú lực lượng cường hóa võ giả, nhưng muốn làm được để không có thiên phú võ giả cũng tu luyện căn bản không có khả năng. Chỉ là, cái kia nghiên cứu kế hoạch xem như cấm kỵ, đại ương không có nhiều người biết được. Đương nhiên cũng không thành công. Mà bây giờ, hắn bây giờ lại thấy được Long Quốc vậy mà thực hiện bọn hắn vô số quốc gia đều đang nghiên cứu qua đồ vật. Thậm chí, đã xa bọn hắn một bước, xa xa dành trước. Nhất là loại này thần mạch tu hành pháp hạn mức cao nhất, nó bản thân liền là Vương Nhàn người này. Nói cách khác, bộ này tu luyện pháp, trước mắt chí ít đều có thể đạt tới thất cảnh. Bởi vì trước mắt vị này Vương tướng quân liền đã đạt tới thất cảnh, mà lại chiến lược cực kỳ bưu hãn. Thần mạch tu hành pháp, Vương Nhàn thanh âm như là hòa âm truy đập vào mỗi người trong lòng. Ta đem vô điều kiện trao quyền cho Long Quốc quân đội, cũng từ quốc gia chủ đạo hướng toàn xã hội công khai mở rộng. Nhưng mà cái này vẹn vẹn bắt đầu. Vương Nhàn lòng bàn tay một nắm năng lượng mạch lạc đổ tiêu tán, phía sau hắn hình chiếu 3D lần nữa biến hóa. Lần này xuất hiện là từng bộ tạo hình trôi chảy, đường cong lăng lệ, toàn thân bao trùm lấy màu đỏ mạch năng lượng chiến giáp, lấy lôi ương làm chủ xá huyết bộ đội. Chỉ bất quá giờ phút này biểu hiện ra là càng thêm hoàn chỉnh, chi tiết càng thêm rõ ràng, nhiều góc độ đồ thị hình chiếu. Tại Đông Cương chiến khu rất nhiều võ giả trong mắt nhìn xem thời khắc này lôi ương bọn hắn, đều hận không thể đem bọn hắn rút ra tự mình mặc vào thể nghiệm một chút. Đây là linh sắt vũ trang, Vương Nhàn giới thiệu nói. Nó áp dụng đặc thù hợp kim cùng sinh vật vật liệu hợp lại gen đúc, bên trong khảm vi hình năng lượng lò phản ứng cùng sát khí hệ thống tuần hoàn. Nó không chỉ có cung cấp cường đại phòng ngự vật lý cùng lực lượng tăng phúc, càng có thể chủ động hấp thu hoàn cảnh bên trong sát khí đem nó vô hại hóa, thậm chí bộ phận chuyển hóa làm người mặc năng lượng bổ sung. Mặc nó, cho dù là ba cảnh võ giả, cũng có thể ở tiền tuyến chiến trường thông thường sát khí hoàn cảnh bên trong thời gian dài tác chiến, thậm chí đối kháng so với mình còn mạnh hơn dị thú. Còn nếu là phối hợp thần mạch tu hành pháp tu luyện ra sát khí khu động, tính năng của nó còn có thể tăng thêm một bước. Trên quảng trường vang lên lần nữa hít một hơi lãnh khí thanh âm. Thích ứng sát khí hoàn cảnh, năng lượng chuyển hóa. Đây quả thực là tiền tuyến chiến trường thần khí. Nhất là loại này bọc thép, một mắt liền có thể nhìn ra hoàn toàn vượt qua lập tức tất cả võ cụ hệ thống. Ngoa tạo, cái này mẹ nó cũng quá đẹp trai. Lâm Nạo ánh mắt khẽ giật mình, chúng ta bá biển rộng lớn học một mực tại nghiên cứu cơ vũ thực trang, nhất là lệ chiến học trưởng tiến về võ màn tinh hà lúc, lưu lại thực trang ta cảm giác rất đẹp trai. Nhưng bộ này bọc thép, rõ ràng so cơ vũ thực trang khoa trương hơn. Khó trách lệ chiến rời đi võ màn tinh hà lúc từng cảm thán, nói Vương Nhàn đối cơ vũ thực trang viễn siêu tự mình, thậm chí so bá biển rộng lớn học đều nghiên cứu sâu. Không nghĩ tới vậy mà đều đến loại trình độ này. Phụ thân ta bọn hắn trước đó khai thác linh sát vũ trang, hắn không có nói là làm sao tới, ta đoán chừng liền cùng Vương Nhàn có quan hệ, bởi vì bọn hắn thanh niên võ đạo đại hội thưởng có qua một cái giao dịch. Cha ta không có nói với ta. Bây giờ bộ này vũ trang, so trước đó linh sát vũ trang rõ ràng càng thêm tiên tiến. Là mới từ bá biển rộng lớn học tốt nghiệp võ giả, bọn hắn có thể đối loại này trang bị quá nhìn quen mắt. Rất nhiều đại biểu quân đội đỏ ngầu cả mắt, bọn hắn quá rõ ràng dạng này một bộ trang bị, đối với binh lính tiền tuyến ý vị như thế nào, kia là sinh tồn xuất bay bọn, là sức chiến đấu chất biến. Còn có, Vương Nhàn thanh âm như là liên tiếp tấu vang lên trống trận, không cho đám người mảy may cơ hội thở dốc. Hắn cho lôi ương bọn hắn một ánh mắt. Lần này xuất hiện là phức tạp trận hình biến hóa. Lấy lôi ương cùng Trần Man làm chủ, lấy 5 người vì một tiểu đội, 10 người người vì trung đội 1, 50 người vì nhất đại đội, khác biệt số lượng võ giả dựa theo đặc biệt phương vị, bộ pháp, dòng năng lượng chuyển tuyến đường di động, công kích, phòng ngự. Trận hình biến ảo khó lường, khi thì như đao nhọn đâm xuyên, khi thì như bản thạch cố thủ, khi thì như tiên vong bao trùm. Làm trận hình hoàn mỹ vận chuyển lúc, tiểu đội thành viên năng lượng vậy mà có thể lẫn nhau được ra, cậu Minh bộc phát ra viễn siêu cá thể tổng cộng mấy lần, thậm chí gấp 10 công kích hoặc phòng ngự hiệu quả. Đây là ngũ hành chiến trận chi thuật. Vương Nhàn thanh âm mang theo một loại sắt thép va chạm giống như âm vang. Nó thoát thai từ cổ trận pháp cùng hiện đại chiến thuật, nhưng lại dung nhập thần mạch chi lực cách vận dụng. 5 người có thể thành trận, 10 người có thể đổ hùng, 50 người có thể hãm sơn. Chiến trận một khi thành hình, không chỉ có uy lực to lớn, càng có thể đem trong trận tất cả thành viên lực lượng, phòng ngự, thậm chí năng lực khôi phục hợp thành một thể, chân chính làm được lấy một chọi 10 lấy yếu thắng mạnh. Tại dị tinh chiến trường, đối mặt vô cùng vô tận dị thú triều tịch, cá nhân vũ dung cuối cùng cũng có cực hạn. Chỉ có dựa vào nghiêm mật tổ chức, hiệu suất cao phối hợp, cùng đủ để cải biến chiến cuộc chiến trận chi thuật, chúng ta mới có thể đứng ổn gót chân, giết ra đường máu, khai thác cương thổ. Thần mạch tu hành pháp, linh sát vũ trang, chiến trận chi thuật. Ba món đồ, như là ba viên quả bom nặng ký, liên tiếp trên quảng trường không bạo nổ. Đem tiền căn vì kiến thức đến chiến trường tàn khốc mà làm lạnh nhiệt huyết, một lần nữa nhóm lửa. Đồng thời, thiêu đốt đến càng thêm hừng hực, càng thêm ly tính, càng thêm tràn ngập hy vọng. đây không phải mù quáng cuồng nhiệt, mà là thấy được rõ ràng con đường, nắm giữ lực lượng cường đại sau tự tin cùng khát vọng. Nguyên lai vương tướng quân đã sớm chuẩn bị. Có những thứ này, dị tinh chiến trường, tựa hồ cũng không có đáng sợ như vậy. Thần mạch pháp, ta thật cũng có cơ hội không? Linh sát vũ trang, chiến trận, đây mới là thời đại mới võ giả nên có dáng vẻ. Trên quảng trường, tiếng nghị luận, tiếng thán phục, kích động thanh âm đàm thoại, giống như thủy triều dâng lên. Vương Nhàn lần nữa đưa tay, toàn trường trong nháy mắt tiến tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn chờ đợi lấy hắn lời kế tiếp. Thần mạch tu hành pháp cơ sở thiên sẽ tại đại hội kết thúc về sau, thông qua quân đội cùng võ đạo hiệp hội con đường, hướng toàn xã hội công khai làm thử. Bất luận cái gì tuổi tròn 16 tuổi, tâm trí kiện toàn Long Quốc công dân đều có thể xin khảo thí, tu tập, tu luyện có thành tựu, hoặc là ở phương diện này có đặc thù tư chất có thể thẳng vào lớn chứng minh. Linh sát vũ trang cùng chiến trận chi thuật đem mặt hướng thông qua lần này lớn chứng minh tuyển chọn ra tinh anh võ giả mở ra. Mà Long Quốc lần thứ nhất cả nước võ đạo lớn chứng minh báo danh thông đạo, vào khoảng 3 ngày sau chính thức mở ra. Vương Nhàn ánh mắt như là thiêu đốt tinh thần, đảo qua toàn trường mỗi người. Ta cần không phải chỉ có nhiệt huyết mãn phu, ta cần chính là nhận rõ hiện thực chi tàn khốc về sau, vẫn như cũ có can đảm hướng vận mệnh rút kiếm dũng giả. Là nguyện ý vì gia viên, vì văn minh, vì rộng lớn hơn tương lai, đi học tập, đi thích ứng, đi chiến đấu, đi khai thác chân chính chiến sĩ. Các ngươi, thanh âm của hắn như là hồng trung đại lữ, vang tận mây xanh. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Như núi kêu biển gầm đáp lại, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn chỉnh tề, đều muốn to, đều muốn kiên định. Thanh âm kia bên trong không còn vẹn vẹn nhiệt huyết, càng có hơn giác ngộ, khát vọng cùng thẳng tiến không lùi tín nhiệm. Trên khán đài, Hùng Quốc Hải, Lý Thiên Cương các loại thế hệ trước cường giả nhìn phía dưới sôi trào biển người, nhìn xem cái kia đứng tại thời đại thủy triều đỉnh tuổi trẻ thân ảnh, trong mắt tràn đầy cảm khái, vui mừng, cùng một tia khó nói lên lời chờ mong. Truyền thông khu, Trương Minh sớm đã lệ nóng doanh trọng, hắn đôi ống kính, thanh âm nghẹn ngào lại vô cùng kiên định, người xem các bằng hữu, các ngươi nhìn thấy không? Đây chính là chúng ta Long Quốc võ giả, đây chính là chúng ta Long Quốc tương lai, một cái thời đại hoàn toàn mới. Ngay hôm nay, vào thời khắc này, bắt đầu. Quốc tế quan sát tịch. William Ken thần sắc ngưng trọng bản phần, thần mạch pháp, linh sát vũ trang, chiến trận, Long Quốc, đây là muốn nghịch thiên sao? Dieter Dỗ bị ánh mắt ngưng trọng vô cùng, lẩm bẩm nói, Long Quốc tại võ đạo quân sự khoa học kỹ thuật cùng võ đạo hệ thống bên trên, vậy mà đã lấy được có tính đột phá. Liên nữ sĩ than nhẹ một tiếng, Long Quốc, thật muốn nên đón một cái thời đại hoàn toàn mới. Không, có lẽ là toàn nhân loại. Mấy người thấp giọng thì thảo, ngữ khí phức tạp khó hiểu. Mà Vương Nhàn, tinh tinh đứng ở khán đài phía trước nhất, nhìn qua phía dưới sôi trào biển người, nhìn qua càng xa sôi rộng lớn sân hạ. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà bình tĩnh. Hắn biết, mở màn đã kéo ra. Sau đó, chính là máu và lửa, vinh quang cùng hy sinh, văn minh cùng hắc ám va chạm chân chính tiên trường. Nhưng hắn không sợ hãi, bởi vì, một thế này, trong tay hắn hương, trong lòng lửa, sau lưng nước, bên cạnh người đồng hành, đều đem so với kiếp trước, càng thêm minh lượng, càng thêm nóng bỏng, càng thêm không thể ngăn cản. Dị tinh chiến trường chờ lấy đi. Chương 631, thần bí linh hồn chương 631, thần bí linh hồn dị tinh chiến trường, tầng thứ tư vòng cùng 3 tầng vòng chô giao giới. Không gian hỗn loạn mang, một chiếc tạo hình cổ pháp, khắc rõ hoàng hôn phòng tuyến liên hợp huy hiệu đặc chế phi toa, chính khó khăn tại cuồng bạo không gian loạn lưu bên trong ghé qua. Thân tàu mặt ngoài vòng phòng hộ sáng tối chập chờn, phát ra không chịu nổi gánh nặng riêng gì. Trong khoang thuyền, Diệp Di Nguyệt, Tiễn Chiêu Tuyết, Bạch Tinh Vân, Lệ Chiến, Phượng Thanh ca các loại Long Quốc thiên kiêu, cùng đại ương đế quốc Đế Luân, Bắc Hùng đế quốc Mộ Di Sở, Ở Dô đế quốc Sổ, So Lị An các nước tinh anh, tổng cộng hơn 20 người, tề tụ một đường. Trên mặt bọn họ mang theo mọi mệt, nhưng ánh mắt lại tràn đầy chờ mong cùng một tia khẩn trương. Nơi này là tiến về dị không gian phải qua đường, bọn hắn đi theo ba vị đặc sứ thông qua gần nhất Bắc Hùng đế quốc tiến về tiền tuyến chiến trường không gian cửa vào, đi tới hoàng hôn phòng tuyến, tiếp theo từ thường khung phòng tuyến xuất phát, tiến về dị không gian tu luyện ma luyện. Tòa này phi toa là hoàng hôn phòng tuyến nghiên cứu đặc chế phi hành phương tiện, chỉ có một lần tính sử dụng cơ hội. 10 phần chất quý, có thể trình độ nhất định cự ly ngắn xuyên tòa không gian. Muốn tiến về dị không gian, đây là nhất định. Làm võ màn trong tinh hà Long Quốc học viên, đi vào tiền tuyến chiến trường, mới biết rõ cái này tu luyện cơ hội cực kỳ không dễ. Không gian chấn động chỉ số lại lên cao. Phụ trách hướng dẫn Bắc Hùng Đế quốc không gian đại sư sắc mặt tái nhợt, chúng ta nhất định phải gia tốc. Phía trước không gian cực không ổn định. Đáng chết, gần nhất tại vùng này dị thú cùng những tộc quần khác càng ngày càng nhiều. Cẩn thận một chút. Vùng này không gian bất ổn, rất dễ dàng gặp gỡ ngoài hành tinh khách tới. Đều biết chắc, không muốn tiết lộ bất kỳ khí tức gì. Bây giờ nơi này là toàn bộ dị tinh chiến trường khu vực nguy hiểm nhất một trong. Bởi vì Thiên Phủ Văn Minh cùng Vạn Long Minh chiến tranh dư ba, như là quấy hồ nước cự đồng, để vốn là yếu ớt không gian kết cấu trở nên càng thêm cuồng bạo, vô số dị thú xào huyệt bị phá hủy, ẩn nút cổ lão tồn tại bị bừng tỉnh. Không gian kẽ nứt giống như mạng nhện lan tràn. Đông đảo học viên im lặng không nói, nhìn xem bốn phía hình thành không gian phong bạo, hô hấp hơi cảm thấy ngạt thở. Nơi này là tiền tuyến chiến trường, là so phòng tuyến nguy hiểm hơn địa giới, cũng là bọn hắn tương lai chiến trường chính một trong. Bây giờ chấn thủ ở bên này võ giả đều là cường giả bên trong cường giả, mà bọn hắn hiện tại cần những cường giả này cho bọn hắn tìm kiếm được cơ hội tiếp tục tu luyện. Phần này chịu nặng trách nhiệm cùng áp lực, để đông đảo thiên tiêu nỗi lòng khó định. Tinh thuyền động cơ phát ra quá tải gào thét, cưỡng ép xé mở một đạo vặn bẹo không gian nếp vốn, vọt vào. Ngay tại tinh thuyền không có vào không gian nếp vốn sát na, một mảnh thâm thúy, phản phất có thể thôn vệ hết thảy tia sáng tuyệt đối trong hư không. Một đôi lóe ra u tử sắc tinh huy, phản phất từ vô số xoay tròn tinh vân tạo thành con mắt, chậm rãi mở ra. Con mắt chủ nhân là một đoàn mông lung, xen vào hư thực ở giữa quang ảnh, hình thái ưu nhã mà phiếu miểu, tản mát ra một loại cổ lão, cao quý, nhưng lại mang theo một tia tinh lịch hiếu kỳ linh hồn ba động. A, là An Man. Bọn hắn đây là muốn đi nơi nào? Năng lượng ba động thật kỳ quái, thật là tinh khiết. Cái kia mặc váy trắng tử khí tức làm sao cảm giác? Cỗ này linh hồn ba động ý niệm mang theo thiếu nữ giống như nhẹ cẫng, bọn hắn khi tiến vào một cái ẩn tàng không gian tường kép, bên trong giống như có đồ rất thú vị đâu. Nàng cảm giác được không gian kia tường kép chỗ sâu truyền đến cổ lão mà tinh thuần năng lượng vũ trụ ba động. Cùng một kia, để linh hồn nàng đều cảm thấy thoải mái dễ chịu cùng khát vọng khí tức. Đi theo vào nhìn xem, vừa vặn để cho ta thử một lần ta vừa trưởng thành nắm giữ tuần hành chân hồn chi lực. Thần bí linh hồn tâm niệm vừa động, thân hình hóa thành một đạo gần như không thể gặp, từ thuần túy lực lượng tinh thần tạo thành lũ tử sắc lưu quang, như là một đầu linh động vận rắn, tại tinh thuyền vòng phòng hộ bởi vì xuyên qua không gian nếp vốn mà xuất hiện trong nháy mắt ba động sát na, lặng yên không một tiếng động tràn vào trong đó. Không bao lâu, tinh thuyền chấn động mạnh một cái, xông ra không gian nếp vốn. Trước mắt rộng mở trong sáng, một mảnh không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tráng lệ cảnh tượng hiện ra ở trước mặt mọi người. Không có đỏ sầm bầu trời, không có tràn ngập sát khí. Bầu trời là tinh khiết xanh thẳm, điểm xuyết lấy chân thực tinh thần. Đại địa nặng nề mà mênh mông, bao trùm lấy chưa từng thấy qua, tản ra ánh ánh sáng nhạt thực vật. Không khí trong lành làm cho người khác say mê, ẩn chứa tinh thuần vô cùng, so lam tinh nồng đậm gấp trăm lần thiên địa nguyên khí. Nơi xa, dãy núi liên miên chập trùng, như là ngủ say cự long, tản ra cổ lão mà uy nghiêm khí tức. Nơi này chính là tam đại phòng tuyến cộng đồng bảo vệ cơ mật tối cao, đặc dị không gian. Một mảnh độc lập với dị tinh chiến trường thần kỳ dị giới. Được, thật đẹp. Tiễn Chiêu Tuyết nhịn không được sợ hãi thán phục. Nơi này năng lượng quá tinh khiết, ta cảm giác bình cảnh đều tại buông lỏng. Lệ Chiến nắm chặt nắm đấm, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Không hổ là tập hợp đủ tam đại phòng tuyến mới có thể phát hiện khu vực. Cái này cùng phòng tuyến bên kia đơn giản hoàn toàn không giống. Đế Luân ánh mắt nóng bỏng. Phụ trách mở ra bí cảnh tam đại phòng tuyến cường giả liên thủ, riêng phần mình thi triển võ học chấn động không gian. Một đạo chạy xuôi thất thải hào quang to lớn quang môn, chậm rãi tại tinh thuyền phía trước mở ra. Phía sau cửa là tổ nguyên đại địa chỗ càng sâu khu vực hạch tâm, nơi đó năng lượng càng thêm nồng đậm, cũng ẩn giấu đi càng lớn cơ duyên cùng nguy hiểm. Nơi này là chỉ là bên ngoài, hoặc là nói lưỡng địa tường kép, các ngươi trong tầm mắt chỗ kỳ thực khoảng cách các ngươi 10 phần xa xôi, tiến vào không gian thông đạo. Cửa vào mở ra thời gian có hạn, nhanh chóng tiến vào. Một người trong đó trầm giọng quát, các quốc gia thiên kiêu không do dự nữa, hóa thành từng đạo lưu quang, chen nhau chen lấn địa sông vào quang môn. Ngay tại Diệp Di Nguyệt thân ảnh sắp không có vào quang môn trong nháy mắt, cái kia u tử sắc hồn ảnh vị vị ba động, một tia cực kỳ mịt mờ, mang theo vô cực hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu muốn ý niệm, như là nhỏ nhất sợi tơ, lặng yên không một tiếng động bay vào không gian thông đạo. Kỳ hỉ, để cho ta nhìn xem các ngươi đi nơi này, đến cùng cất giấu bảo bối gì? Linh hồn của các ngươi thật là thơm a, nhất là vị kia như nguyệt quang đồng dạng tỷ tỷ, hoàn toàn không giống như là An Man, dị tinh chiến trường, Táng Long Nguyên. Ngay tại từ thâm viên cổ long tâm huyết cùng vạn tộc tinh huyết hội tụ mà thành ma thần trong huyết trì, bất diệt long quân cái kia khổng lồ màu đỏ sẫm thân rồng, chính phát sinh nghiêng trời lệch đất thủy biến. Màu tím đen ma văn như cùng sống vật giống như tại nó bên ngoài thân lan tràn, lạc ấn, nguyên bản lớp vảy màu vàng sậm trở nên càng thâm thúy hơn nặng nề biên giới hiện ra sắc bén, như là thâm viên vết rách giống như lưới đao chạm kết cấu. Đứt gãy long dược sớm đã trùng sinh, tân sinh long dược xương cốt đá lởm chởm, bao trùm lấy ám tử sắc màng cánh, cánh màng chạy xuôi lấy dung nham giống như năng lượng mạch lạc. Biến hóa kinh người nhất tại đầu lâu. Nguyên bản uy nghiêm đầu rồng, chỗ mi tâm vỡ ra một cái khe, một viên dựng đứng, thiêu đốt lên cựu u ma diễm màu tím đen đồng tử chậm rãi mở ra. Đồng tử chỗ sâu, phản chiếu lấy cái kia hải cốt vương tọa bên trên đế bên chúa tể hư ảnh, tràn đầy tuyệt đối thần phục cùng lực lượng của bạo. Giống. Bất diệt long quân đống nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng rung khắp toàn bộ không gian gào thét. Huyết chỉ sôi trào. Khổng lồ long uy hỗn hợp có thâm viên ma khí ẩm vàng một phát. Khí tức của nó như ngồi trung hỏa tiễn tiêu thăng, đã nhanh khôi phục được đã từng đỉnh phong. Chương 632, Vạn Long Hải cốt đúc đúng tọa, một vảy chém ngược thay mới thiên. Chương 632, Vạn Long Hải cốt đúc đúng tọa, một vảy chém ngược thay mới thiên. Lực lượng, đây là đủ để báo thủ lực lượng. Bất Diệt Long Quân cảm thụ được thể nội trào lên, viễn siêu lúc trước lực lượng kinh khủng, long đồng bên trong thiêu đốt lên ngọn lửa báo thủ, nhưng thanh âm lại bình tĩnh đến cực điểm. Bất Diệt Long Quân, hư không vương tọa bên trên, đế bên chúa tể cái kia hùng vĩ ý niệm vang lên, ngươi đã thu hoạch được thâm viên ban ân, trở thành ta chi thân thuộc. Hiện tại, thực hiện lời hứa của ngươi, ta cần càng nhiều tế phẩm cùng lực lượng, đến gia tốc tránh thoát cái này đáng chết công xiềng. Sau lưng nó to lớn xiềng xích xoạt rung động, trói buộc lực lượng của nó tựa hồ bị tân chú nhập ma thần chi lực xung kích đến buông lỏng một kia. Rõ. Bất Diệt Long Quân thấp cao ngạo đầu lâu, ánh mắt yên tĩnh, ta lập tức đi làm. Ta biết mấy nơi, phong ấn mấy vị khác ma thần trụ đại nhân yếu ớt khí tức. Nó trong lòng cười lạnh, mượn ma thần chi lực khôi phục tự thân là thứ nhất. Bây giờ Vạn Long Minh sụp đổ, chỉ dựa vào mình muốn trở lại đỉnh phong, chu vi là rất khó. Nhưng không sao, nó tự có tính toán. Ma đỉnh 12 ma thần trụ lai lịch phi phàm, nếu là bọn chúng tất cả đều thức tỉnh, nhất định có thể quay đến 4 tầng vòng, thậm chí 3 tầng vòng phong vân a biến hóa. Đến lúc đó toàn bộ dị tinh chiến trường triệt để hỗn loạn, ta mới có tốt hơn cơ hội. Mặt khác, người kia không phải tầm thường, còn trộm ta nhiều như vậy bảo bối, nhất là cái kia mấy món thiên bảo tộc năm đó đặc biệt nhằm vào ta long tộc chế tạo trang bị, một khi để nhân loại kia đem nó chữa trị, mặc dù rất không có khả năng, nhưng bạn nhất hắn thật có thể làm được bổn quân đều không thể làm được sự tình đâu. Đến lúc đó, nếu là dùng cho đối phó ta, như vậy chỉ sợ ta coi như khôi phục đỉnh phong, cũng chắc chắn sẽ thụ nó hạn chế. Hàn Man, am hiểu nhất chính là lấy nhỏ thắng lớn, ta Bất Diệt Long Quân ăn lần thứ nhất thua thiệt, như thế nào ăn lần thứ hai? Ta tuyệt không thể lại cho hắn cái kia cơ hội. Nhất là nếu như hắn còn hấp thu ta Vạn Long Hồn Tinh, ngay cả linh hồn đều không sợ ta chi nhất tộc, ta khó đối phó hơn hắn. Cái này Đế Bên Chúa Tể muốn mượn ta chi thủ tái hiện Ma Đỉnh Quan Huy. Ta vì sao không thể mượn nhờ Ma Đỉnh, đảo loạn toàn bộ dị tinh chiến trường? Về phần nhân loại kia, ta cần tìm tới giúp đỡ, tra rõ kẻ này nội tình. Trên người hắn có ngũ kiếp chi lực, bản thân đối rất nhiều cường giả cũng là một cái cực lớn mồi nhử. Chỉ là không có mấy cái biết được thôi. Nếu muốn tra rõ nội tình, như vậy, Vô Diện Quỷ Kén chính là tốt nhất đối tượng hợp tác. Ta tin tưởng, nó sẽ đối với ngũ kiếp chi lực cảm thấy hứng thú. Bây giờ ta nếu muốn hiện thân ngoại giới, phiền toái nhất vẫn là Thiên Phủ Văn Minh, bọn gia hỏa này đã khóa chặt ta, ta một khi rời đi Táng Long Nguyên, tự tiện hành động chắc chắn sẽ bị nó bị quản chế. Bất Diệt Long Quân nghĩ đến cái này, trong lòng hơi trầm xuống, cũng không biết Tạm Tinh bên kia thế nào. Làm tự mình trung thành tuyệt đối thủ hạ, tự mình bồi dưỡng ra tới Hắc Long, Vạn Long Minh trí tuệ nhất long tộc một trong. Khi tiến vào Táng Long Nguyên trước, hắn đã phân phó Ảm Tinh cầm trong tay tự mình vậy ngược mang theo còn sót lại bộ hạ, tiến về Thiên Yêu Hoàng Vực đầu nhập vào Cửu Anh Yêu Hoàng. Thiên Yêu Hoàng Vực tại dị tinh chiến trường từng là Vạn Long Minh tốc địch một trong. Nó làm như vậy thâm ý, hy vọng Ảm Tinh năng lý giải. Nếu không, mình muốn Đông Sơn tái khởi, vẫn như cũ khó khăn trùng điệp. Cùng lúc đó, dị tinh chiến trường 3 tầng vòng cùng 4 tầng vòng giao giới khu vực. Thiên Yêu Hoàng Vực. Nơi này cũng không phải là tinh thần, mà là một mảnh từ vô số to lớn, hình thái khác nhau sinh vật xào huyệt cùng vòng xoáy năng lượng tạo thành khổng lồ tinh vực. Sao huyệt như cùng sống thể hành tinh, mặt ngoài bao trùm lấy núc nhích nhiều loại dị thú, bọn hắn biến hóa hình thái như bạn yêu nhảy múa tản ra xâm nhiên khí tức. Vòng xoáy năng lượng thì như là trái tim giống như đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, phun ra đủ mọi màu sắc năng lượng dòng lũ, trong hư không xen lẫn thành chói lọi mà quỷ dị lưới năng lượng. Tinh vực hạch tâm, lơ lửng một tòa từ 9 khỏa to lớn, giữ tận dị thú xương sọ xương cốt lũy thế mà thành 9 thủ yêu hoàng cung. Mỗi một khỏa đầu lâu đều đại biểu cho một loại cổ lão dị thú huyết mạch, chống rông trong hốc mắt thiêu đốt lên màu sắc khác nhau yêu lửa, tản mát ra làm cho người hít thở không thông kinh khủng uy áp. Giờ phút này, yêu hoàng cung chỗ sâu, hải cốt vương tọa phía trên, một tôn cực lớn đến khó có thể tưởng tượng chín đầu sinh vật chiếm cứ. Thân thể của nó như là bao trùm lấy ám kim sắc lân giáp dây núi, chín quả hình thái khác nhau, giữ tận vô cùng đầu lâu hoặc nhắm mắt chớp mắt, hoặc phun ra nuốt vào lấy thuộc tính khác nhau dòng năng lượng, lớn nhất một viên chủ thủ thì mở to cặp kia phảng phất có thể thôn phệ linh hồn tĩnh mịch tụ đồng, nhìn xuống vương tọa phía dưới nhỏ bé người đến chơi. Chính là Thiên Yêu Hoàng Vực chúa tể, giáp cấp vệ chủ dị thú, Cửu Anh Yêu Hoàng. Vương tọa phía dưới, toàn thân đẫm máu, khí tức vẻ bại ám tinh túi thấp đầu sọ, to lớn long dực vô lực rủ xuống. Hắn chảo bên trong, bưng lấy một viên lớn chừng bàn tay, toàn thân ám kim biên giới chạy xuôi huyết quang, tản ra Bất Diệt Long Quân độc lưu bá đạo khí tức vảy ngược. Người nói là, ở giữa viên kia đỏ rực như lửa chủ đầu rắn mở miệng, thanh âm như là nham tương lan lộn, Bất Diệt Long Quân tên phế vật kia bị ngươi giết. Vâng. Ám tinh quỳ rạp trên đất, hai tay nâng lên viên kia đen nhánh vảy ngược, thuộc hạ thừa dịp nó tại Táng Long Nguyên chữa thương lúc đánh lén, đem nó đánh vào thâm nguyên, đoạt nó vảy ngược, chuyên tới để hiến cho yêu hoàng. Chín quả đầu rắn đồng thời phát ra trầm thấp tiếng cười. Trong tiếng cười tràn đầy đùa cợt cùng nghiền ngẫm. Bất Diệt Long Quân, mặc dù là cái phế vật, nhưng dầu gì cũng là vệ chủ cấp tồn tại. Bên trái viên kia xanh thẳm như nước đầu rắn lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi có thể giết hắn? Thuộc hạ không dám lừa gạt. Ảm Tinh ngẩng đầu, trong mắt lộ ra vừa đúng tham lam cùng dạ tâm. Bất Diệt Long Quân bị Thiên Phủ Văn Minh truy sát hồi lâu, tại Táng Long Nguyên lúc, thực lực của nó không đủ đỉnh phong một thành. Khi đó, nó đã có tử trí, muốn nhảy vào Táng Long Nguyên, nhưng mà nó nhảy liền nhảy, hết lần này tới lần khác còn muốn kéo lên chúng ta. Nói là vì nó chết theo. Yêu Hoàng, chúng ta trung thành tuyệt đối, hộ nó đến nay, ngay cả để cho chúng ta sống tạm đều không muốn, nó cuối cùng vậy mà muốn cho chúng ta chết theo. Ta theo nó mấy trăm năm, có thể nào cam tâm? Ta cũng sợ chết. Ta rốt cuộc đợi đến hắn trọng thương suy yếu cơ hội, đem nó chém giết, gỡ xuống bảy ngược. Nó bảy ngược đã mất, không phụ Bất Diệt chân ý. Mà lại, thuộc hạ nguyện ý dâng lên hồn huyết, cùng yêu hoàng ký kết huyết khế. Chỉ cầu yêu hoàng ban thưởng cựu nguyên hóa thai chi lực giúp ta luyện hóa này bảy ngược, kế thừa lòng quân chi lực. Đến lúc đó, thuộc hạ nguyện vì yêu hoàng trong tay lưới dao, chinh phạt tứ phương. Chín quả đầu rắn trầm mặc. 18 con thụ đồng gắt gao nhìn chằm chằm Ảm Tinh, phản phất muốn đem hắn từ linh hồn đến nhục thể triệt để xem thấu. Ảm Tinh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng bưng lấy vảy ngược tay, vững như bàn thạch. Hồi lâu, ở giữa chủ đầu rắn chậm rãi mở miệng, đem vảy ngược trình lên. Ảm Tinh đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí đem vảy ngược đưa vào huyết trì. Xích hồng đầu rắn há miệng, đem vảy ngược nuốt vào trong bụng. Một lát sau, nó trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Đúng là Bất Diệt Long Quân bản mệnh vảy ngược, mà lại trong đó còn lưu lại hắn một sợi không cam lòng long hồn. Nó nhìn về phía Ảm Tinh, ngươi ngược lại là tàn nhẫn. Thuộc hạ chỉ vì cầu sinh, cầu mạnh. Ảm Tinh lần nữa quỳ xuống. Chín quả đầu rắn trao đổi một ánh mắt. Có thể. Chủ đầu rắn cuối cùng nói, bản hoàng có thể ban thưởng ngươi cựu nguyên hóa thai chi lực, giúp ngươi luyện hóa bảy ngược. Nhưng, nó lời nói xoay chuyển, thanh âm đột nhiên rất lạnh. Huyết khế phía trên, cần lại thêm một đạo cựu anh vệ hồn ấn. Một khi ngươi có hai lòng, này ấn đem trong nháy mắt thôn vệ linh hồn của ngươi, đưa ngươi hóa thành bản hoàng thứ 9 quả khôi lỗi đầu rắn. Ảm Tinh thân thể run lên, nhưng hắn không do dự. Thuộc hạ, nguyện tụ này ấn. Rất tốt. Chủ đầu rắn thỏa mãn gật đầu. Huyết trì sôi trào, chín đạo nhan sắc khác nhau cổ sáng phóng lên tận trời, đem ảm tinh bao phủ. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng hoàng vực. Mà tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, ảm tinh quẹt miệng, lại làm giấy lên một vòng không người phát giác, băng lãnh độ cong. Chỉ cần mình có thể kế thừa Long Quân chi lực, đến lúc đó liền có thể đem thiên phủ văn minh dẫn tới. Đến lúc đó tu hú chiếm tổ chim khách. Kế hoạch hết thảy đều thành, chỉ đợi Long Quân trở về. Đến lúc đó, vạn long hải cốt đúc vương tọa, một vảy chém ngược thay mới thiên.